Sau bài hát này, là Rasher cấp bậc quốc bảo ca sĩ Duy Tháp Tư tác phẩm tiêu biểu một trong, nhưng là music thần đầu óc nhớ tới, cũng là Trương Kiệt Lật hát cái kia một bài, bên trong tiếng Trung điền từ tương đương có thể. Mà sở dĩ nghĩ vậy thủ sao, cũng là bởi vì nhìn thấy Nào Cảnh. Nào Cảnh một mực thực chiếu cố Tạ Na lão công lại là Trương Kiệt, này thủ sao đúng lúc là Trương Kiệt Lật hát, rất êm tai không nói, còn rất sốc lòng, thực phù hợp siêu cấp giọng nữ loại này chim sẻ thay đổi Phượng Hoàng Vũ Đài, cho nên lấy ra hát nhất hát có cái gì không được chứ. Là Duy Tháp Tư ca sao, Nga quốc cái kia, Nào Cảnh tri thức dự trữ không tệ, rất nhanh liền phản ứng, đợi được đến xác định đáp án sau đó, không dám tin tưởng nói bài hát này tại Duy Tháp Tư ca khúc bên trong xem như tương đối khá hát, bất quá ngươi thật có thể hát được không? Vẫn là tiếng Nga. Ngưu Dịch Thần nói tiếng Nga ta không hiểu, cho nên liền đổi thành tiếng Trung thử một lần, ta đầu óc bên trong đã có một đoạn rồi, có thể hát cho các ngươi nghe một chút, được không các ngươi nói tính. Hắn muốn học tiếng Nga vô cùng đơn giản. Một cái plug-in liền thoải mái làm xong, mấu chốt là liền vì hát lúc này đây, thật sự không đáng, cho nên vẫn là liền hát một đoạn tiếng Trung là tốt rồi. Về phần sao là Duy Tháp Tư ca, muốn cái gì bản quyền linh tinh, hiện tại liền đừng nói, trước mắt Trung Quốc, còn không có bản quyền chuyện này. Nga, cũng đúng, Nào Cảnh giật mình, nói ta còn nghe nói Sư Thanh Hoa bài hát này chính là ngươi chính mình soạn, điền từ, thực có bản lĩnh à. Ách, đừng nói cái này, Ngưu Dịch Thần hơi có vẻ lúng túng khó xử. Nói lúc ấy ta chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào mà thôi, công việc cụ thể đều là do các lão sư khác hoàn thành, căn bản nói không lên bản sự. Được rồi, trình độ như thế nào cũng không phải là thổi đi ra. Nào Cảnh còn chưa lên tiếng, tại bên cạnh đợi trong chốc lát lão sư liền không kiên nhẫn nói phòng thu âm thì ở phía trước theo ta cùng đi hát một chút nhìn. Dám chọn Duy Tháp Tư ca, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút trình độ như thế nào. Lão sư âm thanh có chút lớn, nói sau khi đi ra. Vừa mới vỗ về đi xuống vài cái siêu nữ lại tinh thần tỉnh táo, một đám như là nhìn thấy thức ăn cho chó keo bố kéo như heo, ánh mắt tỏa ánh sáng đi đến. Chẳng qua lúc này đây ngại vì Nào Cảnh uy thế, vài người cũng không dám nói, im lặng như là vô giúp vui quần chúng vây xem. Các nàng này nhu thuận bộ dạng, làm Nào Cảnh cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm, liền ngầm đồng ý như vậy các nàng cùng, mấy người cùng một chỗ chậm rãi đi đến phòng thu âm bên trong. Ngưu Dịch Thần sớm liền nhìn quen loại chiến trận này, cũng không nói thêm nữa. Trước mặt của mọi người mở cái tảng sau đó, liền đeo lên tai nghe, đi đến trước ống nói mặt, ý bảo có thể bắt đầu sau đó, liền chuyên tâm nghe khúc nhạc dạo. Mang theo nghi vấn ngẩng đầu nhìn trời, sao lốm đốm đầy trời. Tựa như ta từng truy đuổi mộng, thoát ẩn thoát hiện. Đương Ngưu Dịch Thần mở hát khoảnh khắc kia, ghi âm phòng tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, cho dù là cái kia nhìn Ngưu Dịch Thần không vừa mắt lão sư, cũng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ đến, hắn lại có tài nghệ này. Ca hát. Trừ bỏ cố gắng ở ngoài, cũng là thực cần phải thiên phú. Theo nghe Ngưu Dịch Thần lúc nói chuyện, người lão sư này chỉ biết, hắn tiên tiên điều kiện tốt lắm, nhưng là vẫn là không có nghĩ đến, thế nhưng tốt đến loại trình độ này. Ngưu Dịch Thần hiện tại chính là thuộc về thiên phú dị bẩm loại hình, cho dù là bình thường ca khúc, hắn vừa mở tảng, cũng có thể làm cho nhân nghe như si như say. Hắn tiếng nói rất đặc điểm, tại phôn phóng đại phía dưới, giống như là mở điện âm giống như, chớp mắt có thể rớt ra cùng tầm thường ca sĩ cấp bậc. Hơn nữa chuẩn âm tốt dọa người, rõ ràng là hiện trường nghe, lại như là bị hậu kỳ tinh tu quá giống như, sai lầm độ cực thấp. Chỉ cần liền hai điểm này, cũng đã có thể cho Ngưu Dịch Thần tải âm nhạc đường phía trên đi rất xa, mà dệt hoa trên gấm chính là, Ngưu Dịch Thần cắn tự còn vô cùng rõ ràng, cơ hồ có thể để cho ngươi nghe ra mỗi một cái tự ý tứ, điểm này cùng hiện tại thực lưu hành Châu Kiệt Luân là phân biệt rõ ràng hai chủng loại hình. Nhưng là hai loại hình toàn bộ đều là có thể đại hỏa. Theo vì bọn hắn trung tâm là giống nhau, theo khoảng cách cảm mà sinh ra thủy triều. Sở khác biệt chính là, Châu Kiệt Luân loại hình đối với khúc yêu cầu rất cao, mà Ngưu Dịch Thần loại hình đối với tự yêu cầu rất cao. Trùng hợp chính là, Châu Kiệt Luân cũng rất am hiểu khúc, mà theo Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra đến nhìn, hắn vậy cũng thực am hiểu từ. Nghĩ vậy, vị lão sư này ánh mắt đều phải phát ra quang đến đây, nếu như Ngưu Dịch Thần có thể đi lên âm nhạc con đường lời nói, khẳng định có thể cùng Châu Kiệt Luân ganh đua dài ngắn. Vậy hắn xem như Ngưu Dịch Thần khai quật người, không nói tương lai khả năng đạt được chỗ tốt, liền chỉ cần cái danh này cũng đủ để cho hắn hưởng thụ trung thân. Đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong lão sư, bị đám người tiếng vỗ tay cấp bừng tỉnh, hắn lúc này mới phát hiện, Ngưu Dịch Thần thế nhưng đã hát xong một đoạn, dừng lại. Lợi hại a Dịch Thần, người bài hát này hát, Nào Cảnh đi ra phía trước, kinh ngạc nói ta thật được xin lỗi ngươi một lần, ngươi biết không, ta trước kia còn cho rằng ngươi tại tiết mục cuối năm phía trên bài hát đó là lục bá đâu. Không cần nói xin lỗi, khi đó thật đúng là lục bá. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, theo ca hát vị trí đi xuống, nói như thế nào lão sư, ta dùng bài hát này làm trợ diễn ca khúc có thể chứ? Có thể, Lão sư gật gật đầu, đầu óc nhanh chóng chuyển động, siêu chàng quát đỗ suy nghĩ một cái rất lớn vòng, nói bất quá ngươi còn có địa phương có thể cải tiến một chút, nói thí dụ như ngươi khí tức, ta chú ý tới, ngươi để thở kỹ sao thật không tốt, này tại một đoạn ngắn bên trong ảnh hưởng ngươi chuẩn âm, nói thí dụ như thứ năm đoạn, ngươi cao âm vốn không có nhất lúc mới đầu vững như vậy. Ngưu Dịch Thần nhăn lại lông mày, nói ngươi là nói ta hát còn chưa đủ tốt. Không, không, không, hát đã tốt lắm, lão sư liền vội vàng nói chẳng qua, ngươi có thể hát rất tốt, mấy ngày nay, ngươi nếu không theo ta học một chút những kiến thức này à. Dù sao ta giáo 5 người là giáo, giáo 6 cá nhân cũng là giáo. Ta cảm thấy trải qua ta dạy dỗ sau đó, ngươi ca hát tiêu chuẩn tuyệt đối nâng cao một bước. Nha, những lời này vừa dứt lời, năm siêu nữ liền ánh mắt tỏa ánh sáng kêu. Nghe xong Ngưu Dịch Thần ca hát sau đó, vài cái siêu nữ đối với hắn sùng bái nâng cao một bước, phía trước là quý ở mỹ mạo, bây giờ là hãm sâu ở tài hoa. Thật tốt quá, về sau chúng ta có thể đi học chung. Trương Tịnh Dĩnh một chút bắt lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, bính nhảy nói đến lúc đó ta cho ngươi giúp đỡ ký tên, ngươi có thể trăm vạn đừng cự tuyệt. Ách, bất hồi. Tốt lắm, đừng kích động rồi, nào cảnh liền vội vàng ngăn lại các nàng, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, cơ hội khó được, ngươi đi học tập một chút đi, Lưu lão sư làm việc nội nhưng là có tiếng, tham dự đã làm ra rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh khúc chủ đề, còn có một chút bài kim album, chúng ta siêu cấp giọng nữ có thể đem hắn thỉnh đến nhưng là không dễ dàng nha. Khách khí, Lưu lão sư một bộ khiêm tốn bộ dạng, cùng ngay từ đầu thái độ khác nhau rất lớn, đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay nói nhìn đến Dịch Thần thiên phú như thế ca sĩ, ta này giống như là gặp được mỹ ngọc điêu khắc sư giống nhau, chính là ngứa tay, muốn đem hắn cấp khắc thành tốt nhất ngọc tượng, hy vọng ngươi có thể cho ta cái này cơ hội. Quá khen, Ngưu Dịch Thần bản thân chính là nhân kính ta 3 phần, ta 10 nhân 7 phần tính tình, gặp thái độ của hắn phóng thấp như vậy, cũng không tại so đo cái gì, cùng hắn nắm tay, đáp ứng xuống. Mắt thấy đã tiến vào quỹ đạo, nào cảnh lý do ly khai nơi này, đem không gian hoàn toàn giao cho bọn hắn. Mà Ngưu Dịch Thần cũng lại một lần nữa mở ra chính mình lại âm nhạc thượng học tập chi lộ. Như vậy học tập, lúc trước hắn tại chuẩn bị phía trên tiết mục cuối năm thời điểm cũng có mấy ngày nữa, nhưng là hiện tại lúc này đây học tập, rõ ràng cũng có chiều sâu, lão sư trình độ cũng càng cao, luôn có thể rõ ràng tìm được hắn kỹ xảo thượng tì vết nào. Ngưu Dịch Thần cũng lần thứ nhất phát hiện, mình coi như là có 2 cái plug-in bên cạnh thân, cũng có nhiều như vậy chỗ thiếu sót. Phía trước hắn ca hát tuy rằng cũng dễ nghe, nhưng là càng nhiều dựa vào đúng là plug-in cùng hắn là người bình thường vài lần tố chất thân thể, không nói khác, chỉ cần liền cái kia lượng hô hấp, 2 cái phiêu phổ tư thêm lên đều phải cam bái hạ phong. Bây giờ bị Lưu lão sư chỉ đạo qua sau mới phát hiện, hắn cần phải chỗ học tập có nhiều như vậy, ca hát thời điểm như thế nào để thở, theo bên trong thế nào phát âm thanh, dùng nơi nào khí lực, thậm chí như thế nào càng chuyên nghiệp mở tàng, đều bị từ trước đến sau một lần nữa cắt tỉa một lần. Mà học tập sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác được rõ ràng khác biệt. Tại không có hệ thống học tập ca hát kỹ xảo thời điểm hắn giống như là có một khẩu hà, lại chỉ có thể lấy ra hố người, tạp nhân giống như, hiện tại học chuyên nghiệp quá kỹ xảo sử dụng về sau, nhắm nổ súng, đảo qua một mảnh. Trừ đến đây học tập ca hát kỹ xảo ở ngoài, Lưu lão sư trả lại cho Ngưu Dịch Thần một cái nhiệm vụ, chính là tìm kiếm chính mình bão, mà điểm này liền không có gì kỹ xảo, chỉ có thể nhiều diễn, luyện nhiều, nhiều màu sắp xếp. Lúc trước Ngưu Dịch Thần tại tiết mục cuối năm vũ đài phía trên, kỳ thật căn bản không có bao nhiêu phát huy không gian, liền là dựa theo lúc ấy diễn tập sáo lộ đến là được rồi, liền đi đường đi vài bước, đi đến trong thế nào đều là thiết kế tốt, tuy rằng hiệu quả rất tuyệt, nhưng là hát đối tay chính mình tăng lên đã có hạn, cho nên phương diện này chính xác là muốn bắt đầu lại từ đầu. Chương 300 hố trai nhiệm vụ. Cứ như vậy, bất chi bất giác qua vài ngày nữa thời gian. Ngưu Dịch Thần lúc ban ngày cùng siêu nữ môn cùng một chỗ hướng Lưu lão sư học tập thanh nhạc tri thức. Buổi tối đi an ủi theo lấy Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn, nhàn rỗi thời gian đều tại vũ đài phía trên luyện tập dịch chuyển, mỗi ngày đều quá phi thường phong phú, giống như là cùng nơi bọt biển giống nhau, bay nhanh hấp thu tri thức thượng hơi nước, ca hát kỹ xảo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay gần giống dài. Phụ trách dạy bảo Ngưu Dịch Thần Lưu lão sư chợt phát hiện, liền này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Ngưu Dịch Thần học tập tiến độ liền vượt qua học tập sớm hơn vài cái siêu nữ, hắn thế nhưng đã không có cái gì tốt giáo cấp hắn. May mắn lên đài diễn xuất thời gian lập tức liền muốn tới, nếu không lời nói, mặt sau thời gian hắn liền muốn lúng túng. Ngưu Dịch Thần cũng nhạy bén nhận thấy Lưu lão sư gặp phải lúng túng khó xử, cho nên tại mấy ngày gần đây đã không hỏi thêm nữa vấn đề, mà khi đem trọng tâm đặt ở quen thuộc kiến thức mới cùng diễn luyện phía trên. Tuy rằng học cũng không như tưởng tượng chung như vậy nhiều, nhưng là tuyệt đối đủ hắn dùng. Mà xong xuôi chính sự sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đột nhiên phát hiện, chính mình đem một chuyện trọng yếu nhất quên, Trương Tịnh Dĩnh. Hiện tại nhiệm vụ của hắn một mảnh tiêu hồng, căn bản là không có vài cái hoàn thành, nếu không để bụng lời nói, chỉ sợ về sau đều phép chia không được nhiệm vụ mới rồi, cho nên khi nhiên không thể bỏ qua bất kỳ cái gì một cái hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Mấy ngày nay xuống, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tịnh Dĩnh cũng quen thuộc một chút, lẫn nhau có thể nói tốt nhất nói nhiều rồi, nhưng là thật muốn bắt đầu, cảm giác không có tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Bởi vì tại một lần Ngưu Dịch Thần mịt mờ ám chỉ Trương Tịnh Dĩnh thời điểm Trương Tịnh Dĩnh lại nói cho hắn, chính mình đã có bạn trai, hơn nữa giao du 2 năm, cảm tình ổn định. Trương Tịnh Dĩnh người nam này bằng hữu, Ngưu Dịch Thần cũng là biết, Phùng Kha. Một cái cùng Tống Chiết nổi danh cha nam mà thôi, Trương Tịnh Dĩnh cùng hắn giao du 15 năm, bị đùa giỡn xoay quanh, cho nên xanh biết một điểm áp lực tâm lý đều không có, hơn nữa cũng có tin tưởng có thể xanh biết đến. Làm Ngưu Dịch Thần khó chịu đúng là nhiệm vụ, để lại cho hắn thời gian quá ngắn, chỉ còn lại này 2-3 ngày thời gian, nơi đó có công phu bồi Trương Tịnh Dĩnh ngoạn nhi a. Nếu như thực sự muốn hoàn thành lời nói, hệ thống bên trong một đống lớn plugin có thể sử dụng, nhưng là lúng túng khó xử chính là, cùng Trương Tịnh Dĩnh có liên quan nhiệm vụ kia, là cần phải đẩy ngã nàng và đẳng từ kỳ sau mới tính kết thúc, cho dù là ngủ thẳng Trương Tịnh Dĩnh, còn không biết khi nào thì mới có thể ngủ thẳng đẳng từ kỳ, cố tình cấp nhiệm vụ khen thường lại rất yếu, nếu như dùng hệ thống đạo cụ hoàn thành lời nói, rõ ràng nhập bất phu xuất. Cho nên tại một phen suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là bỏ qua đẩy lên Trương Tịnh Dĩnh ý tưởng. Bất quá cho dù là bỏ qua, tâm lý biệt khuất cảm giác vẫn có một chút, bởi vậy, cùng Ngưu Dịch Thần ở chung tại tiểu điếm bên trong Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn liền trở thành hắn tả lửa công cụ. Tiểu điếm xa hoa phòng ngủ bên trong, hai cái mỹ nữ mặt đối mặt chồng người nằm tại trên giường, Cao Viên Viên tại hạ, Vương Tử Văn tại phía trên. Hai cái nữ nhân trải qua Ngưu Dịch Thần tận tâm đúc, trở nên đều so với ban đầu mỹ nhiều. Nhất là làm là chủ yếu hỏa lực Cao Viên Viên, da rẻ vừa trắng vừa mềm, như là có thể bóp xuất thủy đến giống nhau. Phía trước tại kịch tổ bên trong có một chút khuyết điểm toàn bộ cấp làm xong. Đại giới chính là Cao Viên Viên tại tiểu điếm ở vài ngày, sửng sốt không xuất môn từng bước, thậm chí có nhân cũng không biết nàng và Ngưu Dịch Thần ở tại cùng một chỗ. Giờ này khắc này hai người toàn thân trần trụi, tư thế giống nhau, từ đầu chân dài tại mép giường lấy một chữ mã hình thái duỗi thẳng tắp, đem hai cái các không giống, lại đồng dạng xinh đẹp âm hộ tận tình lộ ra, tạo thành một cái khó gặp cảnh đẹp. Ở nơi này cảnh đẹp chính phía trước, một đầu to dài côn thịt đang tại liên tục không ngừng tìm quang tìm kiếm đạo lý, bừa bãi tìm kiếm bên trong bí ẩn nhất cảnh sắc. Ân, a, mau, mau cho ta, a, không được, ta không được, a, cấp tiếp theo cái, a, không muốn, không, ta còn không có nghỉ ngơi tốt, đâu, a. Hai cái hoàn toàn khác biệt, lại mang theo đồng dạng mất hồn ý vị giọng nữ, liên tiếp xên gì. Kinh mấy ngày nữa hợp tác, các nàng đã biết rõ. Chỉ có như vậy cùng một chỗ đối phó Ngưu Dịch Thần, mới có thể làm cho sức chiến đấu của mình càng thêm kéo dài, mới có thể hưởng thụ thời gian lâu, mới có thể đem Ngưu Dịch Thần ép ra đến càng nhiều. Ngưu Dịch Thần hai tay thật chặt thấp lấy các nàng bắp chân, làm cho các nàng động tác tuyệt không có thể biến hình, to dài côn thịt bị hai nàng bên trong thân thể dâm thủy cấp dính ướt sũng, tại dưới ngọn đèn trong suốt tỏa sáng, trước sau quất đánh ở giữa, cơ hồ mang lên một trận ảo ảnh. Kịch liệt vận động cùng khoái cảm phía dưới, Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn da rẻ phía trên đều hiện lên một tầng mỹ diệu màu hồng phấn, hai cái âm đạo một cái nhanh đến, một cái thủy trượt, cho Ngưu Dịch Thần cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhất là Cao Viên Viên, mỗi một lần cắm vào này bên trong, kia sợi phía dưới ý thức co rút nhanh cùng hút mút cảm giác, đều sẽ làm hắn thoải mái muốn gọi đi ra. Cứ như vậy đến đáp lại kéo ra đút vào gần 10 phút thời gian, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, đem côn thịt thật sâu cắm vào Vương Tử Văn âm đạo chỗ sâu, tận tình phun bắn ra. Vừa rồi đã tại Cao Viên Viên bên trong thân thể bắn qua, xem như nam nhân, muốn công bằng. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt ngâm mình ở Vương Tử Văn bên trong thân thể, nhắm mắt hưởng thụ thật lâu sau, mới đưa côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, ngồi vào giường phía trên, đem hai tay đặt ở Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn cặp vú ở giữa, cảm nhận hai cái vú đối với bàn tay hắn bao vây. Hai người bọn họ đều rất tốt, nhưng là vòng ngực phương diện thật sự kém một chút, như vậy sờ một cái. Lại để cho hắn nhớ tới tạm thời không ăn được miệng Trương Tịnh Dĩnh, trong lòng lại lần nữa thăng lên một cỗ cơn tức. Ai, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thở dài, nằm ở giường phía trên. Trong chốc lát, Cao Viên Viên liền giống như xà mỹ nữ đầu nhập vào hắn trong ngực, còn cho rằng hắn là chưa đầy chân, có điểm tâm hư nói như thế nào còn dầu dĩ thở dài, hai chúng ta đã thực nỗ lực nha, ai cho ngươi lợi hại như vậy. Không phải là cái này, Ngưu Dịch Thần bàn tay to thuận theo Cao Viên Viên trơn bóng lưng xuống phía dưới nhất trượt. Rơi vào nàng đầy đặn mông tròn phía trên, bắt lấy một bên nhẹ nhàng vuốt ve lấy, ta là tại suy nghĩ kế tiếp công tác, theo các ngươi không quan hệ. Mới là lạ chứ, Vương Tử Văn cũng đứng lên, đem chính mình trên trán tóc bay rối cấp xóa sạch đến một bên, nói liền chúng ta bây giờ như vậy, ngươi nếu như còn có thể nghĩ đến công tác lời nói, về sau ngươi công tác thời điểm ta đều giúp ngươi cái này. Nói xong, liền cúi xuống đầu, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Tê ngươi nha, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài, nói không để nói cho ngươi, dưới tình huống như vậy, của ta năng lực suy nghĩ nhưng là càng mạnh nha. Vậy ngươi liền nghĩ một chút nhìn a. Vương Tử Văn đem côn thịt phun ra, dùng xuống ba rất nhỏ tại quy đầu phía trên mày một chút, nghịch ngợm nói lời hứa của ta một mực hữu hiệu nha. Ha ha, ta chính là tại dưới nghĩ một cái điện ảnh sự tình. Ngưu Dịch Thần đối với Cao Viên Viên nói, Viên Viên, ngươi sang năm thời điểm nhớ rõ lưu lại một cái đương kỳ cho ta, nếu như năm nay qua năm mới thời điểm điên cuồng siêu thị bán tốt, nhất định sẽ lập tức bắt đầu tiếp theo bộ, đến lúc đó ta cho ngươi làm nữ chủ. Thật Cao Viên Viên nghe nói sau đó, đầu tiên là hưng phấn một chút, ngẫu nhiên liền bắt được Ngưu Dịch Thần trong lời nói lỗi trong lời nói, chớp mắt, nói ngươi còn chưa nói để ta dọn ra cái nào đương kỳ, ta hiện tại như vậy hồng, đương kỳ thực mãn, mấy ngày nay đến bồi ngươi đều là quất thời gian mới có thể. Còn có, cái gì gọi là bán tốt, một cái hoàn toàn không phát sinh sự tình, ngươi liền cho ta nói. Thậm chí giống là phong cách của ngươi a, hay là... Cao Viên Viên hướng phía dưới còn tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng hoạt động Vương Tử Văn, nói hay là cái này ý nghĩ chính là tạm thời nghĩ ra, muốn cho về sau Tử Văn tùy thời giúp ngươi miệng sao. Ha ha, Tử Văn như vậy nghe lời, cho dù là không có chuyện này, ta làm nàng giúp ta nàng cũng khẳng định nghe lời. Ngưu Dịch Thần tại Vương Tử Văn đầu phía trên sờ sờ, lại đối với Cao Viên Viên nói ngươi đã đều nói tới đây, ta cũng cho ngươi cam đoan một chút, mặc kệ điên cuồng siêu thị bán được không, đều sẽ lại chụp một bộ phim, khiến cho ngươi làm chủ giác. Về phần đằng đi ra thời gian, bọn chúng ta điện ảnh chiếu phim sau nói sau được không? Kia đương nhiên là có thể, bất quá cũng không thể hoàn toàn kéo dài. Cao Viên Viên nói liền cấp ngươi 2 năm thời gian, nhiều nhất đến 07 năm thời điểm chúng ta phải chụp một bộ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần lập tức nói không cần chờ 07 năm, 06 năm thời điểm ta nhất định cho ngươi đánh ra. Cao Viên Viên vang dội tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, ánh mắt đều cười thành nguyệt nha. Không hổ là ta chọn chúng nam nhân, chính là rộng thoáng. Đang tại cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm Vương Tử Văn dừng một chút, há to miệng đem răng nanh cắm ở Ngưu Dịch Thần quy đầu phía sau, chuyển động đầu nhẹ nhàng ma xa hai cái. Chú ý một điểm, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng vỗ vỗ Vương Tử Văn đầu, chờ ngươi hành động khá một chút sau đó, ta cũng để cho ngươi biểu diễn. Này còn không sai biệt lắm, Vương Tử Văn trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đem miệng há đến lớn nhất, rắn rắn chắc chắc cho hắn đến đây một cái sâu ít hầu. Nguyên lai Tử Văn cũng có hướng đến giới văn nghệ phát triển ý tưởng a. Cao Viên Viên theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng dậy, đồng dạng quỳ rạp xuống hắn nhảy qua lúc, đối với Vương Tử Văn nói đến lúc đó ngươi có thể tìm ta à, ta mang ngươi một chút. Ta đây thật sự là cảm ơn ngươi. Vương Tử Văn vừa đem côn thịt phun ra tới nói, chỉ thấy Cao Viên Viên lại thấu đi qua, đem nàng nguyên bản vị trí chiếm, lập tức liền tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng xít tới. Cao Viên Viên miệng muốn lớn hơn một chút, kinh mấy ngày nữa dạy dỗ. Bú liếm kỹ thuật so với Vương Tử Văn cường không ít, chiếm chủ vị cũng không mà nói. Vài ngày xuống, hai người bọn họ cũng giải Ngưu Dịch Thần sức chiến đấu, buổi tối hôm nay cách kết thúc còn sớm. Ngay tại Ngưu Dịch Thần bên này tại hiện hữu hai cái muội tử trên người tiết lửa thời điểm hắn dự tính đã bỏ đi Trương Tịnh Dĩnh bên này, lại có ngoài người ta dự liệu phát triển. Trương Tịnh Dĩnh là tiểu tam tin tức bị truyền thông cấp bại lộ đi ra, hơn nữa cuối cùng truyền đến nàng bản nhân lỗ tai bên trong. Nhắc tới cũng buồn cười, nàng cái này thật nhỏ tam. Dĩ nhiên là tại truyền thông cho sáng tỏ phía dưới mới chính thức đã biết chính mình tiểu tam thân phận, hơn nữa còn là sở hữu chú ý người chung một cái cuối cùng biết. Này một cái có tạch trí oanh oanh liệt liệt hắc liêu, tuyệt đối ảnh hưởng Trương Tịnh Dĩnh tại siêu nữ bên trong bài danh, tại xã hội không khí tương đối bảo thủ hiện tại, nàng có thể lấy được tên thứ ba thành tích đã là xã hội đối với nàng rất khoan dung kết quả. Chương 301 tại siêu nữ vũ đài phía trên thao Trương Tịnh Dĩnh. Trương Tịnh Dĩnh đồ. Tại lúc 3 giờ. Đã nghỉ ngơi quá Ngưu Dịch Thần buông ra tại trong ngực tự mình ngủ say hai nữ, mặc lên quần áo, đứng dậy hướng đến diễn tập hiện trường đi đến. Tuy rằng lý luận của hắn tri thức học rất khá, nhưng là dù sao học tập thời gian còn quá ngắn, lại tăng thêm hai cái nữ nhân căn bản cũng không đủ hắn bận rộn, cho nên một cách tự nhiên có thể lấy ra càng nhiều thời gian tại diễn tập phía trên. Đúng là bởi vì so người khác nhiều hơn mấy canh giờ này luyện tập thời gian, Ngưu Dịch Thần học tập tiến độ liền lại mau rất nhiều, nhân gia đều còn cho rằng hắn là cái nghe xong một lần sẽ biết. Căn bản dùng không được luyện tập thiên tài đâu. Nói thật, cái loại này không thể tưởng tượng nổi, sùng bái, ánh mắt ghen tị, làm hắn thực hưởng thụ, cho nên liền càng yêu thích đến vụng trộm thêm luyện. Một bên khác, Trương Tịnh Dĩnh cũng bởi vì bị tuôn ra làm thiếp tam tin tức mà mất ngủ, tin tức này đối với nàng đả kích là toàn phương hướng. Cùng lúc, tại truyền thông bại lộ ra trước khi tới, nàng một mực cho rằng Phùng Kha là một ly hôn nam nhân, căn bản cũng không biết hắn còn có gia đình, đôi này tình cảm của nàng là một cái thật lớn tổn thương. Về phương diện khác, cái này gièm pha nhất định sẽ ảnh hưởng danh dự của nàng, nếu như dư luận mạnh lời nói, nàng có thể hay không thuận lợi ở lại siêu nữ vũ đài phía trên đều còn chưa nhất định. So sánh với cái khác siêu nữ tới nói, nàng vũ đài kinh nghiệm càng nhiều, thực lực càng mạnh, cho nên vốn là có tin tưởng vấn đỉnh quán quân, nhưng là tại cái này gièm pha phía dưới, lại tất cả đều phá hủy. Lập tức liền là ngũ tiến tam so tài, Trương Tịnh Dĩnh căn bản cũng không biết, tiết mục tổ có khả năng hay không nhân cơ hội đem nàng cấp cả đi xuống. Con gái tâm tư đều là tinh tế nhi mẫn cảm, dưới tình huống như vậy, nàng làm sao có khả năng ngủ được. Trương Tịnh Dĩnh ở trên giường trằn trọc chăn trở, thủy chung khó có thể đi vào giấc ngủ, cuối cùng vẫn là đem quần áo mặc vào đến, chẳng có mục đích đi ra ngoài. Hiện tại đúng là Trường Sa một ngày chung khó được mát mẻ thời điểm, bên ngoài tiểu phong nhẹ nhàng thổi tại mặt phía trên, làm Trương Tịnh Dĩnh thanh tình rất nhiều, tuy rằng lo lắng sự tình không có khả năng theo gió tiêu tán, nhưng là tất lại để cho nàng thư thái không ít. Cứ như vậy tại tiểu điếm phía dưới đi dạo nhất vòng mấy lúc sau, Trương Tịnh Dĩnh chợt thấy một người bóng lưng hướng các nàng diễn tập địa điểm đi tới. Đều đã trễ thế này, còn có nhân không có nghỉ ngơi sao? Là cái nào nhân viên công tác? Đồng dạng ngủ không được Trương Tịnh Dĩnh không biết làm sao, thế nhưng xuất hiện một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, cùng lúc đó, cũng thăng lên một cỗ tò mò, làm một chút do dự, liền tùy theo cái bóng lưng kia cùng tới. Đi chưa được mấy bước công phu, liền đến có ánh sáng nguyên địa phương. Trương Tịnh Dĩnh vừa nhìn bóng dáng liền nhận đi ra, phía trước đi chính là Ngưu Dịch Thần. Đều đã trễ thế này, hắn đi diễn tập hiện trường làm cái gì, cũng không dùng nghỉ ngơi sao. Thấy là Ngưu Dịch Thần sau đó, Trương Tịnh Dĩnh lòng hiếu kỳ càng tăng lên, bước nhanh đi theo. Ngưu Dịch Thần nhân cao chân dài, không vài bước xuống, Trương Tịnh Dĩnh liền mất dấu rồi, nhưng là liền mấy bước này đường, Trương Tịnh Dĩnh liền có thể xác định, Ngưu Dịch Thần địa phương muốn đi nhất định là diễn tập hiện trường, cho nên theo sát liền đi tới. Con đường kia Trương Tịnh Dĩnh cũng rất quen thuộc, chẳng qua là khi nàng đi mau đến thời điểm không khỏi dừng lại. Ở phía trước hướng đến diễn tập vũ đài lộ phía trên, muốn thông qua một cái rất dài hành lang, lúc ban ngày người đến người đi còn không biết là như thế nào, nhưng là hiện tại, chính là làm người ta cảm thấy lạnh buốt, kia sơn màu đen bóng đêm bên trong, giống như tùy thời có đồ vật gì đó lao ra đến giống nhau, không để cho nàng dám tiến lên. Trương Tịnh Dĩnh dù sao cũng là cái con gái, nhìn tràng cảnh này, bị dọa đến đều nổi da gà. Chớ nói chi là thông qua nơi này đi đến diễn tập hiện trường. Không bằng hay là thôi đi, dù sao Dịch Thần ngày ngày gặp, thật tốt kỳ nói ngày mai hỏi hắn là được. Trương Tịnh Dĩnh trong lòng mới thăng lên cái này ý nghĩ, lại chợt nghe theo hắc ám chỗ sâu truyền đến một trận bi thương tiếng hát. Vẫn là Ngưu Dịch Thần quen thuộc, làm người ta say mê âm thanh, cái kia tiếng hát, bất chi bất giác liền đem Trương Tịnh Dĩnh sợ hãi trong lòng xua tan, làm nàng tùy theo âm thanh đi tới, nhìn thấy tại vũ đài phía trên phương dưới ánh đèn lờ mờ một mình biểu diễn Ngưu Dịch Thần. Ngọn đèn rơi xuống, Ngưu Dịch Thần thân ảnh giống như là nhất tôn ngọc tượng, mơ hồ, rõ ràng nhìn không rõ ràng, lại có một loại kinh tâm động phách xinh đẹp, làm Trương Tịnh Dĩnh ánh mắt bên trong đều nhấp nhoáng quang. Trước đây thật lâu nếu như chúng ta, yêu đi xuống như thế nào, một lần cuối cùng, lâu dài. Chính hát, thói quen mở ra phía trên đế thị giác Ngưu Dịch Thần liền nhận thấy Trương Tịnh Dĩnh là thân ảnh, không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Như thế nào không hát, Trương Tịnh Dĩnh gặp Ngưu Dịch Thần dừng lại. Vô cùng tiếc nuối đối với hắn nói ngươi có thể tiếp tục hát à, ta cảm thấy rất dễ nghe, nếu như ta là giám khảo lời nói, tuyệt đối cho ngươi đánh phun điểm. Đáng tiếc, ngươi không phải là giám khảo, ta cũng không phải là cái gì dự thi tuyển thủ. Ngưu Dịch Thần hướng nàng đến gần một chút, nói ngươi xảy ra chuyện gì, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi sao? Ân, Trương Tịnh Dĩnh tùy tiện đáp một tiếng, lại hỏi nói ngươi hát bài hát đó ta phía trước chưa từng nghe qua, là ngươi chính mình vừa sáng tác đi ra sao? Khụ. Không phải là, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, tại nguyên hát trước mặt đạo văn tác phẩm của nàng, hắn vẫn có điểm làm không được, đã nói ngươi không cần mù suy nghĩ, hay là nói ngươi a, đều nhanh muốn so tài, ngươi trễ như vậy còn chưa mù thấy lời nói, ngày hôm sau không có trạng thái làm sao bây giờ. Trương Tịnh Dĩnh nói còn nói ta, ngươi chính mình không phải là cũng còn chưa mù. Ta với ngươi không giống với, ta nhưng là đã từng ngủ đã tỉnh. Ngưu Dịch Thần nói nhân hòa thể chất của con người không thể cua đũa cả nắm, liền ví dụ như ta. Ta mỗi ngày chỉ cần ngủ cái chừng 5 giờ, cũng đã đủ rồi. Mỗi ngày đều ngủ ngủ mấy giờ là được. Trương Tịnh Dĩnh nghiền ngẫm nhìn hắn, cười nói như vậy lời nói, lòng ta liền cân bằng khá hơn rồi. Phía trước ta nhìn ngươi mỗi ngày tiến bộ lớn như vậy, đều sắp bị đả kích mất đi lòng bình thường rồi. Nguyên lai đều là ngươi chính mình trễ phía trên đang trộm luyện tập a. Ta là có vụng trộm luyện tập không giả, nhưng là đây cũng là ưu thế của ta a, cũng là thiên phú một loại, đương nhiên muốn lợi dụng lên. Ngưu Dịch Thần giải thích xong. Liền còn nói ta đã trả lời ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, đã trễ thế này, ngươi tại sao còn chưa ngủ à? Ta ngủ không được, Trương Tịnh Dĩnh đi đến giám khảo tịch chỗ ngồi liệt tại ghế dựa phía trên, buồn khổ nói chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới bên ngoài về của ta chuyện xấu sao? Về ngươi cái kia, cũng không có thể gọi chuyện xấu đi à nha? Ngưu Dịch Thần đến gần một chút, ngồi xổm vũ đài bên cạnh nhìn Trương Tịnh Dĩnh nói chuẩn xác lời nói, phải gọi rèm pha mới đúng. Trương Tịnh Dĩnh cười khổ một tiếng, nói liền ngươi cũng nói như vậy, nhìn đến là sự thật. Vì sao ta nói như vậy chính là thật, chẳng lẽ ta nói chuyện có độ tin cậy rất cao sao? Đúng vậy à, ngươi nói quả thật so những người khác có thể tin khá hơn rồi. Trương Tịnh Dĩnh nói xong, trên mặt biểu cảm bỗng nhiên trở nên có điểm quái dị, cũng không biết là khóc vẫn là cười, một mực ngừng đã lâu mới nói ngươi cảm thấy ta có phải hay không đặc biệt. Đặc biệt buồn cười, hoặc là đặc biệt đáng giận, thật tốt phi muốn đi làm cái gì tiểu tam. Không có, ta ngược lại cảm thấy ngươi thật đáng thương. Ngưu Dịch Thần nói theo chúng ta ở chung này một đoạn thời gian đến nhìn, ngươi chẳng phải là kẻ xấu, ít nhất không có gì ý đồ xấu, chính là có đôi khi đầu óc cố chấp nhi. Nói bừa, Trương Tịnh Dĩnh trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ngươi dựa vào cái gì nói ta đầu óc cố chấp nhi đến. Thông thường nói câu nói này không nên ta nói ra đến, bởi vì có mấy lời người khác nói ra đến từ sau liền thay đổi vị nhi, nhưng là ngươi đã hỏi thử coi, ta hay là nói một chút đi. Ngưu Dịch Thần nhảy xuống vũ đài, nhìn Trương Tịnh Dĩnh nói cái kia kêu Phùng Kha gia hỏa, tất cả mọi người biết hắn là cái cặn bã, bao gồm yêu nhất cha mẹ của ngươi cũng giống như vậy, vì sao cố tình ngươi chính là cảm thấy hắn là cái hảo nhân. Hắn, Trương Tịnh Dĩnh cúi đầu trầm mặc thật lâu, nói ta chính là cảm thấy hắn tốt lắm. Phía trước ta tối nghèo túng thời điểm ngay cả ta trong nhà mọi người không ủng hộ sự nghiệp của ta, chỉ có hắn nguyện ý yên lặng duy trì ta, để ta một mực có một cái ca hát địa phương. Tại dưới ủng hộ của hắn, sự nghiệp của ta cuối cùng có hơi có chút khởi sắc. Các ngươi lại một đám đến gần nói hắn không phải là người tốt. A, Trương Tịnh Dĩnh cười lạnh một tiếng, nói ta ngược lại muốn biết một chút, cùng hắn so với đến tột cùng ai mới không phải là người tốt. Nói như vậy nói rất đối với, nhưng là cũng không nên đem hắn nghĩ rất cao thượng. Ngưu Dịch Thần nói cái kia cái xáo lộ, tuy rằng ta khinh thường ở đi dùng, nhưng là cũng biết rất rõ ràng, kỳ thật chính là lợi dụng ngươi tâm lý mong muốn, cùng hắn tự thân thực lực sai biệt mà thôi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ tại ngươi cho là hắn cho ngươi trả giá toàn bộ, trên thực tế khả năng chính là hắn tùy tay lâm vào sự tình đâu này. Ngươi những lời này có ý tứ gì? Trương Tịnh Dĩnh là có điểm luyến ái não, nhưng cũng không phải là quá ngu xuẩn. Phú Hảo đối với thiếu yêu cùng gia nữ, loại thủ đoạn này lần nào cũng đúng, chính là nàng đang ở cục bên trong, khó có thể phát hiện mà thôi. Phùng Kha là một cái thương nhân, đầu tiên suy nghĩ nhất định là lợi ích, trả giá kia một chút đại giới liền có thể làm cho một cái 18, 9 tuổi tiểu cô nương vì hắn mê. Đối với hắn mà nói nhất định là một kiện đáng giá sự tình. Ngưu Dịch Thần tỉnh tao nói nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi không có thông qua siêu nữ giận lên đến lời nói, hắn nói không chừng hiện tại đã đem ngươi vứt, bởi vì đã chơi đã. Trương Tịnh Dĩnh sắc mặt có chút khó khăn nhìn, không có khả năng. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói trước hắn lừa ngươi nói hắn đã ly hôn, trên thực tế nhưng căn bản không cách xa chính là chứng minh. Đương nhiên, hắn hiện tại khẳng định bất hội từ bỏ, bởi vì ngươi đã lừa đi lên. Là một cái tốt lắm bán thương phẩm. Thậm chí ta còn dám khẳng định, hắn gần nhất liền có khả năng cùng lão bà của mình ly hôn, chuyên môn kinh doanh tốt ngươi cái này thương phẩm. Trương Tịnh Dĩnh sắc mặt càng khó coi, ngươi nói bậy. Như thế nào, không tin, Ngưu Dịch Thần cười nói kỳ thật hắn kế tiếp biết làm sự tình, ta tại đầu óc bên trong có thể nghĩ ra, có muốn hay không ta nói cho ngươi nghe đâu này. Không đợi Trương Tịnh Dĩnh trả lời, Ngưu Dịch Thần liền tiếp tục nói kế tiếp. Giới giải trí tiền tuyệt đối có thể so với cái kia cái công ty nhỏ dễ kiếm hơn, cho nên ta khẳng định, hắn tuyệt đối biết dùng yêu ngươi xem như lấy cớ, vứt bỏ rơi nguyên bản hắn liền không muốn làm công tác, hết sức chuyên chú kinh doanh ngươi. Tin hay không, tại một đám yêu thích đối với ngươi tung cảnh ô liu công ty giải trí bên trong, hắn khẳng định cực lực thúc đẩy ngươi và Hoa Nghị hiệp ước. Bởi vì Hoa Nghị đối với ngươi tốt nhất sao? Đương nhiên không phải là, bởi vì Hoa Nghị đối với hắn tốt nhất. Hoa Nghị tại âm nhạc phía trên chẳng phải là tối chuyên nghiệp. Cho nên yêu cầu khẳng định không nhiều lắm, xác suất lớn sẽ vì ngươi thành lập một nhà phòng làm việc, này liền cấp hắn học tập cơ hội. Phùng Kha là một cái nhà tư bản, hắn biết rõ một điểm, chính là theo lấy người khác làm là tuyệt đối không có tiền đồ, cho nên đang cùng Hoa Nghị hợp tác thời điểm hắn khẳng định sẽ rất để bụng học Hoa Nghị công tác hình thức, đối với ngươi cũng lời ngon tiếng ngọt, cho ngươi phối hợp Hoa Nghị công tác. Nhưng là lúc này, lòng hắn đối với cảm giác của ngươi kỳ thật đã hoàn toàn đã không có, chính là đem ngươi coi như một cái vơ vét của cải công cụ mà thôi. Đợi cho ngươi và Hoa Nghị hợp tác sau khi chấm dứt, mặc kệ ngươi có khả năng hay không lừa, hắn khẳng định sẽ cùng Hoa Nghị chia tay, dùng tại thân ngươi phía trên tích lũy tư bản mở công ty của mình, khi đó, hắn liền có lựa chọn nào khác. Nói một hơi nhiều như vậy sau đó, Ngưu Dịch Thần dừng lại một chút, không có nhiều lời. Những cái này nguyên nhân linh tinh, đều là hắn tùy tiện loạn biên, nhưng đều là căn cứ kết quả đẩy ngược đi ra, đến lúc đó nếu như Phùng Kha thật làm những cái này tuyển chọn, vậy không quản Ngưu Dịch Thần nói những lý do này nhiều vô nghĩa, Trương Tịnh Dĩnh khẳng định đều sẽ tin tưởng. Đương nhiên, hiện tại Trương Tịnh Dĩnh còn không thể nào tin được, thậm chí còn trở thành một điểm náo nhiệt đến nhìn. Nhìn chậm rãi mà nói Ngưu Dịch Thần, Trương Tịnh Dĩnh nói ngươi nói tiếp a, tại sao không nói? Ngưu Dịch Thần nói không cần phải nói nhiều lắm, liền hai cái này liền đã đủ, ngươi có thể dùng thời gian đến xác minh ta nói đến tột cùng đúng hay không? Trương Tịnh Dĩnh nở nụ cười, bỗng nhiên nói ngươi biết không? Lúc trước ta vẫn cảm thấy Phùng Kha đối với ta phi thường tốt, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì một điểm thực xin lỗi chỗ của ta, nhưng là nghe xong ngươi nói sau đó, ta đột nhiên cảm giác được, hắn có một chỗ là thực xin lỗi ta đấy, nếu như ta không thể trả lại lời nói, như vậy về sau tại cái kia bên trong đều là bị thua thiệt. Cái gì? Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi. Hắn có một cái lão bà, hơn nữa hiện tại cũng không có ly hôn, ta lại từ đầu tới đuôi đều chỉ theo hắn một người, như vậy so sánh, ta chẳng lẽ không chịu thiệt sao? Trương Tịnh Dĩnh nói, liền đứng lên, cùng Ngưu Dịch Thần cách một tấm hẹp dài giám khảo bàn nói Dịch Thần, ngươi còn đối với ta có hứng thú sao? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn Trương Tịnh Dĩnh, không nghĩ tới nàng bỗng nhiên đem đề tài xả đến nơi này, cho nên cũng không dám chính diện trả lời cái gì, hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Tại ánh đèn lờ mờ phía dưới, Trương Tịnh Dĩnh trên mặt biểu cảm có chút mông lung, theo này phân mông lung, làm nguyên bản bộ dạng cũng không tính đứng đầu nàng có một chút ý cảnh, nhìn qua cũng giống là một cái khó được mỹ nhân. Trương Tịnh Dĩnh vòng qua cái bàn, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, không nói hai lời, liền nhón chân lên tại bờ môi của hắn thượng hôn một cái. Mềm mềm, vừa chạm vào liền phân ra. Trương Tịnh Dĩnh mặc trên người một bộ màu đen đồ ngủ, no đủ dáng người bị rộng thùng thình vải dệt che lại rồi. Nhìn không ra ban ngày khi mặc lấy quần áo nịt cái loại này lung linh có đến phập phồng, nhưng là Ngưu Dịch Thần như cũng có thể tưởng tượng được đến, bên trong dáng người đến tột cùng là cỡ nào nóng bỏng. Cái này chủ động động tác, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lá gan của ngươi quá nhỏ một điểm, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, níu lại Trương Tịnh Dĩnh cổ áo, đem nàng hướng phương hướng của mình túm đến, đem cằm của nàng vừa nhấc, dùng sức hôn lên môi của nàng phía trên. A, Trương Tịnh Dĩnh kêu rên một tiếng, nhón chân lên, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Nhiệt tình đáp lại hắn. Từ tham gia siêu nữ sau đó, Trương Tịnh Dĩnh ngay tại Phùng Kha ý bảo phía dưới, giảm bớt cùng hắn liên hệ, đến bây giờ, liền chính thức gặp mặt đều ít lại càng ít, chớ nói chi là càng quá mức cái gì. Thân thể trẻ trung thực cần phải nam nhân tầm bổ, ban đầu ở Ngưu Dịch Thần ám chỉ thời điểm nàng thậm chí đều không nhớ rõ vì sao mình có thể nâng lên như vậy đại dũng khí cự tuyệt. Nhưng là lúc này đây, nàng sẽ không tiếp tục cự tuyệt rồi, không biết là bởi vì đã biết Phùng Kha lừa nàng, vẫn là bởi vì Ngưu Dịch Thần khiêu khích. Hoặc là hắn vừa rồi ca hát bộ dạng thật sâu khắc ở nàng trong não. Tóm lại, bất kể là cái gì nguyên nhân, tại bước ra bước này sau đó, Trương Tịnh Dĩnh dục vọng đã bị Ngưu Dịch Thần cấp hoàn toàn thiêu đốt. Tại dục vọng thúc dục phía dưới, nàng kìm lòng không được đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp, muốn đem nụ hôn này trở nên càng sâu một chút. Ngưu Dịch Thần một tay ôm Trương Tịnh Dĩnh vòng eo, một tay xoa lên nàng gò má, tại cằm của nàng phía trên nhẹ nhàng ấn, liền dẫn đường nàng há mồm ra. Đem đầu lưỡi vói vào, cùng nàng đầu lưỡi tận tình dây dưa cùng một chỗ. Trương Tịnh Dĩnh hôn nồng nhiệt nóng cháy mà điên cuồng, rõ ràng thực ngốc, lại không chỉ một lần chủ động phóng ra, thậm chí cũng không nhỏ tâm huyết nhiều lần răng nanh, làm song phương đều ăn một chút tiểu đau khổ. So với Ngưu Dịch Thần tươi nói, Trương Tịnh Dĩnh không có nhiệt tình, lại khuyết thiếu kỹ xảo, rõ ràng là ca sĩ, vào lúc này lại đã quên như thế nào để thở, chỉ chốc lát sau đã bị thân cả người như nhũn ra, thở dốc phì phò. Tại hôn nồng nhiệt sau khi dừng lại, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Trương Tịnh Dĩnh ôm lên, đặt ở giám khảo nhóm chuyên dụng cái bàn phía trên, bắt lấy nàng đồ ngủ eo hông băng nhẹ nhàng kéo, này rộng thùng thình quần áo liền tự nhiên hướng hai bên tách ra. Hai cái tròn trịa vú, bởi vì cái kia thô bạo động tác run run dày dày bại lộ ra, đỉnh hai điểm hoa mai ngạo nghễ đứng thẳng, vô cùng mê người, tại đồ ngủ bên trong, đều đang không có mặc áo ngực. Tại hai cái no đủ vú đỉnh chỉ lay động về sau, liền tại sức hút của trái đất dưới tác dụng hơi hơi trầm xuống, vừa nhìn cũng biết là thuần thiên nhiên. Nhìn này no đủ nhỏ, làm gần nhất thường quen vượng tử tiểu man đầu Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, kìm lòng không được bắt lấy hai cái vú hướng ở giữa nhất chen, đem nhất gương mặt tuấn tú toàn bộ chôn ở kia thật sâu khe ngực bên trong, đem mặt tại kia mềm mại vú thịt ở giữa dùng sức ma thẳng hai cái, hít một hơi thật sâu. Khoang mũi bên trong, lập tức tràn đầy mùi sữa hương vị. Liền này đơn giản động tác, tại Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn trên người, khả năng cả đời đều làm không được. A, Trương Tịnh Dĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Nguyên lai tại kích động phía dưới, Ngưu Dịch Thần lại đang nàng vú thịt phía trên dùng sức cắn một cái, mặc dù không có xuất ra, nhưng lưu lại hai hàng thật sâu dấu răng. Này nóng rực đau nhói rõ ràng xông vào Trương Tịnh Dĩnh trong lòng, nhưng là nàng rất nhanh phát hiện, chính mình trừ ăn ra kinh ngạc ở ngoài, cũng không có cảm giác đã có nhiều khó khăn thụ, ngược lại cảm thấy trên người kích thích lại nhiều hơn một phần. Phát hiện điểm này về sau, Trương Tịnh Dĩnh liền không còn có hành động, tùy ý Ngưu Dịch Thần tại chính mình cặp vú bên trên động tác, chính là ngẫu nhiên nhẹ nhàng nắm đầu của hắn phát, đem hắn hướng đến chính mình cảm thấy thoải mái địa phương dẫn đi. Tại Trương Tịnh Dĩnh ám chỉ phía dưới, Ngưu Dịch Thần tiến đến nàng vú trái bên trên, nhất miệng ngậm chặt này tăng lên đầu vú, mềm mại đầu lưỡi tại kia sớm đứng thẳng vú ngọc phía trên liên tục không ngừng đảo quanh. Kia lửa nóng hơi thở phun tại mẫn cảm vú thịt phía trên, làm Trương Tịnh Dĩnh trên người đều lên một tầng da gà khúc mắc. So sánh với tôi nói, tay phải hắn tắc muốn đơn giản thô bạo hơn, chính là tầng tầng lớp lớp bắt lấy Trương Tịnh Dĩnh một bên khác vú thịt, dùng sức xoa nắn. Kia lửa nóng bàn tay to liền giống như cái kìm, tràn đầy lực lượng cùng kiên quyết, đem kia mềm mại lại tràn đầy co giãn vú nhu thành các loại hình dạng. Sexy tê dại cảm giác, theo trên ngực một mực truyền đến xương cốt bên trong, làm Trương Tịnh Dĩnh không khỏi nhắm mắt lại, tùy theo nó xoa lấy nặng nhẹ, phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Trương Tịnh Dĩnh nhẹ giọng rên rỉ, đầy đặn thân thể tại cái bàn phía trên nhẹ nhàng nhúc nhích, lại như thế nào cũng không làm được đại động làm, như là một cái sắp chết đi rõ ràng cá. Ngưu Dịch Thần theo Trương Tịnh Dĩnh trước ngực ngẩng đầu đến, nhìn nàng kia gương mặt mê ly bộ dạng, cười đắc ý một chút, ngón trỏ tại nàng xương tấy đầu vú phía trên nhẹ nhàng điều khiển nói Tịnh Dĩnh, rất muốn sao. Trương Tịnh Dĩnh không chút do dự đáp một tiếng, tự mình động thủ đem quần ngủ cấp cởi đến mắt cá chân, hai chân đạp một cái, lạch cạch một tiếng liền rơi vào trên mặt đất. Không sai, ta quá yêu thích, Ngưu Dịch Thần nhìn kia tràn đầy nhục cảm thân thể yêu kiều, duỗi tay tại âm hộ của nàng phía trên nhẹ nhàng sờ một cái, đầu ngón tay liền dính đầy thấm ướt dâm thủy. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Trương Tịnh Dĩnh vội vàng nhìn hắn, chờ ta đổi ý sao? Ngươi bây giờ nghĩ đổi ý cũng đã chậm. Ngưu Dịch Thần đem quần cởi một cái, đồng dạng leo lên cái bàn, tách ra Trương Tịnh Dĩnh hai chân. Bởi vì mặt bàn quá chật, Trương Tịnh Dĩnh chân tại không trung không chỗ sắp đặt, lại lần nữa trở về, ôm lấy Ngưu Dịch Thần mông eo. Ngươi thật đúng là khẩn cấp không chờ được a. Trêu đùa một câu sau đó, Ngưu Dịch Thần dùng sức trầm xuống eo, thầm thì một tiếng, liền thật sâu cắm vào Trương Tịnh Dĩnh bên trong thân thể, bất lưu một chút khe hở. Trương Tịnh Dĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, trên mặt một mảnh tái nhợt, hoàn toàn mất đi huyết sắc, hai chân gắt gao bóp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, không muốn. Đau, đau a. Tại côn thịt vào cơ thể khoảnh khắc kia, Trương Tịnh Dĩnh chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến một trận như tê liệt mạnh liệt đau đớn, nhịn không được hét thảm, trán thượng chớp mắt liền hiện lên nhất tầng mồ hôi mỏng. Thân thể của nàng cao chỉ có 1m6 mà thôi, tuy rằng so Vương Tử Văn cao không ít, cũng so Vương Tử Văn càng thêm màu mỡ nhiều chất lỏng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần tại trước người của nàng diễn thời gian lại ngắn hơn, tăng thêm ánh sáng u ám, Trương Tịnh Dĩnh hoàn toàn nhìn không tới Ngưu Dịch Thần nhỏ, cho nên căn bản không có chuẩn bị, liền tiến đến lần này, liền suýt chút nữa làm nàng đã bất tỉnh. Ngoan, thoải mái một điểm, Ngưu Dịch Thần tại hẹp hòi mặt bàn phía trên gian nan tìm được điểm tựa, chống được thân thể, tại Trương Tịnh Dĩnh bên tai nhẹ nhàng nói. Trương Tịnh Dĩnh thông đạo bên trong đã sớm ướt át trắng mịn rồi, bằng không cũng không có khả năng một chút liền cắm vào. Nhưng là cho dù là thừa dịp nàng buông lỏng thời điểm cắm vào, tại nàng khẩn trương sau khi thức dậy, kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm vẫn là gắt gao kẹp lấy hắn côn thịt, giống như xử nữ bình thường chặt chẽ, giống như phải hắn côn thịt cấp xoắn đoạn giống nhau, nửa bước khó đi. Ngươi trước cầm lấy, Trương Tịnh Dĩnh hoàn toàn đã không có ngay từ đầu khi nhiệt tình, mang theo khóc nức nở nói như thế nào lớn như vậy, ta chịu không nổi. Ngoan, có thể chịu được, Ngưu Dịch Thần chớp mắt, tại Trương Tịnh Dĩnh bên tai nói ngươi nhìn ta một chút trợ lý Vương Tử Văn. Vóc người của nàng so ngươi nhỏ nhắn xinh xắn nhiều, nàng có thể chịu được. Ngươi hỗn đản, Trương Tịnh Dĩnh nghe được hắn những lời này, quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên hung hăng nắm một cái, nói nam nhân đều không là đồ tốt. Trong âm đạo có lại cảm giác nhẹ không ít, làm Ngưu Dịch Thần xác thực nhẹ nhàng thở ra, thuận theo những lời này nói nghe ngữ khí của ngươi, giống như phía trước liền đã đoán được sao. Không chỉ là ta đã đoán, cái khác nhân cũng đều đoán được. Trương Tịnh Dĩnh thở gấp nói Vương Tử Văn đối với người thân thiết như vậy, nhìn không ra có vấn đề mới có quỷ đâu. Các ngươi còn rất thông minh, Ngưu Dịch Thần cười nhẹ một tiếng, tại Trương Tịnh Dĩnh khuôn mặt hôn lên vài cái, nói cho dù là đoán được lại như thế nào đây. Còn không phải là theo ta thông đồng tại cùng một chỗ. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, Trương Tịnh Dĩnh nói mấy người chúng ta nữ sinh còn vụng trộm đánh cược, xem ai có thể trước bắt ngươi, ngươi tại bên ngoài biểu hiện như vậy cao quý, còn không phải là bị ta bắt lại rồi hả? Ta tại bên ngoài biểu hiện cao quý sao? Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi ta vẫn cảm thấy ta rất có lễ phép à? Lễ phép cùng cao quý cũng không là một chuyện. A, à, Trương Tịnh Dĩnh kêu một tiếng, thừa dịp nàng nói chuyện công phu, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra một chút, làm nàng kìm lòng không được rên gì, lúc này, có thể hay không muốn nói những chuyện này. Ta đang giúp ngươi phân tán chú ý đâu, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, nói ngươi đã không thích loại phương pháp này, vậy cũng chỉ có dùng một loại khác. Cái gì, a? À, Trương Tịnh Dĩnh nhất câu nói chưa nói hết, liền kêu rên một tiếng, lại lần nữa bị Ngưu Dịch Thần hôn chặn miệng, nguyên bản lời muốn nói, lập tức bị toàn bộ chặn hồi bụng bên trong. Ngưu Dịch Thần hôn nàng thời điểm trên tay động tác cũng không nhàn rỗi, đem tay trái khuỷu tay hướng trên mặt bàn một chi, tay phải tắc theo dưới người tham tới, tìm đến Trương Tịnh Dĩnh hòn le, không được kích thích cái kia cứng rắn hạch. Ân, a ân, Trương Tịnh Dĩnh theo khoang mũi bên trong phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ, hai tay tại Ngưu Dịch Thần trên người chống cự một phen, lại hoàn toàn không có hiệu quả sau đó, liền nhận mệnh đem hai tay đặt ở trước ngực của mình, dùng sức xoa lấy lên. Nàng cũng không nghĩ tại dưới cái trạng thái này giằng co, cứ việc nàng thủ pháp của mình xa xa không sánh được Ngưu Dịch Thần, đầu vú thượng sở mang tới khoái cảm cũng không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tùy theo thời gian trôi qua, dần dần, Trương Tịnh Dĩnh dưới người đau đớn hòa hoãn rất nhiều, trên mặt cũng chậm chậm khôi phục huyết sắc, nguyên bản vô cùng nhanh đến âm đạo bên trong, thoáng buông lỏng một chút, cấp Ngưu Dịch Thần trừ lại càng nhiều tiến thối đường sống. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn rút ra đút vào chính mình côn thịt, vừa lúc mới đầu là rất chậm, như là rơi xuống đất lông chim giống như, hơi có gió thổi cỏ lay, liền đình chỉ một chút, hướng nguyên bản vị trí hồi phục một lát, nhưng là tùy theo Trương Tịnh Dĩnh bên trong thân thể dâm thủy tăng nhiều, dần dần cũng nhanh lên. Tư cô, nhàn nhạt rút ra đút vào tiếng bắt đầu theo hai người giao hợp bộ vị truyền ra, Trương Tịnh Dĩnh thân thể dần dần trở nên càng ngày càng mềm, càng ngày càng ẩm ướt. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Tịnh Dĩnh ửng hồng khuôn mặt, thật sự là không nhịn được, tại nàng bên tai hỏi Phùng Kha biết ngươi có như vậy nhanh, nhiều như vậy thủy sao? Ngươi câm miệng, Trương Tịnh Dĩnh cơ hồ là thở gấp nói ra những lời này. Tại đoạn thời gian ngắn ngủi này bên trong, Ngưu Dịch Thần mang cho cảm giác của nàng liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, mỗi một lần rút ra đút vào thời điểm kia lửa nóng côn thịt giống như phải nói thân thể của nàng cấp nóng hóa giống như, lại tăng thêm loại này tinh thần thượng yêu đương vụng trộm khoái cảm, làm nàng não bộ trống rỗng, cơ hồ đều mất lý trí. Câm miệng, nhìn đến hắn là không biết, Ngưu Dịch Thần cười nói đáng tiếc, về sau tin tức này, cũng chỉ có ta một người có thể biết rồi. Ngươi, đừng nói nữa, ta muốn, nhanh một chút ra, Trương Tịnh Dĩnh hai chân vô lực cúi dưới bàn, bởi vì không có điểm tựa quan hệ, liền lay động vòng eo đều làm không được. Chuẩn bị sẵn sàng, ta sắp ra rồi, giai nhân tương yêu, Ngưu Dịch Thần không có khả năng cự tuyệt, rút ra đút vào động tác như giống như cuồng phong bạo vũ thổi quét mà lên. Ba, kịch liệt rút ra đút vào âm thanh lên. Ân, a, nha, Trương Tịnh Dĩnh há to miệng, phát ra từng tiếng ý vị không rõ rên gì, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều tại tùy theo Ngưu Dịch Thần xung kích mà điên cuồng, kịch liệt khoái cảm theo âm đạo bên trong liên tục không ngừng trào ra, hướng nàng đầu óc trống rỗng, giống như mình bị ném đến bên trong không giống nhau, toàn thân tê dại ma nói không ra sung sướng. Cỗ này từ sung sướng giống như là thật lớn sóng biển giống nhau, bẻ gãy nghiền nát bình thường nuốt sống nàng mỗi một chỗ tế bào. Làm nàng tựa như sóng to trung lay động thuyền nhỏ, tùy theo trước sau rút ra đút vào động tác mà chìm mà di động. Hô, Ngưu Dịch Thần thật sâu thở gấp, nhìn cái này chính mình nguyên vốn chuẩn bị bỏ đi thân thể nữ nhân. Giờ này khắc này, nàng lại bị chính mình cấp thô lỗ ép đến dưới người, trong ít hầu rên gì là như thế yêu kiều mị, kia no đủ hai vú tùy theo hắn rút ra đút vào liên tục không ngừng trước sau lắc lư, kể ra nàng chủ nhân kích tình. Ta cho ngươi cử tuyệt, cho ngươi nói có bạn trai, Ngưu Dịch Thần cắn răng. Không lưu tình chút nào đại lực rút ra đút vào, mỗi một cái đều đội lên Trương Tịnh Dĩnh âm đạo chỗ sâu nhất, cưng rắn quy đầu cùng nàng nhụy hoa làm thân mật nhất tiếp xúc, làm nàng dâm thủy càng thêm tràn ra. Ân, a, không, thực khó chịu, a, chướng chết ta, a. Trương Tịnh Dĩnh lớn tiếng dâm đãng kêu la, hai tay tại không trung bất lực lung tung vung vẩy, bị nàng nằm tại dưới người giám khảo bàn tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới kết, loạn vang, hình như tùy thời đều khả năng bị làm tan nát. Một cỗ so một cỗ mãnh liệt khoái cảm thổi quét mà đến, làm nàng cảm thấy chính mình như là một cái sắp bị sung sướng hướng bạo khí cầu giống nhau, từng cầu khôn kể chua thích cảm giác theo nhụy hoa bên trong liên tục không ngừng truyền đến não bộ, hình như có một cỗ cái gì vậy, lập tức liền muốn phá thể mà ra, đem nàng tạc tứ phân ngũ liệt. A, à, Trương Tịnh Dĩnh mở to hai mắt, phát ra một tiếng thanh thúy mà to rõ ngâm nga, nàng sở cho rằng ngạo cá heo âm, vào thời khắc này bị nàng vô ý thức phát huy đến trình độ cực cao. Giờ này khắc này Trương Tịnh Dĩnh tại Ngưu Dịch Thần dưới người run rẩy, kia càng để lâu càng nhiều khoái cảm, cuối cùng hướng bạo thân thể của nàng, đem linh hồn của nàng đều cấp ném qua đám mây, đi đến nàng căn bản không cách nào tưởng tượng đỉnh phong. Tường cổ ấm áp chất lỏng kịch liệt xung kích như dịch thần côn thịt, mang đến vô cùng mãnh liệt khoái cảm, làm quy đầu trở nên càng ngày càng sưng tấy, càng ngày càng nóng cháy. Như dịch thần thật sâu thở gấp, phát ra như dã thú gầm nhẹ, điên cuồng cuối cùng kéo ra đút vào mười mấy cái qua lại sau đó, đem côn thịt thật sâu chống đỡ tại Trương Tịnh Dĩnh ngụy hoa bên trên, kịch liệt phun trào đi ra. Trương Tịnh Dĩnh bất lực há to miệng, ánh mắt thật lâu không thể ngắm nhìn, cảm thấy chính mình tại khoảnh khắc này phảng phất là sung sướng chết giống nhau, liền hô hấp đều nhanh không thuộc về nàng được rồi. Ngưu dịch thần lần này quất đánh cùng phun ra, giống như là đem nàng bên trong thân thể nguyên bản đồ vật tất cả đều vét sạch, lại thô lỗ đút vào hắn chính mình đồ vật giống nhau, làm nàng từ trong tới ngoài thay đổi bộ dạng. Tạm dừng hồi lâu sau, ngưu dịch thần đem côn thịt theo Trương Tịnh Dĩnh bên trong thân thể rút ra, nhảy xuống mặt bàn, đưa ra hai tay tại nàng lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt ve, sướng hay không? Ân, Trương Tịnh Dĩnh đáp một tiếng, một đôi mắt ngập nước nhìn ngưu dịch thần. Thích lời nói, liền một lần nữa. Ngưu dịch thần nói xong, đem Trương Tịnh Dĩnh theo phía trên cái bàn ôm xuống, làm nàng hai tay đỡ lấy vũ đài bên cạnh đứng ở trên. Trương Tịnh Dĩnh hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống, bị Ngưu dịch thần nắm ở vòng eo qua rất lâu mới đứng vững bước chân. Ngưu dịch thần đem Trương Tịnh Dĩnh cánh tay đạp kéo áo khoác kéo một cái, làm nàng cả người trần trụi đứng ở trên, đồng thời đưa ra hai tay, từ phía sau bắt lấy nàng kia no đủ cặp vú liên tục không ngừng vuốt ve. Viên thịt phía trên sờ còn sót lại nước miếng cùng mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau liền bị hắn làm cho nhu như là bôi một tầng du giống nhau, phát ánh sáng. Ngưu dịch thần tại Trương Tịnh Dĩnh bên tai nói thật tốt nhìn cái này vũ đài, hai ngày nữa, ngươi liền muốn tại phía trên biểu diễn, kích động sao? Ân, kích động, Trương Tịnh Dĩnh ánh mắt mê ly nhìn phía trước, theo bản năng nói ta thật sự rất lo lắng, thật lo lắng cho ta biểu diễn không tốt, bị loại bỏ. Yên tâm, lúc này đây ngươi tuyệt đối sẽ không bị đào thải, ta cam đoan. Ngưu dịch thần nói, dùng sức về phía trước thúc một cái thân thể. Từ cô một tiếng, lại lần nữa cứng rắn côn thịt lại cắm đến Trương Tịnh Dĩnh bên trong thân thể. A, Trương Tịnh Dĩnh phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, cho dù là tại dưới tình huống này, nói vấn đề này thời điểm nàng đầu óc bên trong cũng có một chút thanh tỉnh, hỏi ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có biết ta là cái gì thứ tự sao? Âm mưu luận, vĩnh viễn cũng không khuyết thiếu, cho dù là Trương Tịnh Dĩnh thân là trận đấu tuyển thủ cũng là như thế này. Người khác khả năng không biết, nhưng là ta chính là biết, Ngưu Dịch Thần nâng lên Trương Tịnh Dĩnh một chân. Một cái xoay người, làm nàng đối mặt chính mình, hai tay ôm lấy nàng mông, lặng lẽ đem nàng ôm, một bên rút ra đút vào, một bên đi về phía trước nói ngươi ở đây một lần siêu nữ bên trong, là tên thứ ba, giống như phía trên một lần Trương chứa vận giống nhau. Tên thứ ba, ân, Trương Tịnh Dĩnh dùng hết toàn lực ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, phối hợp hắn rút ra đút vào. Nghe được tin tức này sau đó, nàng không khỏi thở dài ra một hơi, như là buông lỏng, vừa giống như là thất vọng. Còn nói tại sao là tên thứ ba, tên thứ nhất chẳng lẽ không được không? Tên thứ nhất cũng tốt lắm, nhưng là tên thứ ba rất tốt, ngươi đã quên sao? Tên thứ ba nhưng là thám hoa lang, nhiều có ý nghĩa danh hiệu. Ân, ta liền coi ngươi là đang an ủi ta đi. A, Trương Tịnh Dĩnh hai chân hướng đến ở giữa nhất câu, nhẹ một chút, ta khó chịu. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên dừng chân lại bước, nói Tịnh Dĩnh. Ngươi quay đầu nhìn một chút. Cái gì, a? Trương Tịnh Dĩnh mơ mơ màng màng vừa quay đầu lại, bỗng nhiên ở giữa phát hiện, chính mình lại bị Ngưu Dịch Thần ôm đi đến siêu nữ vũ đài phía trên, sự phát hiện này làm nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương, cứ việc phía dưới không có một người, nhưng là cố tình giống như là bị tất cả mọi người nhìn thấy giống nhau. Có phải hay không rất kích thích, Ngưu Dịch Thần hưng phấn nói nghĩ nhìn, nếu như chính xác là tại trực tiếp lời nói, chúng ta ân ái bộ dạng liền có khả năng truyền khắp toàn quốc. Không, không cần nói, không muốn, a, không được. Ta không được, a. Trương Tịnh Dĩnh gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, làm hắn không nên nói nữa, nhưng là đầu óc bên trong, không khỏi dẫn vào chính mình vừa cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, một bên tại vũ đài phía trên ca hát tình cảnh. Rõ ràng hiện tại ân ái trình độ kịch liệt so với vừa rồi tại cái bàn phía trên kém xa, nhưng là Trương Tịnh Dĩnh lại cảm giác được vô cùng kích thích, chẳng được bao lâu, liền phát ra một tiếng to rõ ngâm nga, lại lần nữa thông khoái đạt tới cao trào, kia sền sệt dính dính chất lỏng thuận theo côn thịt một đường chảy xuống, ở trên mặt đất tích một bãi. Không, ta thật không được, Trương Tịnh Dĩnh ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cơ hồ muốn theo hắn trên người rơi xuống, vô cùng suy yếu nói ngày mai còn có diễn tập. Dịch Thần, ngươi tha cho ta đi. Nói đúng, cho dù là cho ngươi làm thám hoa, cũng phải có đủ để phục nhân trình độ mới được, cho nên tập luyện vẫn không thể thiếu. Ngưu Dịch Thần hơi hơi khuất thân, đem Trương Tịnh Dĩnh đặt ở vũ đài phía trên, nếu như vậy, tạm tha quá ngươi lần này, bất quá ta còn chưa kết thúc, ngươi có phải hay không sửa làm được gì đây? Vừa rồi hai lần cao trào, đã vét sạch Trương Tịnh Dĩnh khí lực, vừa mới vừa để xuống phía dưới, liền mềm mềm quỳ tại vũ đài phía trên. Ngưu Dịch Thần kia to dài côn thịt, vừa vặn để lại tại mặt của nàng phía trước, như là một cây tiêu thương giống nhau, chỉa về phía nàng khuôn mặt. Chán ghét, Trương Tịnh Dĩnh khổ sở nói một câu, cuối cùng ánh mắt đóng lại, nhận mệnh tựa như há hốc miệng ra, đem kia sáng trong côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Chương 302 luyện tập cá heo âm phương pháp. Trương Tịnh Dĩnh đồ. Đợi cho lúc kết thúc, Trương Tịnh Dĩnh đã mệt cả người sụi lơ, không có một chút khí lực, vẫn là Ngưu Dịch Thần một đường ôm lấy nàng trở lại gian phòng. Nằm tại trên giường sau đó, liền tắm rửa đều không để ý tới, liền nặng nề đã ngủ, chỉ để lại Ngưu Dịch Thần giúp nàng thu thập tàn cục. Ngày hôm sau thời điểm luôn luôn chăm chỉ Trương Tịnh Dĩnh lần thứ nhất nằm ì, mãi cho đến vài cái siêu nữ ở phòng học bên trong chờ lâu không tới, cùng một chỗ chạy đến tìm nàng, mới phát hiện nàng còn chưa có tỉnh ngủ. Bị vài cái hào tìm muội đánh thức sau đó, Trương Tịnh Dĩnh vừa mới bắt đầu bị dọa nhảy dựng, còn cho rằng chính mình làm việc trái với lương tâm bị phát hiện. Xác định các nàng chính là quan tâm chính mình về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, một bên nói dẫn một bên xin lỗi, tiếp lấy mới đưa đường các nàng, một mình mặc quần áo rời giường. Nàng trên người rất nhỏ dấu vết tuy rằng bị tẩy đi không ít, nhưng là kia một đôi bị thưởng thức vô cùng tàn nhẫn cặp vú thượng vẫn là lưu có không ít dấu vết, bị phát hiện nói liền tao. Rửa mặt một phen sau đó, Trương Tịnh Dĩnh theo lấy vài cái con gái cùng một chỗ đến phòng học, cấp phụ trách Lưu lão sư xin lỗi một phen sau đó, ngồi ở cùng một chỗ tiếp tục luyện tập thanh nhạc. Lưu lão sư cũng biết Trương Tịnh Dĩnh ở đây ngoại tình huống, thời gian dài như vậy ở chung xuống, cũng có chút giao tình, bởi vậy cũng không có làm khó nàng, ngược lại trấn an nàng vài câu, miễn cưỡng một phen, lúc này mới bắt đầu tiếp tục đi học. Mà trải qua ngày hôm qua kia một đêm phía trên sau đó, Trương Tịnh Dĩnh trừ thân thể phía trên có chút không khỏe ở ngoài, cảm xúc ngược lại ổn định lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị lập tức muốn tới trận đấu. Cho dù là Ngưu Dịch Thần đã sớm cho nàng xuyên qua để, nói cho tên của nàng lần là tên thứ ba, nàng cũng không có một chút buông lỏng. Có lẽ, mỗi một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành công người, đều có nào đó đáng giá nhân học tập tính chất đặc biệt a. Ngưu Dịch Thần cũng tại nơi này phía trên khóa, nhưng là Trương Tịnh Dĩnh cả một ngày xuống, lại liền nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Loại này khác thường tình huống dẫn tới Vương Tử Văn chú ý, tại phát hiện Trương Tịnh Dĩnh đi đường có chút ngoại bát tự sau đó, tâm lý lập tức minh bạch cái gì, duỗi tay đến Ngưu Dịch Thần eo ở giữa liền nghĩ bóp hắn một chút. Nhưng là này nhất nhéo lại phát hiện, Ngưu Dịch Thần eo hông bắp thịt thật sự là quá căng đầy, cách quần áo nửa ngày cũng chưa có thể nhắc tới một điểm ra đến, đành phải hầm hực bỏ đi, tại trong lòng tự an ủi mình ai, quên đi, không muốn cùng hắn so đo, ai bảo hắn lợi hại, hai chúng ta mọi người nhịn không được còn có thể nói cái gì nhất thời, tâm lý thế nhưng nghĩ đến vạn thiên. Vương Tử Văn tiểu động tác, Ngưu Dịch Thần đương nhiên phát hiện, đêm qua vừa ăn vụng quá, tâm lý có chút áy náy, cũng có điểm thích, liền nhịn nàng tiểu tính tình. Cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi qua một cái bạch ngày sau, đương thiên lúc buổi tối, vẫn là cái kia thời gian điểm, Ngưu Dịch Thần đuổi theo diễn tập thời điểm liền thấy, Trương Tịnh Dĩnh đã đứng ở trên vũ đài chờ đợi hắn. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Trương Tịnh Dĩnh hơi hơi thấp một chút đầu, nhìn qua giống như là có chút ngượng ngùng. Trên thân thể của nàng mặc một bộ màu trắng mang không tước đồ án liền thân áo ngủ, nhìn qua so với hôm qua càng thêm bảo thủ, thật dài mái tóc hẳn là vừa tắm, chẳng phải là hiện tại vũ đài phía trên lưu hành giết mã đặc phong cách, mà là đơn giản rũ xuống bả vai, làm nàng nhiều hơn một chút tựa như là bé gái nhà hàng xóm đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái. Ngưu Dịch Thần buồn cười nhìn nàng, đồng dạng đi lên vũ đài, trêu đùa như thế nào. Nghiện. Trương Tịnh Dĩnh hít sâu một hơi, cam chịu tựa như ngẩng đầu, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói ta ngược lại nghĩ cẩn thận một chút, chờ ngươi tìm đến, nhưng là ngươi bên người có cái kia Vương Tử Văn theo lấy, ta sợ ngươi không vội, cố tình ngươi ngày mai vừa qua liền phải đi, ta còn như thế nào đợi tiếp không? Ngưu Dịch Thần cười mà không nói gì, tại Trương Tịnh Dĩnh trước người thất, 8 mét vị trí đứng vững, nói với nàng nói nếu như vậy lời nói, chúng ta ở nơi này trước thật tốt diễn tập một chút nhìn, tăng lên ngươi một chút đối với ngoài ý muốn xử lý năng lực. Ngươi nói mò gì đâu? Trương Tịnh Dĩnh dậm chân, hướng đến hắc ám trung nhìn, nói chúng ta hồi tiểu điếm được không, ngay tại ta bên trong gian phòng. Không được, ở nơi này, Ngưu Dịch Thần đối với nàng vẫy vẫy tay, đi qua đến cho ta nhìn. Đừng a, Trương Tịnh Dĩnh có chút khẩn trương nói ngươi có nghĩ tới hay không, nơi này có khả năng có giấu một chút người, hơn nữa vạn nhất có nhân đi qua đến, chúng ta trốn đều không có chỗ trốn. Nơi này không có người, cũng sẽ không có nhân, tin tưởng ta. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đối với nàng đưa tay ra, nhanh đến. Trương Tịnh Dĩnh nhìn chung quanh một phen, sợ hãi bị người khác nhìn đến, lại sợ hơn chọc Ngưu Dịch Thần sinh khí, lại tăng thêm nội tâm chỗ sâu một điểm nhỏ mong chờ, liền theo lời hướng Ngưu Dịch Thần đi đến, hành tẩu ở giữa, còn mang theo một tia ngượng nghịu. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần nhìn mặc lấy bảo thủ áo ngủ Trương Tịnh Dĩnh, nói với nàng nói ngươi trước lui về phía sau hai bước, sau đó lại tiếp tục chậm rãi đi. Trương Tịnh Dĩnh đối với Ngưu Dịch Thần nói có chút ngoài ý muốn, nhưng là như là đã quyết định nghe hắn, liền cũng không tại phản kháng cái gì, theo lời hướng lui về phía sau mấy bước, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần nói ngừng, mới chậm rãi một lần nữa hướng hắn đi đến. Đúng, cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần nhìn hướng chính mình đi đến Trương Tịnh Dĩnh, kìm lòng không được nheo lại ánh mắt, lại lần nữa nói đem áo khoác cởi bỏ. Trương Tịnh Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa thăng lên cổ bao, kìm lòng không được cười một chút, thăng lên cảm giác thành tựu đem nàng ngượng ngùng cùng sợ hãi hoàn toàn ép xuống, liền như vậy nhẹ nhẹ cởi bỏ thắt lưng của mình, nắm lên vạt áo hướng hai bên một phần, đem chính mình no đủ dáng người bạo lộ ra. Tại đây nhìn qua vô cùng bảo thủ đồ ngủ phía dưới, Trương Tịnh Dĩnh trên người thế nhưng chỉ mặc một bộ màu đen ren nội y, trừ lần đó ra không có vật khác, so với hôm qua đều phải thuận tiện hơn nhiều. Trên vũ đài ngọn đèn thực đen tối, chỉ có thể chiếu sáng lên ở giữa một ít phiến địa phương, Ngưu Dịch Thần cứ như vậy nhìn nàng mềm mại thân thể chậm rãi bại lộ tai bên ngoài, tại bóng ma phụ trợ phía dưới, kia một đôi nguyên bản liền đầy đặn bộ ngực có vẻ càng thêm no đủ, làm người ta chảy nước miếng. Trương Tịnh Dĩnh cũng tiến vào trạng thái, tại hoàn toàn đi đến dưới ánh đèn sau đó, dùng hai tay ôm lấy chính mình hai vai, giống như là tại che chắn Ngưu Dịch Thần tầm mắt, trên thực tế lại đem chính mình kia đầy đặn cặp vú cấp nặn ra một đầu rãnh vú sâu hóm. Làm Ngưu Dịch Thần nhìn trong chốc lát sau đó, lại vi hơi nghiêng người một cái, đem giống như mình no đủ mông hiện ra đi ra. Này tiền đột hậu kiều dáng người, làm Ngưu Dịch Thần vô cùng hưng phấn, cổ vũ vỗ tay một cái, nói không sai. Rất tốt, tiếp tục. Trương Tịnh Dĩnh nghĩ lại chính mình tiếp tục qua vì số không nhiều bước chân người mẫu, buông tay ra một bên thong thả hướng Ngưu Dịch Thần đến gần, vừa nói nó chỉ đi tới có ý gì, ta hát một bài cho ngươi nghe à. Ngưu Dịch Thần nói tốt, nếu như hát thật tốt lời nói, ta đêm qua hát bài hát đó liền giao cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào hát đều được. Bài hát đó chính là Nếu Như Yêu Đi Xuống, bản thân chính là Trương Tịnh Dĩnh ca, giao cho nàng hát nhất chút vấn đề cũng không có. Mà Trương Tịnh Dĩnh lại kích động suýt chút nữa nhảy lên, nàng hiện tại có thể chính là một cái có chút danh khí, liền chính thức xuất đạo đều không có ca sĩ, bài hát đó nàng nghe Ngưu Dịch Thần hát quá, biết chất lượng như thế nào, hoàn toàn có thể coi như chính mình tờ thứ nhất album chủ đánh ca, như vậy một ca khúc, căn bản chính là có thể gặp không thể cầu, Ngưu Dịch Thần lại liền đưa cho như vậy nàng, làm sao có khả năng không để cho nàng kích động đâu này. Tại loại tâm tình này phía dưới, Trương Tịnh Dĩnh rất giống hỏi một câu thật vậy chăng? Nhưng là lại sợ Ngưu Dịch Thần hối hận, vì thế liền đem cái nghi vấn này áp chế, chỉ muốn sử dụng tất cả vốn liếng để lấy lòng hắn, làm hắn thật đem bài hát này giao cho chính mình hát. Dù sao nàng lại không phải là bị lần thứ nhất ngủ, cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ, như thế nào nghĩ cũng không mất mát gì. Cứ như vậy, Trương Tịnh Dĩnh một bên mình cười hướng Ngưu Dịch Thần đi đến, một bên hát chính mình quen thuộc nhất một bài hát tiếng Anh, I Still Believe. Nhẹ nhàng âm thanh bên trong, Trương Tịnh Dĩnh cởi bỏ chính mình ngực mang lưng chụp, hai vai hơi hơi co rụt lại, màu đen kia vài dệt liền thuận theo trơn bóng làn da hoa rơi đi xuống, giống như hắc hồ điệp rừng ở mặt đất phía trên, áo ngực bên trong, hai cái đầy đạn viên thịt ngạo nghễ đứng thẳng, tại ánh đèn lờ mờ phía dưới, rơi xuống một mảnh thâm thúy bóng ma, nhìn qua càng thêm thẳng tắp, càng thêm mê người. Cái này câu dẫn Ngưu Dịch Thần quá trình, Trương Tịnh Dĩnh cũng cảm giác vô cùng kích thích, giữa hai chân người khác nhìn không tới địa phương, đã ướt ươn ướt một mảnh, đem quần lót đều thấm ướt. Cái này, nguyên vốn cũng không có cái gì kiên nhẫn Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được rồi, không đợi nàng hát xong, liền một chút tiến lên đem nàng ôm tại trong ngực, tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. A, Trương Tịnh Dĩnh tiếng hát bị cắt đứt, lại tuyệt không cảm thấy thất vọng, lót mũi chân dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tận tình đáp lại hắn. Bán thân thể trần truồng bị ôm chặt lấy, đầy đặn hai vú bị chen ép cải biến hình dạng, thô lỗ bộ dạng, làm nàng đều có một chút đau đớn. Qua đã lâu, hai người mới tách ra đến, Trương Tịnh Dĩnh thở gấp nói như thế nào. Ngươi không muốn nghe ta ca hát sao? Đương nhiên muốn nghe, bất quá ta càng muốn nghe ngươi ca heo âm. Ngưu Dịch Thần nói, bắt được Trương Tịnh Dĩnh bả vai, đem nàng xoay người sang, làm nàng quay lưng chính mình, đồng thời cởi bỏ thắt lưng của mình. Cái gì cá heo âm? Chính là ngươi tại rên gì thời điểm kêu ra cái kia? Ta không hiểu. Ngươi biết, Ngưu Dịch Thần đem Trương Tịnh Dĩnh quần lót cởi bỏ đến đầu gối chỗ, dùng sức thúc một cái thân. À, Trương Tịnh Dĩnh kìm lòng không được phát ra một tiếng kéo dài rên gì, hai đầu bắp chân băng thẳng tắp, tốt. Thật thoải mái à. Này lửa nóng lại to dài côn thịt, giống như phải thân thể của nàng cấp xuyên qua giống như, cái này nhỏ hoàn toàn đem phía dưới động thịt kéo mở, bất lưu một chút khe hở, vô cùng nhiệt lượng cùng quyết đoán liền từ âm đạo bên trong tỏa ra ra, lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán đến toàn thân, dưỡng như muốn đem bên trong dâm thủy đều cấp nóng một cái cạn dạng. Nhìn, thậm chí liền kêu đi ra sao, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, cứng rắn côn thịt bị nhuyễn trực thịt mềm an ủi, làm hắn cảm thấy xương của mình đều nhẹ mấy lượng, nhưng là tùy theo dựng lên, cũng là càng sâu trình tự dục vọng, về sau, ta cho ngươi chuyên môn hát cho ta nghe, liền hát cái này ca heo âm. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem hai tay đưa đến phía trước, bắt lấy kia một đôi rất bạt vú, bừa bãi thưởng thức. Kia một đôi đầy đặn cặp vú, tại ngắn ngủn thời gian bên trong cũng đã bị nhu đỏ lên, hai điểm hoa mai vô cùng sưng tấy. Kia nguyên bản liền vết thương chồng chất hai luồng thịt mềm phía trên, lập tức lại thêm mấy đầu tân vết thương. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, liền đè lại Trương Tịnh Dĩnh bả vai, đem thân thể của nàng đè thấp một chút, tiếp lấy liền ra sức trước sau quất chuyển động. A a, hai người này đây đứng thẳng tư thế tại giao hợp, Trương Tịnh Dĩnh ra sức mở ra hai chân, cố gắng đứng vững gót chân, hai tay không tự chủ được đưa đến phía sau, tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên nhẹ nhàng trào làm, đầy đặn mông thật cao nhếch lên, bị Ngưu Dịch Thần phần hông tầng tầng lớp lớp va chạm, phát ra tích đùng ba tiếng giao hợp. Cùng với va chạm, kia một đôi đầy đặn cặp vú qua lại bắn nhảy, đãng xuất từng đợt sóng ngực sóng thịt, mê người vô cùng. Trương Tịnh Dĩnh kinh ngạc phát hiện, mới bất quá là ngắn ngủn một cái ban ngày không gặp mà thôi, nàng đối với Ngưu Dịch Thần côn thịt liền phá lệ tưởng niệm, quy đầu va chạm nhụy hoa sở mang đến cô kia tử tê dại cảm giác sảng khoái, làm nàng cả người đều lâng lâng, như thành tiên bình thường, kia thật lớn quy đầu giống như là một cái lửa nóng bàn ủi giống như, mang cho nàng vô hạn thỏa mãn cùng sung sướng đồng thời, đã ở nàng mẫn cảm nhất nhụy hoa phía trên để xuống thuộc về nam nhân chính mình ấn ký. A a, không được, chân của ta, chân đã tê dần, Dịch Thần giúp ta một chút. A. Sau một lát, Trương Tịnh Dĩnh cũng đã hai chân như nhũn ra, không thể thừa nhận, lắp bắp kêu. Ngưu Dịch Thần đành phải đem nàng bỏ đi áo ngủ cấp trải tại đài phía trên, làm nàng quỳ gối tại phía trên, như là nhất chỉ chờ giao phối chó mẹ giống nhau thật cao nhếch lên mông. Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Trương Tịnh Dĩnh, ánh mắt không khỏi có chút mê ly, tuy rằng Trương Tịnh Dĩnh thân cao so với Cao Viên Viên còn thiếu chút nữa, nhưng là cái này mông quy mô có thể tuyệt không kém, chính là nhiều hơn một chút nhục cảm, thiếu một chút co giãn, như là một cái mê người thịt heo bắn. Từ nơi này nhi đối lập nhìn đến, Cao Viên Viên thân thể vẫn là thiếu một chút liên tục tính khai phá. Nhìn xem nóng mắt Ngưu Dịch Thần ba, một cái tát đánh tại Trương Tịnh Dĩnh mông thịt phía trên, tạo nên một trận mê người cuộn sóng, tiếp lấy liền tại nàng oán trách âm thanh bên trong, một lần nữa tiến vào bên trong thân thể. A, thật sâu a, a. Tại Ngưu Dịch Thần khống chế phía dưới, Trương Tịnh Dĩnh thân thể xuống phía dưới nghiêng về rất nhiều, tránh né rất nhiều phì nộn mông thịt, côn thịt đâm vào sâu hơn, điều này làm cho Trương Tịnh Dĩnh đầu óc không khỏi lại lần nữa lơ lửng lên. Loại cảm giác này, thật cả đời đều quên không được rồi, về sau hắn nếu như kêu nữa ta không phải là muốn tùy kêu tùy đến à. Như vậy thật không có tôn nghiêm, hơn nữa rất xin lỗi bạn trai. Nhưng là loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời a. Trong não bỗng nhiên hiện lên bạn trai Phùng Kha thân ảnh, Trương Tịnh Dĩnh trong lòng một trận khẩn trương, đầy đặn xinh đẹp mềm mại thân thể co rụt lại, hai tay gần nắm trên mặt đất quần áo, âm đạo bên trong trở nên vô cùng chặt chẽ, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần một điểm hoạt động bất động, phát ra cuối cùng a. Một tiếng ngâm nga, cả người run rẩy đạt tới cao trào. Cao trào sau đó, Trương Tịnh Dĩnh vô lực phục tại quần áo phía trên, ánh mắt bên trong không có một chút ngắm nhìn, kia trơn bóng sau lưng phía trên như là bị bôi một tầng ru giống nhau, tràn đầy mồ hôi dấu vết. Đầy đặn cặp vú rơi tại quần áo phía trên, bị nàng thể trọng của mình ép thành bánh trạng, xuyên qua mỏng manh quần áo, thậm chí có thể cảm nhận được trên đài văn lộ. Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài, ôm lấy nàng hơi hơi xoay người, nhìn về phía vũ đài phía dưới trống rỗng chỗ ngồi, nói mỗi một lần tại nơi này thời điểm ta đều nghĩ, nếu như phía dưới ngồi đầy người fan nói thì tốt, chính là không biết, người cái kia một chút fan nhìn ngươi như vậy dâm đãng bộ dạng, là dạng gì phản ứng. Ta cũng nghĩ tới, Trương Tịnh Dĩnh quay đầu lại sâu kín nhìn Ngưu Dịch Thần. Mồ hôi trên trán đã đem mái tóc cấp làm ướt, nói lung tung nói khi đó. Nhất định đặc biệt thích. Ha ha, có cơ hội lời nói, ta nhất định phải thử một chút loại cảm giác này. Ngưu Dịch Thần đôi mắt tỏa sáng, dường như bị nàng nói cấp kích đáo rồi, đỡ lấy nàng mông bắt đầu tiếp theo luân chinh chiến. A, a, ân a. Duy nhất thuộc về Trương Tịnh Dĩnh ca heo âm, lại lần nữa tại đây trống trải vũ đài bên trên vang lên. Ngày hôm sau buổi sáng, đã có kinh nghiệm Trương Tịnh Dĩnh bị tay của mình cơ tiếng chuông đánh thức. Tại giường của nàng đầu, đã thả một tấm đơn sơ cũng rất công toàn bộ khúc phổ, theo phía trên nội dung nhìn, đúng là Ngưu Dịch Thần tại tối hôm qua phía trên hát. Nếu như yêu đi xuống, đây là bài hát này tên. Trương Tịnh Dĩnh ngồi dậy, nhìn phía trên ca từ, phức tạp cười một chút, lẩm bẩm nói dùng bài hát này để làm chúng ta chia tay lễ vật, hình như cũng rất thích hợp. Tháng 8 19 ngày, siêu cấp giọng nữ Ngũ Tấn Tam trận đấu chính thức bắt đầu. Tại trải qua thảo luận sau đó, Ngưu Dịch Thần là xem như mở màn người biểu diễn xuất hiện. Tại trong phòng hóa trang, hắn cự tuyệt nhà tạo hình đối với hắn tắm kéo thổi bộ đồ, hơn nữa cường ngạnh làm bọn hắn đem mình đã bị giằng co một phen mái tóc, cấp biến thành dứt khoát đầu húi cua. Nhưng là cho dù là loại này bình thường không hề đặc sắc kiểu tóc, đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người cũng vô cùng đẹp trai, đây là một cái toàn bộ phương hướng vô góc chết soái ca, có thể thoải mái khống chế bất kỳ cái gì kiểu tóc, bất kỳ cái gì ăn mặc. Tuyệt đối không phải là cái loại này đổi kiểu tóc người khác cũng không nhận ra đến. Hiện tại trong quốc, giới giải trí nội chuyên nghiệp trình độ so với về sau còn kém xa lắm, ít nhất tại âm nhạc phía trên là như thế này, này mấy ngày xuống, Ngưu Dịch Thần xác định hát kia sao vẫn là hình dáng kia tử, cùng nguyên bản giống nhau như đúc, không có một chút cải biên. Bất quá về sau rõ ràng cái gì đều tiến bộ, liền ảnh thị bản quyền đều đi lên quỹ đạo chính, lấy tiền cũng nhiều hơn, càng thường xuyên, cố tình ảnh thị tác phẩm chất lượng lại chỉnh thể giảm xuống, trong này nguyên nhân thực sự là vô cùng đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thở dài, Ngưu Dịch Thần hơi chút sửa sang lại một phen quần áo, tại màn che rớt ra thời điểm, chậm rãi đi ra ngoài. A, Dịch Thần. Khi hắn khuôn mặt xuất hiện tại màn ảnh phía trên khoảnh khắc kia, bên ngoài liền truyền đến từng đợt con gái nhóm thét chói tai. Đối với Ngưu Dịch Thần thay thế siêu nữ làm mở màn chuyện này, tiết mục tổ là làm giữ bí mật thái độ, cho nên vừa lúc mới đầu, siêu nữ những người ái mộ đều còn rất bất mãn, nhưng khi phát hiện trợ hát người là Ngưu Dịch Thần sau đó, loại này bất mãn liền chớp mắt tan thành mây khói, tất cả đều biến thành hắn tiểu mê muội, căn bản cũng không dùng tiết mục tổ chế tạo không khí. Theo hát trên đài phóng nhãn quên đi xuống, HFF một mảnh toàn bộ đều là người, tại trường hợp này ca hát, cùng tại phòng thu âm bên trong có thể là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Người mới tùy tiện đi lên lời nói, tuyệt đối hiểu ý thái mất thăng bằng, nhưng là đã từng diễn tập vô số lần, gặp qua rất nhiều đại tràng diện Ngưu Dịch Thần, lại căn vốn không có khả năng luống cuống, lập tức liền cầm ống nói lên, vừa đi, một bên hát. Ngưu Dịch Thần này vừa mở miệng, hoàn mỹ tiếng nói cơ hồ chớp mắt đã đem sở hữu siêu nữ đều cấp so đi xuống, vừa rồi còn tại thét chói tai một đám nữ phân nhóm, lập tức an yên tĩnh xuống, yên lặng nghe hắn biểu diễn. Hiện tại siêu nữ môn đều mới xuất đạo, còn xa xa không có đạt đến đỉnh phong trình độ, cùng plug-in trong người Ngưu Dịch Thần vừa so sánh với, giống như là chuyên nghiệp đụng tới nghiệp dư giống nhau, cao thấp biết liền. Hơn nữa nhắc tới cũng kỳ, siêu cấp giọng nữ người dự thi rõ ràng toàn bộ đều là nữ tính, nhưng là thụ chúng phương diện, thế nhưng cũng đồng dạng là nữ tính, cái đó và về sau nam đoàn chọn tú là nữ phấn, nữ đoàn chọn tú là nam phấn tình huống hoàn toàn khác biệt. Mà nữ tính tương đối nhiều, liền ý vị yêu thích Ngưu Dịch Thần người càng nhiều, chuyển hóa thành fan có khả năng càng lớn hơn, dù sao, trên thế giới tất cả mọi người là nhan cầu. Không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được lão ấu. Không xong, từ nghe đến khán giả kia trước nay chưa từng có thét chói tai tiếng khoảnh khắc kia, xem như người chủ trì Uông Hàm cùng Lý Tương liền tại trong lòng thầm kêu không tốt, hoảng bận rộn quá khứ cùng tiết mục tổ người trao đổi một phen. Dưới loại tình huống này, nếu như Ngưu Dịch Thần dựa theo nguyên bản lưu trình, hát xong một ca khúc liền rời đi lời nói, chỉ sợ ở đây những người ái mộ liền đều không có tâm tình nhìn siêu nữ môn biểu diễn. Cái này trở diễn tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, sợ không là phải đem nổi bật toàn bộ cướp sạch. Cứ như vậy, tại Ngưu Dịch Thần hát xong một ca khúc, sắp lúc rời đi, Lý Tương Thường lên trước sân khấu, đối với hắn nói Dịch Thần, trước không muốn cấp bách đi à. Ân, Ngưu Dịch Thần nghi hoặc nhìn về phía Lý Tương phương hướng, lại nhìn đến tại Lý Tương phía sau. Uông Hàm đối với hắn đánh một cái chờ cùng hành sự tùy theo hoàn cảnh tụ thế, đồng dạng đi đến màn ảnh trước đó. Lý Tương Vi cười nói Dịch Thần ngươi biết không, ngay vừa rồi, chúng ta hậu trường điện thoại đều phải bị đánh bể, tất cả đều là đang hỏi về ngươi sự tình. Uông Hàm cũng nói đúng vậy, Dịch Thần còn không mau cấp hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem các bằng hữu chào hỏi. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, mỉm cười đối với dưới võ đài người xem cùng camera phất phất tay, mọi người khỏe. Ta là Dịch Thần, là một cái diễn viên. Kiêm chức ca sĩ, Lý Tương trên mặt xuất hiện một chút nụ cười, nói Dịch Thần, về sau ngươi giới thiệu chính mình ca sĩ thân phận thời điểm cũng không thể dùng kiêm chức hai chữ giới thiệu, nếu không lời nói, rất nhiều người đều xấu hổ vô cùng. Không có khoa trương như vậy chứ? Đương nhiên là có, Uông Hàm tiếp lời đầu, nói Dịch Thần ngươi biết không? Vừa rồi chúng ta ở phía sau đài nghe điện thoại, bên trong nhiều nhất, dĩ nhiên là tại nghi ngờ chất vấn ngươi, nói ngươi là tại giả hát. Giả hát, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi tại sao có thể có nhân cảm thấy ta là giả hát đâu này. Bởi vì hô hấp, Lý Tương trịnh trọng nói chúng ta vừa rồi cũng chú ý tới, ngươi một ca khúc xuống, cơ hồ không có thở dốc nhi, đây là người bình thường có thể làm đến sao. Lý Tương tại diễn tập thời điểm nghe Ngưu Dịch Thần hát quá vài lần, đương nhiên biết hắn không thể nào là giả hát, nhưng là vẫn là đem vấn đề này cấp nói ra, bởi vì chủ trì kỳ thật cùng nói tướng thanh giống nhau, cũng là cần phải vai diễn phụ. Quả nhiên. Tại Lý Tương sau khi nói xong, Uông Hàm lập tức liền nói cũng đừng nói khẳng định như vậy, Dịch Thần không liền làm được sao? Người có thể nói hắn không phải là nhân. Lý Tương mặt hướng camera, đem hai tay nhất quán, gương mặt vô tội còn nói nhưng là người xem không tin à. Nếu như vậy nói, Uông Hàm đối mặt Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần, người có thể cho chúng ta thanh sướng một đoạn sao? Đương nhiên có thể. Ngưu Dịch Thần không chút do dự gật gật đầu, tại ánh mắt mọi người phía dưới, một hơi đem sao trung cao trào bộ phận thanh sướng một đoạn. Ở phía sau đến, một đoạn này nội dung bị người khác cắt nối biên tập đi ra phóng tới B trong chạm mặt, lúc ấy nhiều nhất đạn mạc chính là người xem các bằng hữu không nghĩ tới a, lão tử còn dẫn theo thanh sướng bản. Một bài sau khi kết thúc, Ngưu Dịch Thần hát thở ra một hơi dài, hướng về thính phòng phất phất tay, hiện trường lại lần nữa nhớ tới một trận thét chói tai. Đợi cho âm thanh thật vất và bình ổn, Lý Tương mới hỏi nói, cái này, đại gia hẳn là tin tưởng Dịch Thần không có giả hát a. Tin tưởng, căn bản chưa từng tập luyện, nhưng là hiện trường fan âm thanh chính là đều nhịp. Uông Hàm nói tốt lắm, Dịch Thần cực khổ, kế tiếp có thể ngồi ở giám khảo tịch phía trên, cùng bạn tốt của chúng ta nào cảnh giống nhau, làm một cái khách quý, cùng sở hữu người xem cùng một chỗ thu xem chúng ta siêu nữ đặc sắc biểu diễn. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần tại hắn chỉ dẫn phía dưới ngồi vào tân bãi đi ra phía trước bàn, ngay tại nào cảnh bên cạnh. Cái này khâu cũng không có, nhưng là nhất thời tiết mục tổ có thể nghĩ đến phương pháp chính là cái này, chỉ có như vậy mới có thể làm cho ở đây những người ái mộ an tĩnh xuống. Ngưu Dịch Thần sau khi ngồi xuống, siêu nữ ca hát khoảng cách, liên tục không ngừng có đạo bá soi sáng vị trí của hắn, làm thính phòng thượng truyền đến từng tiếng thét chói tai. Nhìn đến đây là tổ truyền kỹ năng, chẳng phải là LOL quay phim chỉ có. Chương 303 chọn lựa mưu nữ lang. Dịch Thần ngươi hào hào mà chịu đựng hoan nghênh a. Nào cảnh trêu ghẹo nói, sớm biết rằng ngươi lợi hại như vậy, ban đầu ở ngươi lên đài trước nên bàn giao ngươi một chút, cho ngươi thu một điểm, nhìn nhìn, đối với chúng ta siêu nữ đều có ảnh hưởng. Trên vũ đài mặt, năm siêu nữ chính tại cùng một chỗ hát mở màn ca, nếu như bình thường lời nói, dưới võ đài mặt fan sớm mà bắt đầu hét lên, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần quan hệ, cố tình chính là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, khiến cho ca hát năm con gái đều có chút lúng túng khó xử. Nói đùa, Ngưu Dịch Thần cũng nói ta cũng không nghĩ tới, hiện tại ta còn rất được hoan nghênh. Chỉ chỗ túi bên trong, này mặt lập kiến, nào cảnh cảm khái nói, Dịch Thần, người bây giờ tích lũy đã đầy đủ, lập tức muốn tới nhất phi trùng thiên thời điểm. Ha ha, thừa ngươi chúc lành, Ngưu Dịch Thần cười nói, về sau liền xem ta vận thế như thế nào. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, liền bắt đầu cùng một chỗ chuyên tâm nhìn lên đài phía trên biểu diễn. Bởi vì tại sắp xếp lúc luyện đều xem qua vô số lần rồi, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không có cảm thấy có cái gì khác biệt, cũng chỉ chú ý tới một việc, thì phải là Trương Tịnh Dĩnh đang ca thời điểm bởi vì không nhớ được ca từ đem một bộ phận ca từ nội dung cấp viết đến bàn tay phía trên, đang hát quá trình trung lặng lẽ cầm lấy nhìn một chút. Cái hiện tượng này người chủ trì cũng phát hiện, Lý Tương thậm chí còn cảm thấy nàng cái động tác này có chút đáng yêu, cho nên muốn cho Trương Tịnh Dĩnh đối với người xem lượng một chút, nhưng là đạo bá khi nhìn đến sau đó, lập tức liền đem Trương Tịnh Dĩnh màn ảnh cấp thiết đến Ngưu Dịch Thần bên này. Này ít nhất chứng minh rồi hai chuyện, thứ nhất, trên vũ đài sở hữu tuyển thủ đều là tại thật hát. Cái thứ hai, không nhớ được lời kịch, cần phải nhìn tiểu sao mới có thể hoàn thành tiết mục, tại hiện trường đạo diễn, quay phim đợi nghiệp nội nhân sĩ nhìn đến, nhưng thật ra là một kiện rất nghiệp dư sự tình, tuyệt không đáng yêu. Điều này làm cho Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được lại nghĩ đến hậu thế một ít đại bài minh tinh, tại tham gia tiết mục thời điểm thế nhưng nhất định phải chiếu vào nhắc tuồng khí niệm mới có thể hoàn thành, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Ý nghĩ vừa qua khỏi, liền nhìn thấy Uông Hàm đối với hắn nói tốt lắm, Dịch Thần, cái khác giám khảo đều đã nói qua, thân ngươi vì tiền bối, cũng bình phán một chút chúng ta siêu nữ biểu diễn như thế nào a. Cái này, Ngưu Dịch Thần hơi chút sừng sốt, cười khổ một tiếng nói, nào cảnh lão sư vừa rồi đã đem ta có thể nghĩ đến khen nhân nói tất cả đều nói xong rồi, ta thật không biết làm sao đã nói. Kia liền không muốn nói khen thôi, Lý Tương tiếp lời nói, cho dù là siêu nữ môn tốt lắm, cũng muốn trải qua một chút suy sụp, người coi như một lần các nàng cướp. Ha ha, cái này đổ cũng không cần, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, nói ta cùng Hà lão sư quả thật khác biệt, mục đích của ta tính mạnh phi thường, hơn nữa các nàng cùng một chỗ học tập thời gian rất dài, cũng có quá một chút dài. Bất quá khuyết điểm của các nàng ta là thật nói không ra, chỉ có thể nói một chút ta đối với các nàng ấn tượng. Ngưu Dịch Thần nhìn năm siêu nữ, nói tại các ngươi năm bên trong, ta thích nhất có hai cái. Một là Lý Vũ Xuân, một là Trương Tịnh Dĩnh. Lý Vũ Xuân giọng hát tốt lắm, cái này loại hình nữ nghệ nhân tại trong giới giải trí cũng rất ít có, cho nên tương lai khẳng định sẽ có một fan xem như. Trương Tịnh Dĩnh, ân, người tiếng nói thực độc đáo, thực bất tai, tương lai cũng sẽ rất thuận lợi. Ngưu Dịch Thần lời nói xác thực quá quyết đoán, tuy rằng làm Lý Vũ Xuân cùng Trương Tịnh Dĩnh fan nghe thật thoải mái, nhưng là dư thừa tam vì fan tuy nhiên cũng bị đắc tội. Cho nên nghe được câu này về sau, đối với Ngưu Dịch Thần rất hào cảm, nào cảnh lập tức cứu chàng, nói ai? Dịch Thần, lời này của ngươi nói nhưng có điểm quả đoạn. Nào cảnh vừa ra âm thanh, đại bộ phận nhân lực chú ý liền đều bị hắn cấp hấp dẫn, ngược lại không có nhiều nhân nghĩ như Dịch Thần vừa rồi nói. Gặp ánh mắt của mọi người phóng tại chính mình thân thể phía trên về sau, nào Cảnh Tễ mi lộng nhãn nói vạn nhất hai người bọn họ cũng không thể giận lên đến làm sao bây giờ đâu này. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười, biết nào Cảnh là thực sự muốn băng mình nói chuyện, cười to hai tiếng sau đó, nói không có nói cứ việc tới tìm ta khẳng định có biện pháp có thể làm cho các nàng giận lên đến. Những lời này ta có thể tưởng thật à, nào Cảnh liền vội vàng đối với Lý Vũ Xuân cùng Trương Tịnh Dĩnh nói còn không mau một chút nói cảm ơn. Lý Vũ Xuân cùng Trương Tịnh Dĩnh thực biết điều hướng Ngưu Dịch Thần khom người nói tạ. Chuyện này sau đó, Trương Tịnh Dĩnh liền lại ăn nhất viên thuốc an thần, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt giống như đều có sao muốn lòe ra đến giống nhau. Nàng có thể sẽ không cảm thấy Ngưu Dịch Thần yêu thích Lý Vũ Xuân, cho nên hắn những lời này nhất định là đối với cam đoan của mình, chính là tại nói cho chính mình, nếu như nàng tại vòng âm nhạc bên trong phát triển không tốt, liền cứ việc đi tìm hắn. Theo Ngưu Dịch Thần ngày hôm qua thoải mái bỏ vào cấp chính mình một bài cao chất lượng ca khúc tình cảnh đến nhìn, nàng nếu như đi qua lời nói, nghĩ không hồng đều khó khăn. Làm sao bây giờ, thực sự muốn hiện tại đi qua. Trương Tịnh Dĩnh hít sâu một hơi, mặc niệm vài câu, ngươi là có bạn trai người rồi, mới cuối cùng bình yên tĩnh xuống. Còn có một việc, muốn nói với ngươi, đang nói hoàn đề tài mới vừa rồi về sau, nào Cảnh lại đối với Ngưu Dịch Thần cười mắng ta đều đã từng nói với ngươi thật nhiều lần rồi, ngươi tên là tên của ta nào Cảnh là tốt rồi, không nên gọi ta Hà Lão Sư, ta có già như vậy sao? Hiện tại nào Cảnh dù sao còn không phải là mười mấy năm sau công thành danh toại hắn, tuổi tác không như vậy đại, bối phận cũng thật không có cao như vậy, địa vị tự nhiên cũng trời đất khác biệt, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại vẫn là tại cầm lấy hậu thế thái độ đối với hắn nói chuyện, điều này làm cho nào Cảnh cảm thấy chính mình không chịu nổi. Hơn nữa biết Ngưu Dịch Thần thân phận hắn, cũng hiểu được Ngưu Dịch Thần như vậy đối với chính mình tuy rằng cung kính, lại ít đi một phần thân cận. Mà hắn là thực muốn cùng Ngưu Dịch Thần gần hơn quan hệ. Xin lỗi, đây chính là ta không hiểu. Ngưu Dịch Thần nói liên tục hiểm. Cái này hình tượng ngược lại phù hợp hắn tại người xem nghiêm trọng nhất quán định vị, nho nhã lễ độ, lại bởi vì từ nhỏ quay phim, đối với thế sự không hiểu nhiều. Mà ở Ngưu Dịch Thần chậm rãi mà nói thời điểm ở phía sau một chút địa phương, đã có một người ánh mắt phức tạp nhìn hắn, đúng là Diệp Nhất Thiến. Siêu nữ thu thời điểm top 10 danh đều sẽ tới đạt hiện trường, được đệ thất danh nàng tự nhiên cũng tại trong này. Nàng ban đầu ở Thần Điêu kịch tổ bên trong đóng vai phụ, cùng Đặng Gia Giai quen biết. Đến bây giờ cũng là thường xuyên liên hệ bạn tốt. Đặng Gia Giai cũng từng hay nói giỡn tựa như trôi chảy cho nàng sách một chút, làm nàng đi ôm Ngưu Dịch Thần đùi, nhưng khi nàng cảm thấy làm như vậy có chút quá không cẩn thận, liền cự tuyệt. Không nghĩ tới, hiện tại liền Thần Điêu Hiệp Lữ đều còn không có phát hình, Ngưu Dịch Thần cũng đã lừa thành lần này bộ dáng, rất có trở thành làm nay thứ nhất tiểu sinh ý tứ. Nếu như sớm biết rằng lời nói, nàng lúc ấy như thế nào cũng phải đem nhân ngủ mới được a, trái phải Dịch Thần như vậy suốt, thật bất khuy. Đáng tiếc chính là, nàng không có nắm chắc ở cơ hội, hiện tại thân phận của các nàng trên trời dưới đất rồi, nàng liền tiếp cận dũng khí cũng không có. Đợi cho chép xong tiết mục về sau, Ngưu Dịch Thần còn tại tiết mục tổ an bài phía dưới thấy một chút fan, lúc này mới thoát thân đi qua, mang theo Vương Tử Văn đi ra hiện trường. Vốn cho rằng có thể thanh tịnh một chút, không nghĩ tới mới đi ra khỏi đi, liền có một cái giày tây người đón đi lên, cười tùm tìm hướng hắn đưa nhất tấm danh thiếp, Dịch Thần tiên sinh ngươi mạnh khỏe. Ta là Quá Hợp Ruộng Lúa Mạch công ty một cái chế tác người, muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Quá Hợp Ruộng Lúa Mạch. Giống như, Lý Vũ Xuân liền là công ty chúng ta người. Kia chế tác nhân cười nói Dịch Thần, ngươi hẳn là còn không có gia nhập cái khác âm nhạc công ty A, có thể suy tính một chút công ty chúng ta rất có thực lực, hơn nữa đến lúc đó tuyệt đối cho ngươi ưu tú nhất hợp đồng. Ngưu Dịch Thần vẫy tay cự tuyệt, nói ngượng ngùng, ta là một cái diễn viên, bất hội nghĩ ca hát loại sự tình này. Diễn viên cái thân phận này rất tốt ha, chế tác người ta nói hiện tại cũng là diễn mà yêu tắc hát, hát mà yêu tắc diễn. Người bây giờ tại ảnh thị phương diện hẳn là đã rất khó tiến bộ, có thể suy tính một chút ra ca khúc sự tình, hơn nữa người ca hát dễ nghe như vậy, không ra mấy tờ đĩa nhạc lời nói, thật sự quá đáng tiếc. Ta suy tính một chút ha. Vài lần sau đó, mắt thấy từ chối bất quá, Ngưu Dịch Thần liền đem danh thiếp nhận lấy, đưa cho Vương Tử Văn. Mà này tiếp lên đến người tuyệt đối không phải là thứ nhất. Sau khi hắn rời đi, lục tục lại có thật nhiều nhân, muốn cho hắn ký âm nhạc công ty, toàn bộ cuối cùng đều là đồng dạng phương thức xử lý. Thu tiết mục thời gian là tại trễ phía trên, đợi cho hoàn toàn kết thúc, sắc trời đã có đốt sáng lên, Ngưu Dịch Thần cũng không có nghỉ ngơi tính toán, lập tức liền mang theo Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn cùng một chỗ ngồi lên hồi Bắc Kinh máy bay. Một đêm thượng không nghỉ ngơi Vương Tử Văn, tại lên phi cơ sau đó, lập tức liền đổ tại chỗ ngồi phía trên đã ngủ, chỉ để lại ngủ một đêm. Tinh thần sung mãn Cao Viên Viên tại Ngưu Dịch Thần trong lòng, bị tận tình giằng co hơn 2 giờ. Đợi cho xuống máy bay thời điểm Cao Viên Viên thậm chí cũng không dám cùng Ngưu Dịch Thần nhiều ngốc, liền vội vàng lấy công tác làm lý do ly khai nơi này, không trốn nữa nhanh chút lời nói, nàng này mẫu ruộng tốt liền muốn bị đầu này tráng bò cấp cầy nát. Vương Tử Văn nhìn Cao Viên Viên bóng lưng rời đi, tâm lý bao nhiêu có chút phức tạp, những ngày qua cùng giường mà miên xuống, hai người cũng có một điểm cảm tình, hơn nữa Cao Viên Viên nếu như rời đi lời nói, Ngưu Dịch Thần mục tiêu nhưng mà chỉ còn chính nàng này tiểu thân bản làm sao có khả năng nhận được ở à. Nghĩ gì thế, Ngưu Dịch Thần xoa xoa Vương Tử Văn mái tóc, nói theo giúp ta công tác lâu như vậy, có phải hay không mệt mỏi? Còn, có khỏe không, Vương Tử Văn thực muốn nói không mệt mỏi, nhưng là do dự nửa ngày, sửng sốt không dám nói ra. Mệt mỏi liền cho ngươi phóng cái giả, Ngưu Dịch Thần cười nói như thế này ta làm người ta đem ngươi đưa đến túc xá lầu dưới, 3 ngày nay cũng không cho ngươi tìm việc, ngươi có thể thống thống khoái khoái ngoạn nhi 3 ngày tới tìm ta nữa. Thật vậy chăng, Vương Tử Văn ánh mắt một chút sáng lên. Theo lấy Ngưu Dịch Thần là rất thích không giả, nhưng là công tác dù sao cũng là công tác, tinh thần của nàng khoa từ trước đến nay đều chưa từng buông lỏng. Đương nhiên là sự thật, ta còn có thể lừa ngươi hay không thành. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói chờ ngươi trở về, cần phải thật tốt theo giúp ta một trận, đợi cho Bắc Điện bên kia khai giảng, ngươi liền cũng phải đi đi học. Vâng, đúng a, nghĩ vậy, Vương Tử Văn cũng có hơi thất vọng, buồn buồn hỏi Dịch Thần. Ngươi nói nếu như ta đi học lời nói, cũng là ngươi trợ lý sao? Đương nhiên là rồi, Ngưu Dịch Thần vụng trộm tại nàng rất kiều mông bóp một cái, nói ngươi nhìn Vạn Tiến, nàng hiện tại cũng đã là diễn viên rồi, tại công ty bên trong lúc đó chẳng phải của ta trợ lý. Nghe thế, Vương Tử Văn cũng cười lên. Đi ra sân bay sau đó, Vương Kinh Hoa an bài lái xe liền nhận được các nàng, Ngưu Dịch Thần phân phó hắn trước tiên đem Vương Tử Văn đưa đến công ty ký túc xá phía dưới sau đó, mới để cho hắn mang theo chính mình hướng công ty đi đến. Lúc này đây trở về, nhưng là có một đại sự, cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp chọn giáp, muốn bắt đầu đưa tay chuẩn bị. Cái này chọn giáp, nguyên bản cùng Ngô Đồng Ảnh thì cũng không có quá lớn quan hệ, bởi vì Ngưu Dịch Thần lúc ấy lúc đàm phán, chính là muốn một cái dâu ria nữ nhân vật mà thôi. Nhưng là tình huống này tại Vương Kinh Hoa thăng chức tổng giám đốc, tiếp nhận hạng mục sau đó, liền có tân tiến triển. Không nói khác, chỉ cần là nhân vật chọn lựa cái này lưu trình, Vương Kinh Hoa liền đồng dạng yêu cầu toàn bộ hành trình tham dự. Vương Kinh Hoa dù sao cũng là người đại diện xuất thân, ở phương diện này càng thêm như cá gặp nước, đang diễn viên phương diện, biết rõ quảng tát võng đạo lý. Tại tác phẩm phương diện, cũng biết rõ cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp cùng lão mưu tử đối với nữ diễn viên lực hấp dẫn. Đừng nói bây giờ là không năm lớn tuổi mưu tử như mặt trời giữa trưa thời điểm cho dù là 15 năm về sau, lão mưu tử lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước, cũng tuyệt đối không có cái nào con gái không muốn làm cái này mưu nữ lang đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nhân đến phỏng vấn. Như thế nào nghĩ cũng không khoa trương. Vương Kinh Hoa không biết kịch bản đến tột cùng như thế nào, lại biết này điện ảnh bên trong chỉ cần một người tuổi còn trẻ nữ chủ, những người khác khẳng định cũng là muốn bị cả phía dưới, nhưng là loại này rầm rộ, vừa vặn liền cấp nàng chọn diễn viên cơ hội. Trương Nghệ Mưu không thích nữ diễn viên, cũng không có nghĩa là chính là không tốt, càng không có nghĩa là không tiềm lực, nàng Vương Kinh Hoa tin tưởng chính mình này song tuệ nhãn, nhất định có thể theo bên trong lấy ra vài cái tốt mầm. Trừ lần đó ra, Vương Kinh Hoa cũng dùng hết toàn lực cùng Tân Hình Ảnh đàm tốt lắm hợp tác, làm Trương Nghệ Mưu hứa hẹn, trước tiên ở công ty các nàng nghệ nhân bên trong chọn lựa, thậm chí tại đồng dạng điều kiện phía dưới, ưu tiên tuyển chọn nhà mình công ty nghệ nhân. Vương Kinh Hoa làm chuyện này, không thể bảo là không lên tâm, nhưng khi Ngưu Dịch Thần nghe được tin tức này thời điểm mồ hôi lạnh trên trán đều phải chảy xuống. Nếu như chính xác là muốn Trương Nghệ gặp mặt thử lời nói, khi đó chẳng phải là vài cái nữ nhân liền muốn toàn bộ giòn cùng một chỗ rồi hả? Cái này không phải là cấp chính mình đến đây cái xưa nay chưa từng có tu la chàng thôi. May mắn kết quả sau cùng so tưởng tượng chung tốt, Trương Nghệ Mưu cũng so tưởng tượng chung càng ra sức cũng không có làm các nữ diễn viên toàn bộ, chính là làm cho các nàng dựa theo yêu cầu riêng phần mình vỗ một đoạn chính mình video, mấy người các nàng ở công ty cùng một chỗ quan sát, đương trường cho ra bình phán. Ngưu Dịch Thần lần này trở về, chuyện này cũng là chủ yếu nguyên nhân. Theo phía trên điểm này, Ngưu Dịch Thần liền nhìn ra Trương Nghệ Mưu là có điểm không muốn. Bất quá quyết định này lại hoàn toàn làm hắn cảm thấy rất hưởng thụ, cho nên liền chỉ bằng điểm này, Ngưu Dịch Thần liền quyết định, về sau nếu như hắn không cẩn thận làm cái gì sự tình đắc tội chính mình lời nói, liền vòng hắn một lần, tạm thời không cùng hắn so đo. Ở công ty chiếu phim thất bên trong, Vương Kinh Hoa, Trương Nghệ Mưu, Trương Vĩ Bình 3 người cùng một chỗ đang đợi, Ngưu Dịch Thần tuy rằng nhất xuống máy bay liền, nhưng vẫn là tới chậm. Tại Ngưu Dịch Thần đi qua sau đó, Vương Kinh Hoa còn chưa mở miệng, Trương Vĩ Bình liền vội vàng đi tới cùng hắn nắm tay. Thân thiết nói Dịch Thần ngươi có thể cuối cùng là đến đây, mấy người chúng ta đều đang đợi ngươi cùng một chỗ nhìn đâu. Không cần phải đợi ta đấy, Ngưu Dịch Thần có chút ngượng ngùng nói điện ảnh phương diện, Trương Đạo mới là chuyên nghiệp, làm hắn toàn quyền phụ trách là được rồi, cho dù là công ty chúng ta nghệ nhân, cũng bất quá là cấp đạo diễn nhiều sách một cái tuyển hạng mà thôi. Trương Nghệ Mưu nguyên bản đối với Vương Kinh Hoa chủ ý có chút bất mãn, đối với nhất định phải đợi Ngưu Dịch Thần trở về xác định chuyện này càng có ý kiến, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần phía sau đại biểu cái kia một bộ phận tư bản cùng viện tuyến, không thể không tùy theo Trương Vĩ yên ổn thẳng đợi thôi, nhưng là Ngưu Dịch Thần này vừa mở miệng, ngược lại làm hắn cảm thấy người này không tệ, tranh luận được chủ động mở miệng nói này chỗ có thể đâu. Chúng ta là hợp tác đồng bọn, các ngươi cũng có cái quyền lợi này. Nghe được Trương Nghệ Mưu nói như vậy, Trương Vĩ Bình cũng cười, hắn sợ hãi nhất đúng là Trương Nghệ Mưu trên người văn thanh bệnh phát tác, hiện tại nhìn đến, ở chung còn có khả năng. Vương Kinh Hoa cũng không nói thêm gì, đơn giản trao đổi một phen về sau, bốn người liền cùng đi đến một cái văn phòng, mở ra công ty vài cái nữ nghệ nhân truyền đến video. Phía trước màn ảnh phía trên, lập tức hiện ra một cái Ngưu Dịch Thần quen thuộc thân ảnh, đạo diễn tốt. Sản xuất người tốt, ta là Dương Mịch, là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện năm nhất đệ tử, năm nay 18 tuổi. Ở đây người đều là chuyên nghiệp, chọn tuyển diễn viên cũng không phải là chọn mỹ, cho nên Vương Kinh Hoa làm cho các nàng quay chụp đều là làm nhan video, chưa từng kinh bất kỳ cái gì gia công. Dù là như thế, những cái này trải qua Ngưu Dịch Thần tận tâm tầm bổ nữ nhân, cũng so bình thường nhìn đến cái kia một chút phải tốt hơn nhiều, làm Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình Trương Vĩ Bình vô cùng kinh ngạc. Truyền phát xong sau, Trương Vĩ Bình nhịn không được nói không phải là ta nói a, Vương Tổng, chúng ta lúc ấy nói nhưng là phải làm nhan, này. Những cái này chính là làm nhan, Vương Kinh Hoa cười nói cái khác vài cái con gái đều là giống nhau, người hãy yên tâm. Dương Mịch video bị đặt ở phía trước, là xuất phát từ Vương Kinh Hoa tư tâm. Bởi vì tại nàng đảm nhiệm tổng giám đốc sau đó, chỉ có Dương Mịch một người tìm đến nàng phương thức liên lạc, chuyên môn cho nàng liên hệ một chút. Cái này hành vi cho nàng để lại rất tốt ấn tượng. Hơn nữa phía trước Dương Mịch còn tại Vinh Tín Đạt thời điểm Vương Kinh Hoa cũng đã chú ý tới nàng, còn nghĩ qua phải đem nàng đánh dấu môn hạ, hiện tại lại gặp được, tự nhiên là cảm thấy có duyên phận. Đối mặt Trương Nghệ Mưu như vậy đạo diễn, đặt ở giữa quá mức bình thường, đặt ở cuối cùng, ngược lại càng soi mói, cho nên ngay từ đầu đã được trước tiếng đoạt người, mới là kết quả tốt nhất. Quả thật nhìn không ra hóa trang dấu vết, Trương Nghệ Mưu nhắm mắt suy nghĩ một chút, tạm dừng thật lâu sau mới nói cái này không rất thích hợp nữ chủ nhân vật, đáng tiếc. Đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi đáng tiếc cái gì? Trương Nghệ Mưu nói đáng tiếc là chúng ta cái này điện ảnh năm nhạy nhân vật cũng chỉ có một cái, bằng không nói ta ngược lại thật muốn cho nàng tham gia diễn. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần cười nói chỉ cần còn tại giới văn nghệ bên trong, tóm lại là có cơ hội. Vẫn là nhìn một chút một cái a. Trên miệng khách khí, Ngưu Dịch Thần tâm lý nhưng ở oán thầm, người muốn cho nàng tham gia, ta còn không nghĩ đáp ứng chứ, của ta nữ nhân chỉ có thể ta chính mình thưởng thức. Về sau tại màn ảnh bên trong đều phải cho các nàng tìm lõa thay, làm sao có khả năng làm nàng biểu diễn người cái này cả thành tẫn mang đại sóng sóng. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần đối với Vương Kinh Hoa đều đã có điểm ý kiến. Tuy rằng ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng là vẫn là tự chủ trương. Nếu như không phải là Trương Nghệ Mưu điện ảnh đối với diễn viên lực hấp dẫn quá lớn, hơn nữa Vương Kinh Hoa cũng không làm gì sai, trực tiếp bác bỏ Dao Động Quân Tâm lời nói, Ngưu Dịch Thần sớm liền chửi má nó. Hiện tại cũng chỉ nghĩ, nếu như Trương Nghệ Mưu thật có thể chọn chúng lời nói, đến lúc đó liền vụng trộm tìm được hắn, làm hắn vứt bỏ. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là Trương Nghệ Mưu trực tiếp trướng mắt các nàng. Dương Mịch sau là Đồng Lệ Á, khi nhìn đến Đồng Lệ Á kia trương mặt nhỏ thời điểm Trương Nghệ Mưu mắt sáng lên, tạm dừng một chút. Hiện tại Đồng Lệ Á cũng không là nguyên bản cái loại này gầy hắc nữ nhân, trải qua Ngưu Dịch Thần dùng plug-in thêm vào cùng tầm bổ sau đó, vòng ngực đã có xe áo ngực, trên người nên đầy đặn địa phương đầy đặn, nên mảnh mai địa phương mảnh mai. Da rẻ tựa như là sữa bò trơn bóng tinh tế, nhìn qua phi thường mê người. Tạm dừng nhìn trong chốc lát, Trương Nghệ Mưu vừa thấy thất vọng thở dài, nói cô bé này tuổi tác, đã từng siêu 20 tuổi đi à nha. Đúng vậy, Vương Kinh Hoa nói nàng là 84 năm, năm nay 21 tuổi. Trương Nghệ Mưu nói đáng tiếc, ta muốn chính là cái loại này 16 tuổi cao thấp, tốt nhất không muốn vượt qua 19, tuổi của nàng có chút lớn. Người hôm nay nói đáng tiếc thời điểm có thể hơi nhiều a. Lúc này đây, không đợi Ngưu Dịch Thần cùng Vương Kinh Hoa nói chuyện, Trương Vĩ Bình trước hết cười nói cho dù là nữ hài tử thành danh đều tương đối sớm, 21 tuổi cũng rất nhỏ. Hơn nữa ngươi nhìn nàng Trương này mặt nhỏ, nhiều hiền tuổi trẻ a, đến lúc đó ngươi hơi chút dạy dỗ một chút, không phải là một cái điện ảnh tốt mầm. Cái này không giống với. Tương đối ở việc buôn bán Trương Vĩ Bình, Trương Nghệ Mưu vẫn là một cái rất theo đuổi đạo diễn, cho nên người khác lời hoàn toàn không có thay đổi ý nghĩ của hắn, ngược lại tại sao khi nghe, nhìn Đồng Lệ Á càng ngày càng không hài lòng. Nói tiếp nói có chút thời điểm, tuổi không chỉ là nhìn tướng mạo, còn muốn nhìn tinh thần khí, cái này Đồng Lệ Á hiện tại tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng là trải qua sự tình tuyệt đối không ít, khí chất thực ôn huyền không giả, nhưng là thần sắc trông mang theo một điểm quật cường. Điều này làm cho nàng có loại độc đáo mị lực, lại hoàn toàn là ta không muốn. Trương Nghệ Mưu vừa nói, một bên xoay người nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói Vương Tổng, Dịch Thần, các ngươi đều là trong nghề người, hẳn là hiểu rõ ý nghĩ của ta. Vương Tinh Hoa còn muốn nói gì nữa, Ngưu Dịch Thần lại vẫy tay ngăn chờ nàng, nói Vương Tổng, chứ không cần nói những thứ này, làm Trương Đạo nhìn xong rồi nói sau. Đúng vậy, không cần cấp bách nha, chúng ta còn có bó lớn thời gian đâu. Hiện tại mới ngày đầu tiên mà thôi, Trương Vĩ Bình cười ha hà, nói ta dám cam đoan, nếu như Nghệ Mưu tìm không thấy cuối cùng vừa lòng, ta khẳng định làm hắn theo hắn kêu đáng tiếc vài người chung lấy ra đến một cái. Đừng nói như vậy, Vương Kinh Hoa cũng cười cười, nói chính là nhiều hơn một cái tuyển chọn mà thôi, công ty chúng ta nữ diễn viên còn nhiều hơn, Trương Đạo chậm rãi chọn. Cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp dự tính chụp ảnh thời gian là 2006 năm tháng 3, hiện tại mới 05 năm tháng 8 mà thôi, thời gian quả thật thực sung chân. Trương Nghệ Mưu mang theo xin lỗi đối với Ngưu Dịch Thần cùng Vương Kinh Hoa gật gật đầu, nhìn về phía tiếp theo cái video. Là Lưu Thi Thi, lần này Trương Nghệ Mưu thậm chí đều không có nhìn xong, liền trực tiếp cấp đổi khi đến một cái. Hiện thực thực tàn khốc, Lưu Thi Thi tuy rằng bởi vì công ty quan hệ phía trên đến Bắc Điện, nhưng là chính mình khuyết điểm lại còn không có cải thiện, ánh mắt vô thần điểm này, một chút đã bị Trương Nghệ Mưu nhìn chính. Lại kế tiếp, chính là Hoắc Tự Yến, Nhan Đan Thần, Trương Hinh Dư, Viên San San bọn người, những cái này Trương Nghệ Mưu tuy rằng còn tại nhìn, nhưng rõ ràng nhất đã có điểm không nhịn được, nhìn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp bách. Ngưu Dịch Thần nhạy bén phát hiện, trong này càng là nổi danh nữ minh tinh, Trương Nghệ Mưu liền lật được càng nhanh, chủ yếu chú ý vẫn là không có thành danh cái kia một chút. Kết quả cuối cùng cũng thật không có làm Ngưu Dịch Thần thất vọng, Trương Nghệ Mưu thật đúng là một cái cũng chưa xem phía trên. Kết quả này làm Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng thực sự có điểm khó chịu, ta là không muốn để cho ngươi nhìn chúng không giả, nhưng là lão tử góp nhặt nhiều mỹ nữ như vậy, liền thật một cái có thể nhìn đều không có sao. Chương 304 đại trợ lý trở về. Các người tìm diễn viên ánh mắt là thật lợi hại, những cái này con gái các hữu đặc điểm, tương lai khẳng định đều có thể hồng. Trương Nghệ Mưu đầu tiên là tán dương một câu, lập tức mới nói bất quá thực đáng tiếc, bên trong không có ta muốn thứ mùi đó. Ha ha, các vị đừng thấy lạ, Trương Vĩ Bình liền vội vàng nói Nghệ Mưu đối với nữ diễn viên luôn luôn đều thực soi mói, chọn tam, 4 tháng đều là thông thường sự tình. Ân, ta biết, Vương Kinh Hoa biểu thị lý giải, sao nói bất quá chúng ta diễn viên cũng đều là tinh khiêu tế tuyển. Trương Đạo một cái cũng chưa nhìn chúng cũng là ta không nghĩ tới. Bởi vì cái này điện ảnh bên trong, tuổi trẻ nữ chủ cũng chỉ có một cái, cũng chỉ có một loại hình, cho nên yêu cầu liền sẽ phi thường nghiêm khắc. Trương Nghệ Mưu khả năng cũng hiểu được ngượng ngùng, hơn nữa cũng không nghĩ đắc tội Ngô Đồng Ảnh Thị, liền lại lần nữa giải thích ta càng yêu thích cái loại này thuần thiên nhiên cảm giác. Ta tưởng tượng Trung Tường Thiền là một người tuổi còn trẻ lại ngây thơ, biết quy củ, nhưng không biết cung đình hiểm ác trẻ tuổi con gái. Công ty của các ngươi vài cái diễn viên đều thực có cá tính. Hơn nữa đều thực có tự tin, nhưng là chính là khuyết thiếu loại này ngây thơ cảm giác. Không có việc gì, người nói chúng ta cũng đều biết. Lấy Trương Nghệ Mưu địa vị, giải thích đến nơi này đã đủ rồi, Vương Kinh Hoa cũng không tốt nói cái gì, đành phải cùng bọn hắn cùng một chỗ thương lượng lên tại cả nước các đại viện giáo đi phỏng vấn sự tình. Trương Nghệ Mưu yêu cầu cũng không ít, chỉ cần là tuổi phương diện này tới nói, chỉ sợ cũng chỉ có các đại trường cao đẳng học sinh lớp 12, cùng các đại viện giáo đại học năm thứ nhất sinh viên mới có thể đạt tiêu chuẩn. Như vậy nhất tổng hợp suy tính, phỏng vấn tốt nhất thời gian chính là 2 tháng 3 phân, các đại nghệ thuật viện giáo hướng cả nước chiêu sinh phỏng vấn, cùng với tiết âm lịch sau đại học năm thứ nhất sinh viên mới nhóm trở lại trường tiết điểm, mà trước lúc này còn muốn cấp các đại viện giáo những người lãnh đạo đà hào chiêu hô. Ngưu Dịch Thần toàn bộ hành trình không nói gì, cứ như vậy nhìn ba người bọn hắn đem chọn rác thời gian cấp ổn định xuống đến, nhìn đến Trương Nghệ Mưu cái loại này nghiêm túc lại nghiêm túc bộ dạng, rất khó tưởng tượng kia một chút đến phỏng vấn con gái nhóm muốn thừa nhận như thế nào soi mói ánh mắt. Lúc này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến đã từng thực lưu hành một câu trả lời hợp lý, nói đúng là các đại thành danh đạo diễn, kỳ thật đối với chính mình nữ chủ yêu cầu phi thường nghiêm khắc, khi ngươi không có cái kia trình độ thời điểm là tuyệt đối không có khả năng dùng ngươi, cho dù là ngươi bồi hắn ngủ cũng giống như vậy. Tương phản, nếu như ngươi có thể đạt tới yêu cầu của hắn, cho dù là không bồi hắn ngủ, hắn cũng giống vậy sẽ làm ngươi làm nữ chủ. Theo Trương Nghệ Mưu hiện tại nghiêm túc trình độ tới nói, thuyết pháp này tuyệt đối là thành lập. Chẳng qua nghĩ lại, giới giải trí có thể có Trương Nghệ Mưu như vậy soi mói ánh mắt, lại nắm quyền, có thể lại chính mình điện ảnh chung hoàn toàn làm chủ đạo diễn lại có mấy cái đâu này. Nghĩ vậy, lại nghĩ đến vừa rồi Trương Nghệ Mưu bọn hắn nhìn Dương Mịch các nàng bình giá trị khi cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên tại trong lòng làm ra quyết định, về sau loại chuyện này, tuyệt đối không muốn tại chính mình nữ nhân trên người đã xảy ra, có thể phỏng vấn các nàng người, cũng chỉ có hắn chính mình, khác bất kỳ cái gì một người đều không được. Về sau hạng mục, hắn bắt tới tay sau trực tiếp chỉ định diễn viên, người đạo diễn muốn dùng tốt nhất, cho dù là không muốn dùng, cũng phải đem ý kiến cấp nghẹn trở về. Làm quyết định này sau đó, Ngưu Dịch Thần chớp mắt ý nghĩ thông suốt, trên mặt cũng hiện lên nhất khuôn nụ cười, đem lực chú ý chuyển đến đang tại nói sự tình phía trên. Vương Tinh Hoa ba người đã nói đến cụ thể hơn sự tình phía trên, theo góc độ của một người xem tới nói, đối với loại này phỏng vấn tin tức con đường cũng là tương đương tốt kỳ. Cứ như vậy một mực thảo luận gần 2 giờ, mấy người mới đưa phỏng vấn công việc bước đầu xác định, phương diện này, bất kể là Vương Kinh Hoa vẫn là Trương Vĩ Bình, đều là có quan hệ tại, cường cường liên hợp sau đó, hiệu suất tuyệt đối so với nguyên bản rất cao. Mau buổi trưa, Ngưu Dịch Thần lấy vừa xuống máy bay không có nghỉ ngơi làm lý do, Uyển Cự bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm trưa mời, một mình rời đi nơi này, xông về phòng làm việc của mình. Cái này hành vi, làm Vương Kinh Hoa đối với hắn càng hài lòng, hiện tại trong công ty duy nhất có thể uy hiếp được nàng quyền lợi đúng là Ngưu Dịch Thần, hắn càng không liên quan tâm công ty sự tình, nàng quyền lợi của mình lại càng lớn. Thân là một cái có dã tâm nữ nhân, nàng có thể không có biện pháp cự tuyệt loại này cám dỗ. Ngưu Dịch Thần phòng làm việc cách xa Ngô Đồng Ảnh thì hiện tại xử lý đất công điểm hơi xa, phi thường yên lặng. Không có bao nhiêu nhân quấy rầy đồng thời, cũng ý vị xung quanh không có gì người quen Ngưu Dịch Thần bản thân không có ở công ty ngốc bao nhiêu thời gian, liền không có nhiều người quen, cho nên mãi cho đến hắn đi đến Ngưu Lệ phòng làm việc sau mới phát hiện, hắn nhớ nhớ mong mong tỷ tỷ căn bản cũng không tại nơi này, sớm 2 ngày bỏ chạy đi Quảng Đông làm việc, liền bên người trợ lý đều theo lấy. Quá mức, như vậy chuyện trọng yếu cũng không cho ta nói. Ngưu Dịch Thần ục ục thì thầm cấp Ngưu Lệ đánh tới điện thoại, làm nàng ưng thuận một đống ưu việt sau đó, lúc này mới ủ rũ trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Nhanh đến cơm trưa thời điểm rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không có một chút cảm giác đói bụng. Theo vừa rồi tại trong màn ảnh nhìn đến chính mình kia một chút nữ nhân hình ảnh thời điểm bắt đầu, Ngưu Dịch Thần tâm lý liền nghẹn một lượng dục hỏa, nguyên bổn chính là muốn tìm Ngưu Lệ phát tiết một chút, hiện tại nàng không ở nơi này, liền muốn nghĩ cái khác biện pháp. Ngưu Dịch Thần nghĩ nghĩ thời gian, địa điểm, bắt đầu cấp chính mình nữ nhân gọi điện thoại, đầu tiên là đánh cho Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, hiện tại đã đến trung tuần tháng 9, Bắc Điện hẳn là đã khai giảng, kết quả gọi điện thoại tới sau mới phát hiện, hai người bọn họ thế nhưng còn bị công ty an bài đi ra ngoài chạy thông báo, căn bản cũng không có tại trường học bên trong. Lại gọi điện thoại cấp Đồng Lệ Á, phát hiện cũng giống như vậy. Không nói khác, Vương Kinh Hoa tại nghệ nhân chủ tính phương diện năng lực, đó là thật cường. Thực rất nhiều nói Ngô Đồng Ảnh thì nguyên bản căn bản là nhận lấy không đến, nhưng bây giờ nhận lấy chụp không xong, hơn nữa mỗi cá nhân ký thời gian cũng không cùng, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á ba người ký đều là ngắn ước, dài nhất cũng mới 2 năm mà thôi, thông cáo thời gian cũng an bài vô cùng tốt, cũng không gặp qua phân chậm trễ đi học, chính là Ngưu Dịch Thần hôm nay vận khí không tốt, các nàng vừa vặn hôm nay đều ở ngoại địa. Ngưu Dịch Thần lại cấp Viên San San bọn người đánh điện lên tiếng một chút, kết quả phát hiện đều không ở nơi này. Liền nguyên nhân đều là giống nhau, đi ra ngoài chạy thông báo. Các nàng trên người cũng đều có hạng mục tại thân, chính là hiệp ước thời gian hơi chút dài quá một chút, đãi ngộ cũng hơi chút kém một chút. Cũng không biết Vương Kinh Hoa là thông qua cái dạng gì phương thức nhìn ra, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á ba người là Ngưu Dịch Thần xem trọng nhất người, Vương Kinh Hoa ngươi cho ta mù A, người viết kịch bản bên trong đánh dấu nhiều nhất chính là các nàng ba cái rồi, ta đây nhìn không ra. Tạo thành kết quả này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Các nàng đều có một cái cộng đồng thân phận, đệ tử nha, có thể an bài thời gian ngay cả có rất lớn trung tính. Cho nên, hoa nở khắp nơi ta thế nhưng cũng sẽ có không có nữ nhân bồi thời điểm. Đùa giỡn cái gì, Ngưu Dịch Thần không phục lầm bầm 2 câu, đang muốn lại gọi điện thoại thời điểm hắn bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Tiến đến, Ngưu Dịch Thần buông tay cơ, nhìn về phía cửa. Cửa phòng đóng chặt bị nhẹ đẩy ra, một cái mạn diệu thân ảnh đẩy cửa mà vào, một cái xoay người. Răng rắc một tiếng tướng môn khóa trái, liêu một chút trên trán rũ xuống lưu hải, quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Lão bản, bảo ta tiến đến, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Vạn Thiến đồ. Lúc này đi vào, dĩ nhiên là Vạn Thiến. Vạn Thiến mặc trên người văn phòng thông thường bộ đồ, tóc dài ở sau ót đâm một cái cao đôi ngựa, mũi trưng bày một cái kim loại toàn bộ khung kính phẳng kính mắt, nửa người trên âu phục màu đen phía dưới, có một cái màu trắng áo sơ mi làm để sấn. Phía dưới là một cái rộng thùng thình giản lược bút máy quần, dưới chân còn dẫm lấy một đôi cao gót giày, nhìn qua giống như là một cái nghiêm chỉnh, bản khắc tài vụ thành phần tri thức giống nhau. Vậy cũng là nghề nghiệp dụ dỗ a, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng thầm khen một tiếng, chỉ cảm thấy bụng một trận nóng lên, nói thời tiết nóng như vậy, người còn xuyên giày như vậy, không biết là khó chịu sao. Vạn Thiến hơi sững sờ, nói lão bản nói đúng, xác thực hơi nóng. Nói xong, Vạn Tiến liền về phía trước đi hai bước, đem chính mình áo âu phục cấp tách ra, nhẹ ném tới một bên, này động tác phảng phất là trước đó tập luyện quá vô số lần giống nhau, rõ ràng thực bình thường, nhìn qua lại hết sức tao nhã. Ngưu Dịch Thần này mới nhìn rõ, tại áo khoác phía dưới, là một cái màu trắng ngắn tay áo sơ mi giữ mình hiệu quả, làm Vạn Tiến hai cái kia không lớn không nhỏ vú nhô lên hai cái đỉnh núi, tại kia thon gọn vòng eo phụ trợ phía dưới, nhìn vô cùng mạn diệu. Vì theo đuổi thoải mái dễ chịu, trên áo sơ mi mặt hai cái nút thắt không có hệ phía trên, lộ ra một điểm tuyết trắng làn da, rõ ràng không có lộ nhiều lắm, nhưng là tại dạng này trang phục phía dưới, lại hết sức mê người. Nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, Vạn Tiến trên mặt mỉm cười, vừa rồi sở biểu hiện ra bản khắc biến mất rất nhiều, còn nói lão bản còn chưa nói, tìm ta là có chuyện gì không? Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Đương nhiên không phải là, ta là lão bản thư ký, đương nhiên là tùy kêu tùy đến, mà kệ có sao không đều có thể. Vạn Tiến nói, nhẹ nhàng đỡ một chút kính mắt, còn nói bất quá lão bản bảo ta thời điểm tốt nhất đều có việc, bằng không nói ta sợ bị đùa giỡn khá hơn rồi, chậm trễ ngươi đâu. Vạn Tiến hành động chính xác là đến tương đối khá tình cảnh rồi, ở phía sau cũng không có một chút cười chàng, tựa như chính xác là một cái tài trí, giỏi giang mỹ nữ thư ký, tại hướng lão bản hội báo công tác giống nhau, nhìn qua rõ ràng thực cấm dục, trên thực tế lại tràn đầy đều là làm người ta muốn xé nát nàng quần áo bình thường cám dỗ. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nói ngươi nói rất hay, bất quá lúc này đây lại sai rồi. Bởi vì ta căn bản không có kêu ngươi, là ngươi chính mình chủ động tiến đến. Vạn Tiến còn tại muốn trả lời thế nào thời điểm Ngưu Dịch Thần liền tiếp tục nói phía trước ta còn tại cùng công ty tổng tài cùng một chỗ mở, ngươi liền tại bên cạnh phòng làm việc làm công. Nói, có phải hay không nghe được cái gì không nên nghe được tin tức? Đương nhiên đã không có. Vạn Tiến dây biết, thuận theo Ngưu Dịch Thần đề tài thần sắc khẩn trương nói lão bản, ngươi nghĩ nghĩ, ta nhưng là cùng chân ni lão nhân, không có khả năng làm ra nguy hại công ty sự tình đó a, ngươi phải tin tưởng ta. Nếu như không phải là, ngươi khẩn trương cái gì? Ngưu Dịch Thần theo sau bàn công tác đứng lên, đi đến Vạn Tiến bên người nói xét thấy ngươi cái này có thể nghi ngờ biểu hiện, nhất định phải tìm tra một chút trên người ngươi có cái gì không nghe trộm vật phẩm linh tinh đồ vật rồi. Không, không được lão bản, Vạn Tiến sợ hãi tựa như lui về phía sau hai bước, nói nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi tìm con gái đến tìm được không? Không tốt, ta làm sao mà biết ngươi và cô bé kia có phải hay không đồng lõa? Ngưu Dịch Thần đi đến Vạn Tiến bên người, dùng tay nắm cầm của nàng nâng lên, nói ngươi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là thật có cái gì không thể gặp nhân đồ vật? Đương nhiên không có. Không nếu như mà có, khiến cho ta kiểm tra một chút ha. Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt hồng hồng, hình như tùy thời đều khả năng khóc ra bộ dạng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mở ra cánh tay, ngươi kiểm tra ha. Chỉ cần có thể chứng minh ta là vô tội, ta cũng bất cứ giá nào rồi. Như vậy một cái lãnh diễm lại xinh đẹp con gái, bày ra tư thế như vậy nhận thức nhân giờ trò, phi thường có thị giác lực đánh vào, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt đều nhanh muốn định phá quần lao ra ngoài. Nếu đổi lại là thời điểm khác, hắn khẳng định đã đem Vạn Tiến cấp ấn tại cái bàn phía trên hung hăng địt một bữa, nhưng là giờ này khác này, nhưng thật giống như cũng là nhập diễn giống như, nhất vừa thưởng thức nàng biểu diễn, một bên đưa ra chính mình hai tay. Nữ hài tử đều thực lợi dụng thân thể của chính mình, cho nên, người tối có khả năng tàng này nọ địa phương, chính là tại chính mình tối tư mật vị trí. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên cởi bỏ Vạn Tiến áo sơ mi nút thắt, một mực theo xương quai xanh hiểu được rốn vị trí. Màu trắng áo sơ mi bên trong, màu đen bán áo ngực ren biên nhi ngực bọc lấy Vạn Tiến trắng nõn vú, nhìn qua vô cùng mê người. Cái này bởi vì vài ngày chia lìa mà có vẻ có chút xa lạ thân thể, làm Ngưu Dịch Thần nhìn hơi sửng sốt. Nhìn đủ chưa, Vạn Tiến mang theo một điểm âm dung nói nếu như nhìn đủ lời nói, ta liền đem quần áo mặc. Kiểm tra, làm sao có khả năng chính là nhìn là được đâu này. Ngưu Dịch Thần nói, liền tham lam đưa ra hai tay, hướng nàng quần áo bên trong dò xét đi vào, muốn kiểm tra, liền muốn kiểm tra hoàn toàn. A, Vạn Tiến hoảng sợ la hét một tiếng, tế trượt làn da phía trên hiện lên một tầng da gà khúc mắc, chỗ có như vậy kiểm tra. Ngươi xâm phạm của ta riêng tư, a. Đối với một cái buôn bán gián điệp tới nói, là không có riêng tư, bởi vì bất kỳ cái gì một điểm lỗ hồng, đều khả năng tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên duỗi tay đem Vạn Tiến áo ngực cấp đẩy lên phía trên, hai tay các bắt lấy một cái vú bóp nhẹ, đem chúng nó tận tình tạo thành tùy ý hình dạng. Vạn Tiến này một đôi cũng không phải rất lớn vú, ngắn ngủn thời gian bên trong đã bị Ngưu Dịch Thần cấp trêu đùa một mảnh đỏ bừng, phía trên hai khỏa đầu vú tựa như là bảo thạch ngạo nghễ đứng thẳng, kể ra nàng tình dục. Ân, a, tê tê dại dại xúc cảm, mang theo một tia nhỏ không thể thấy đau đớn truyền đến bên trong não bộ, dễ dàng liền đem Vạn Tiến bỏ đã lâu thân thể câu ra hừng hực dục hỏa. Phía trên, Vạn Thiến run rẩy vừa nói phía trên kiểm tra đủ chứ, còn có phía dưới. A, à, còn có phía dưới muốn kiểm tra đâu. A, à, Tiểu Lãng Lơ, Ngưu Dịch Thần đắc ý đem tay phải theo Vạn Thiến trước ngực lấy ra, tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút phía trên lưu lại hương vị, nói liền khẩn cấp không chờ được như vậy sao. Không phải là, Vạn Thiến nói ngươi nhanh chút kiểm tra xong, ta xong trở về rồi. Khẩu thị tâm phi, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem tay phải đặt ở Vạn Thiến nữ sĩ đai lưng phía trước, nhẹ nhàng nhất câu, lạch cạch một tiếng, đầu kia rộng thùng thình quần tây liền thuận theo nàng chân bóng làn da rơi vào trên mặt đất, lộ ra một đôi tinh tế thẳng tắp hai chân. So sánh với bộ ngực tới nói, Vạn Thiến chân mới là thật nhất tuyệt. Kia rất xảo bờ mông phía trên, đồng dạng là một cái mang màu đen ren quần lót, làm nổi bật ra các của nàng phô càng thêm tuyết trắng, mê người vô cùng. Cũng không có thưởng thức quá lâu, Ngưu Dịch Thần tay phải một bên linh hoạt đưa đến Vạn Thiến quần lót bên trong, vất qua kia tùm cỏ thơm, rơi vào thủy lộ tỏ khắp nước suối bên trên. A, à, không muốn, nguyên bản giang hai tay ra, nhu thuận vẫn không nhúc nhích Vạn Thiến bỗng nhiên đè xuống Ngưu Dịch Thần tay, nơi này. Nơi này không được, quá mức. Làm sao có khả năng không được chứ? Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên dùng ngón tay tại nàng cứng rắn hòn le phía trên điều khiển, chỗ này nhưng là con gái tối tư mật địa phương, cố tình không gian lại tương đối chân, thực dễ dàng kẹp mang một ít vật đi ra ngoài đâu. Nói xong, Ngưu Dịch Thần ngón giữa phải rồi đột nhiên thăm dò vào Vạn Thiến âm đạo bên trong. A, à, Vạn Thiến phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, rốt cuộc bảo trì không được phía trước trạng thái, hai chân hướng ở giữa kẹp lấy, cả người đều mềm xuống, một tia ẩm ướt trắng mịn chất lỏng theo nhanh đến âm đạo bên trong phun ra ngoài, làm ướt Ngưu Dịch Thần ngón tay, này một cái đơn giản động tác, thế nhưng liền làm nàng đi đến cao trào. Mới không mấy ngày nữa thời gian mà thôi, Vạn Thiến thân thể liền trở nên so tưởng tượng chung càng mẫn cảm. Ân, có chút đáng tiếc đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói bên trong không gian quá sâu, gần dùng ngón tay còn tham không tới đáy, được nghĩ biện pháp khác mới được. Vạn Thiến đỡ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, từng ngụm thở hổn hển, khuôn mặt phía trên hiện ra một mảnh mê người ửng đỏ, tay không thể, ngươi muốn dùng cái gì làm kiểm tra. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Vạn Thiến tay, các loại quần đặt ở chính mình côn thịt phía trên, dùng cái này có thể chứ? Vạn Thiến lập tức gật đầu, tốt. Ngưu Dịch Thần cười nói lần này không biết là xấu hổ sao. Vạn Thiến vội vàng nói ta là lão bản thư ký, bản thân chính là vì lão bản phục vụ, chỉ cần có thể làm lão bản yên tâm, ta làm cái gì đều có thể. Cái này tư tưởng giác ngộ có thể thật không sai, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, không thể kìm được ngực trung dục hỏa, kéo lấy Vạn Thiến liền đè vào sofa bên trên, dùng từ phía sau tiến vào tư thế dọn xong động tác về sau, đem nàng ướt sũng quần lót xuống phía dưới nhất bái, lấy ra chính mình côn thịt liền đến gần. Tư cô, một tiếng vang nhỏ qua đi. Vạn Thiến cùng Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được riêng phần mình rên rỉ một tiếng, qua thật lâu sau mới buông lỏng xuống. Kia chặt chẽ âm đạo đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp che phủ cực kỳ chặt chẽ, không có để lại một điểm khe hở, từng tầng một thịt mềm không được cắn thân gậy, giống như một cái tham lam trẻ con giống như, phải tích chứa trong đó tinh dịch toàn bộ hút ra. Mau, lão bản, ta giống như muốn, tại Vạn Thiến vội vàng mời phía dưới, Ngưu Dịch Thần bắt đầu thong thả đỉnh chuyển động, đồng thời hỏi như thế nào. Của ta tốt bảo bối, hiện tại không giả bộ. A, à, không giả bộ, không giả bộ, lão bản, a. À. Vạn Thiến hai tay gần nắm sofa, dùng ánh mắt mê ly quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần. Rất tuyệt, rất thư thái, a, à, ngươi cũng không biết ta nghĩ nhiều ngươi, a. À. Tùy theo hơi nước tăng nhiều, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, ba ba ba va chạm tiếng bên tai không dứt, phối hợp Vạn Thiến rên rỉ, tạo thành một cái làm người ta huyết mạch phun trào tuyệt vời chương nhạc. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Vạn Thiến đơn độc đuôi ngựa ở phía trước phương liên tục không ngừng vung vẩy, giống như là đang câu dẫn nhân tóm lấy đi giống nhau, mà Ngưu Dịch Thần không hề nghi ngờ làm theo. A, a, lão công, lão bản, Dịch Thần, của ta tốt tình nhân, a, thật thích a, a. Đơn đuôi ngựa bị nắm lên, Vạn Thiến khuôn mặt không tự chủ được thật cao dơ lên, lãnh diễm ngũ quan phía trên tràn đầy đều là cùng nàng cực kỳ không tương xứng tình dục ánh sáng màu. Loại mâu thuẫn này cảm giác ngược lại kích phát rồi Ngưu Dịch Thần dục vọng, làm hắn càng thêm hưng phấn kéo ra đút vào, ngừng trong chốc lát, còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền, liền trương tay một cái tát đánh tại Vạn Thiến mông. A, à, Vạn Thiến phát ra một tiếng có khác ý vị thét chói tai, ẩm ướt trượt âm đạo theo bản năng đột nhiên co rút lại một chút, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác thật không thoải mái. Khoảnh khắc này, hắn hình như minh bạch SM đến tột cùng là đang hưởng thụ cái gì. Được đến tân ngoạn nhi pháp Ngưu Dịch Thần làm không biết mệt nếm thử. Mãi cho đến đêm Vạn Thiến kia tuyết trắng mông cong đánh một mảnh đỏ bừng, mới lưu luyến dừng lại. Tại sảng khoái cùng đau đớn song trọng kích thích phía dưới, Vạn Thiến phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, âm đạo bên trong kịch liệt nhúc nhích, ngụy hoa bên trong, một cổ ấm áp dòng nước dâng lên mà ra, chính diện vẩy tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy thân thể tê dần, nóng bỏng tinh dịch dâng lên mà ra, bắn vạn tiến một trận run rẩy. Cứ như vậy một mực dừng lại đã lâu, Ngưu Dịch Thần mới đưa mình và vạn tiến trên người quần áo toàn bộ cởi xuống, cùng một chỗ thoải mái nằm ở sofa phía trên, hưởng thụ khó được ấm áp. Vạn tiến hư thoát bình thường tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, tiến đến trước mặt hắn nhẹ nhàng hôn lấy hắn, đầu lưỡi của hai người ôn nhu quấn quýt tại cùng một chỗ, an ủi lẫn nhau. Ngưu Dịch Thần côn thịt còn cắm ở vạn tiến bên trong thân thể không có rút ra, hai tay liên tục không ngừng tại nàng thân thể trần truồng thượng du giặc, cuối cùng tại nàng kia hai miếng rất kiều mông thịt thượng ngừng lưu lại, nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, nói ngươi tại kịch tổ phần diễn nhiều như vậy, ta còn cho rằng ngươi sẽ ở hoành điếm nhiều mốc một thời gian đâu. Về điểm này phần diễn tính cái gì nhiều a, lại cho gấp đôi cũng chơi được. Vạn tiến giống như con mèo nhỏ tại Ngưu Dịch Thần trên cổ cùng cùng, nói ra nói lại phá lệ tự tin, của ta hành động tốt lắm, cho nên đại bộ phận phần diễn đều trước tiên đã xong, nhưng là những người khác còn không có, cho nên liền lưu lại 5 ngày không cửa sổ kỳ, ta nghĩ Vương Tử Văn cũng nên đi học rồi, liền trước đến thế thân 2 ngày. Đúng nga, Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến mông cong phía trên vỗ, chợt nói phía trước chúng ta nói trường học khai giảng thời điểm như thế nào không nghĩ đến đâu này. Tử Văn cũng đến nên phía trên học thời điểm rồi, ta đáp ứng quá nàng muốn nàng đi Bắc Điện, như thế nào quên. Hừ, ta biết ngay ngươi quên, Vạn Tiến tại Ngưu Dịch Thần xương quai xanh phía trên nhẹ cắn một cái, nói ta phía trước đã cùng công ty người chào hỏi, phía trước trình tự còn tại đi, ngươi đến lúc đó chỉ phụ trách mang nàng tới trường học là được rồi. Ha ha. Quả nhiên cũng là người nghĩ chu đáo, Ngưu Dịch Thần vang dội tại Vạn Tiến khuôn mặt hôn một cái, nói đáng tiếc, mục tiêu của ngươi là làm một cái tốt diễn viên, bằng không lời nói, ta còn thật muốn đem ngươi trói tại bên người, làm ngươi đừng đi rồi. Ta hiện tại không liền không đi được, Vạn Tiến bất đắc dĩ thở dài, nói an bài Vương Tử Văn rất đơn giản, công ty chúng ta nguyên bản liền có quan hệ cùng lưu trình tại đó bên trong, chiếu vào đi là được rồi, hiện tại khó khăn chính là một chuyện khác. Ngưu Dịch Thần có nhiều hứng thú nhìn Vạn Tiến, đến... Nói nghe một chút, là chuyện gì cho ngươi như vậy khó xử à? Chương 305 văn mã chia tay. Vạn Tiến đồ. Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần, cũng không biết nghĩ đi nơi nào, yếu ớt nói ta vì khó khăn chính là, Vương Tử Văn muốn đi học, ta hai ngày nữa còn muốn một lần nữa hồi kịch tổ sau khi hoàn thành mặt phần diễn, cho nên ngươi bên người vừa không có nhân bồi. Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi đây là ta muốn đó à, ngươi khó xử cái gì? Ta vì khó khăn chính là nên dùng phương pháp gì cho ngươi tìm một cái tân trợ lý a. Ta cũng không nghĩ chờ ta chụp hoàn diễn trở về, ngươi bên người theo lấy một cái ta hoàn toàn không biết phụ tá, cho nên được tại hai ngày này cho ngươi một lần nữa xem xét một cái, hơn nữa. Vạn Tiến hơi chút thẳng người, nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nói hơn nữa còn nếu cái loại này lại thích nhìn lại thích dùng trợ lý. Ha ha ha, ngươi nha, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông lại đánh một cái tát, sự tình gì đều phải quan tâm một chút. Đó cũng không được quan tâm một chút thôi, bằng không làm như thế nào ngươi trợ lý à? Vạn Tiến cười cười, đem trong lòng ngàn vạn suy nghĩ áp chế, hướng hắn hỏi đến, Dịch Thần ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thích gì loại hình đó à? Ta liền thích ngươi cái này loại hình, Ngưu Dịch Thần tay lại lần nữa tại Vạn Tiến trên người tới lui tuần tra, không buông tha bất kỳ cái gì một cái mẫn cảm địa điểm. Ai nha, ân, Vạn Tiến rên nhẹ một tiếng, nếu mày nói ta cái này loại hình không được, ngươi đều đã có ta. Không thể tại cầm lấy theo ta giống nhau được rồi. Nói xong, Vạn Tiến ánh mắt nhất mắt híp, còn nói ta là tương đối gầy, Vương Tử Văn cũng có điểm gầy, cho nên lần này tuyệt đối không thể lại theo chúng ta giống nhau. Nếu ta nói a, nếu không liền cho ngươi đến một cái 1m7 đến 1m8 đại chân dài, làm ngươi xem đều chảy nước miếng cái loại này, nếu không liền đến cái thịt heo bắn, có thể cầm lấy ngực đem ngươi buồn chết cái loại này. Ta hiện tại liền chính là yêu thích ngươi cái này loại hình. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem Vạn Tiến cấp ép đến thân thể dưới. Đem hai chân của nàng một phần, nói vì để cho ngươi không nghĩ việc này, chúng ta vẫn là mặt khác làm một chút thích nghe ngóng sự tình a. Đừng nha, ai, a, đã có nói xong đâu, a. Cùng với Vạn Tiến dâm đãng kêu la cùng thân thể va chạm ba ba âm thanh, một hồi kịch liệt hoan ái lại lần nữa bắt đầu. Đợi cho cuối cùng vân tiêu tạnh mưa thời điểm Vạn Tiến thân thể đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, giống như là bị người khác theo bên trong thủy mò lên đến giống nhau, cả người sụi lơ liền một ngón tay đều lười được động một cái. Cuối cùng vẫn là Ngưu Dịch Thần đem nàng quần áo lung tung bộ tại trên người, thừa dịp bên ngoài lúc không có người, gần đây ôm đến Ngưu Lệ phòng làm việc mặt sau phòng nghỉ bên trong. Phòng nghỉ phòng tắm bên trong, Vạn Tiến tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, cùng hắn cùng một chỗ phao tại bồn tắm thật to bên trong, yên lặng hưởng thụ dòng nước cọ dừa, cái này bồn tắm lớn bên trong còn có thủy liệu pháp công hiệu, mới trong chốc lát công phu, khiến cho nàng mệt nhọc trên người được đến rất lớn xoa dịu. Thật lâu sau, Vạn Tiến mới vừa lòng xoay người, tò mò nhìn chung quanh một phen, nói ta còn thực sự không nghĩ đến, tại công ty chúng ta đại lâu bên trong, thế nhưng còn có một chỗ như vậy. Nơi này rõ ràng là khu làm việc, kết quả thế nhưng còn trang hoàng thành cái bộ dạng này, thật sự là không biết làm sao đánh giá tốt. Cứ như vậy một cái gian phòng bãi tại nơi này, tính ra một ngày giá cả đều có thể so với cấp 5 sao tiểu điếm tổng thống 6 phòng. Ngưu Dịch Thần nói bởi vì tỷ tỷ của ta thực vất vả, ở công ty thường xuyên công tác đến đã khuya, căn bản không kịp về nhà, cho nên liền chuyên môn đem nơi này trang sửa thành như vậy, thuận tiện nàng tại lúc mệt mỏi nhiều nghỉ ngơi một hồi. Cho dù là biết nguyên nhân, có thể làm như vậy đến lại có mấy người đâu này. Vạn Tiến cảm khái nói dù sao đổi thành lời nói của ta, ta khẳng định luyến tiếc. Cái này căn bản không đáng nhất sách, về sau ngươi gặp nhiều sẽ biết. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói có dành lời nói, ta dẫn ngươi đi thật tốt hưởng thụ một chút, cũng để cho ngươi có biết thiên đường của nhân gian là dạng gì. Cũng đừng làm cho ta hưởng thụ, Vạn Tiến liền vội vàng nói hưởng thụ khá hơn rồi, liền sẽ sinh ra giải đãi, đến lúc đó tâm tư bất định làm sao bây giờ. Ta vẫn là ngoan ngoãn làm ta chính mình a. Ngưu Dịch Thần nói này có cái gì tốt sợ, ngươi là của ta nữ nhân, ta đồ vật liền là của ngươi này nọ, về sau ngoan ngoãn, nghĩ hưởng thụ tới khi nào đều được. Thích, ta đều lười được phản bác ngươi. Vạn Tiến lườm hắn liếc nhìn một cái, nói đợi cho 10 năm sau đó, nếu như ta cũng là ngươi nữ nhân, khi đó lại để cho ta biết một chút về a. Tốt, cái này chợt nghe ngươi. Ngưu Dịch Thần hôn lấy môi của nàng, thời gian sẽ chứng minh toàn bộ, ta nhưng là thực bá đạo, ngươi dính ta, liền đừng hòng chạy nữa. Ta mới không nghĩ chạy đâu, chỉ sợ ngươi chán ghét. Giống như là nhận thấy cái đề tài này có chút không tốt, Vạn Tiến đưa tay theo Ngưu Dịch Thần trước ngực đưa đến hắn dưới hông, đem căn kia nóng rực côn thịt cấp chảo ở trong tay nhẹ nhàng tuốt, nói ngươi biết không? Ta vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, còn cho rằng ngươi sẽ cùng Vương Tử Văn, Cao Viên Viên cùng một chỗ tại phòng làm việc, không nghĩ tới hai người bọn họ đều đang không ở, ha ha, nhìn đến hai ngày này đều bị ngươi cấp làm sợ. Nào có, Cao Viên Viên là còn làm việc, Vương Tử Văn là công tác thời gian quá dài, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Ngưu Dịch Thần tùy tiện giải thích hai câu, lập tức tò mò hỏi ngươi nói Tử Văn coi như thế nào còn biết Cao Viên Viên cùng ta tại cùng một chỗ đâu này. Này có cái gì khó, ta hỏi Vương Tử Văn không nên cái gì đều biết rồi hả? Vạn Tiến đem cầm đỡ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, mang theo một điểm mùi giấm nhi nói nhà đầu kia nói những ngày qua cùng Cao Viên Viên cùng một chỗ cùng ngươi, ngoạn nhi có thể vui vẻ, chính là thân thể quá yếu chịu không nổi, về sau phải nhiều rèn luyện thân thể, còn nói muốn ta nghĩ biện pháp sẽ tìm cái nghe lời người đến giúp đỡ đâu. Ngươi nói nàng gan lớn không lớn? Ta nói nha, trước ngươi như thế nào bỗng nhiên nhắc tới cái này, nguyên lai Tử Văn nha đầu kia cũng nói như vậy à. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói nàng thật đúng là đem ngươi đưa người tâm phúc rồi, liền loại sự tình này đều nói cho ngươi. Vạn Tiến cười nói đó cũng không, nàng một cái vừa mới học đại học tiểu nữ sinh mà thôi, lại không phải là cái gì kinh tài diễm diễm, tâm tư nhạy bén, ta hơi chút nhất dỗ liền cái gì cũng tốt. Như vậy có bản lĩnh. Ngưu Dịch Thần tay trái nhẹ véo nhẹ bóp Vạn Tiến chóp mũi, tay phải đặt ở nàng cái ót thượng nhẹ ấn nhẹ một chút, nếu như vậy biết dỗ, không bằng đến hò hét ta à. Chán ghét, Vạn Tiến trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nhu thuận tiêm nhập thủy bên trong. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác chính mình côn thịt tiến vào một cái ướt át khoang miệng bên trong, một cái đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu phía trên quét làm, liền ngừng như vậy trong chốc lát, thẳng đến nàng đóng không nhẫn nhịn sau đó, mới theo bên trong thủy đi ra, hơi ngưng lại lần nữa lặn xuống. Đền đáp lại vài lần sau đó, Ngưu Dịch Thần liền rốt cuộc chịu đựng không được khiêu khích, đem nàng một lần nữa đè ở dưới người, hung hăng cắm đến âm đạo của nàng bên trong. Cùng với trong phòng tắm hoa lạp lạp một mảnh tiếng nước, một hồi kịch liệt hoan ái lại lần nữa tiến hành lên. Đợi cho lần này lúc kết thúc, Vạn Tiến xem như hoàn toàn không được, đang lo làm thân thể sau đó, liền nằm ở Ngưu Lệ giường lớn phía trên nặng nề đã ngủ mê man, mặc cho Ngưu Dịch Thần tại sao gọi cũng không muốn lên. Ai, một cái nữ nhân xác thực có chút không được. Ngưu Dịch Thần thở dài, còn chưa nghĩ ra có phải hay không muốn đi ra ngoài lại trộm hương một lần, điện thoại của hắn liền bỗng nhiên ở giữa lại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Vương Kinh Hoa. Tại tiễn bước Trương Vĩ Bình thản Trương Nghệ Mưu sau đó, kế tiếp liền muốn bận rộn công ty các nàng chuyện của mình, vì thế Vương Kinh Hoa liền mở một cái đại hội, nhân tại Bắc Kinh Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng bất thông biết. Trái phải hiện tại cũng không có chuyện khác có thể làm, Ngưu Dịch Thần liền chạy tới. Đến văn phòng về sau, Ngưu Dịch Thần phát hiện đến người còn thật không ít, chưa bỏ Phạm Cường, Lưu Mài đợi gương mặt quen ở ngoài, mới gia nhập công ty diễn viên Văn Chương thế nhưng cũng xuất tịch. Tại nhân đến tề sau đó, Vương Kinh Hoa lập tức bắt đầu chủ trì hội nghị. Hơi chút tổng kết, lần này hội nghị cũng chính là hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là Thần Điêu Hiệp Lữ tại trải qua thời gian dài hậu kỳ chế tác sau đó, cuối cùng là toàn bộ chế tác hoàn thành, có thể tiến hành tuyên truyền, làm các đài truyền hình lớn đến nhìn dạo, mua. Cái này chủ yếu là Vương Kinh Hoa sự tình, nàng ở phương diện này bản thân liền rất quen thuộc, cho nên có thể bán cuối cùng ra giá cả, tuyệt đối so với nguyên bản Ngô Đồng Ảnh thì có thể bán ra hơn rất nhiều. Muốn khai hỏa nàng tại Ngô Đồng Ảnh thì trận đầu trận đánh ác liệt, tuyển chọn cái này quen thuộc nhất lĩnh vực không thể nghi ngờ là thực thông minh. Chuyện thứ hai, liền là công ty kế tiếp muốn tiến hành hạng mục. Dựa theo công ty nguyên kế hoạch, kế tiếp muốn quay chục phim truyền hình, chính là Phấn Đấu. Đối với bình thường ảnh thì công ty tới nói, tại thượng một cái hạng mục tài chính còn không có hấp lại dưới tình huống, là căn vốn không có khả năng bắt đầu tân hạng mục, nhưng là Ngô Đồng Ảnh thì tiền mặt lưu lại phi thường dư thừa, cho nên căn bản không cần lo lắng điểm này. Mà Phấn Đấu kịch bản, Vương Kinh Hoa sau khi xem xong thứ nhất thời ý tưởng, đã cảm thấy Nưu Dịch Thần lúc ấy cùng Triệu Bảo vừa đàm phán quá qua loa, căn bản cũng không có tranh thủ đến lợi ích tối đại hóa. Nhưng là dù sao đã cùng Triệu Bảo vừa đàm tốt lắm điều kiện, lại tăng thêm Triệu Bảo vừa cùng Hoa Nghị lại có thiên ti vạn lũ liên hệ, nàng cái này Hoa Nghị phản tướng cũng không có nhiều lắm nhúng tay đường sống, chỉ có thể ở nguyên bản trụ cột phía trên tu tu bổ bổ. Mà diễn viên, chính là nàng có thể nhúng tay tu bổ địa phương, tại nguyên bổn lúc đàm phán, Nưu Dịch Thần có thể là hoàn toàn cũng không nói gì muốn hướng bên trong xếp vào diễn viên. Mà nói đến diễn viên nơi này, hiện tại Ngô Đồng Ảnh thì căn bản là vòng không ra Nưu Dịch Thần. Vì thế Vương Kinh Hoa liền đối với Nưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, tại đây bộ phim truyền hình bên trong, người có cái gì muốn tham gia diễn nhân vật sao? Nghe được Vương Kinh Hoa lời nói, Nưu Dịch Thần hơi sững sờ, nói cái này ta không vội, hay là trước làm văn chương trước chọn một chút xem đi. Văn chương vừa nghe Nưu Dịch Thần lời nói, lập tức ngồi thẳng thân thể, trước đối với Nưu Dịch Thần nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy liền đối với Vương Kinh Hoa nói ta chỉ là một cái người mới mà thôi, hiện tại toàn bộ nghe an bài của công ty. Nưu Dịch Thần trả lời, làm Vương Kinh Hoa cũng có điểm khác thường, nhìn văn chương liếc nhìn một cái sau đó, nói nếu như vậy, ta sau đem kịch bản giao cho các ngươi, có cái gì ý nghĩ nói có thể một mình cho ta nói, hoặc là nói cho người đại diện. Cảm ơn, văn chương lại lần nữa hướng nàng nói tạ, tại cái này văn phòng bên trong, văn chương địa vị là thấp nhất, có thể ngồi ở đây đều đã là có ngoài định mức nguyên nhân, cho nên có vẻ phá lệ khiêm tốn, bởi vì trong này người, hắn liền một cái cũng không muốn đắc tội. Bỏ ra như vậy đại giới. Hắn không nghĩ bởi vì bất kỳ một chuyện gì cản chính mình gặp may đường. Tại Nưu Dịch Thần không có lên tiếng dưới tình huống, Vương Kinh Hoa liền quyết đoán đem vấn đề này lướt qua, lại đàm một chút chế tác phương diện sự tình, cấp vài cái người phụ trách để tình được, đánh dự phòng châm, sau khi nói xong, liền muốn kết thúc hội nghị. Đúng lúc này, Nưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói chờ một chút, chúng ta là không phải là bỏ quên một cái tác phẩm. Lượng Kiếm đâu này, nó hiện tại chế tác thế nào? Này... Vừa nhắc tới Lượng Kiếm, Vương Kinh Hoa liền có chút khó khăn, bởi vì nàng căn bản cũng không có chú ý cái này, nhưng là lấy tính cách của nàng lại không có khả năng nói thẳng ra đến, liền hỏi ngược lại Dịch Thần, người đối với cái này phim truyền hình thực coi trọng sao? Đó là đương nhiên, như Dịch Thần đương nhiên nói lúc ấy công ty quyết định toàn bộ mạch đầu tư quay chụp thời điểm chính là nghĩ đem nó quay chụp thành một cái hiện cấp tướng kháng nhiệt tác phẩm, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý tới. Nói đến đây, như Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói ta nhớ đến lúc ấy nói đúng. Từng cái đài truyền hình không nhất định bán vô cùng quý, nhưng là nhất định phải bán hơn, mau chóng khai hỏa danh tiếng của nó. Vương Kinh Hoa nói nhưng là một cái phim truyền hình, thủ bá quyền chính là quan trọng nhất, kiếm lợi nhiều nhất một cái, nếu như chúng ta làm như vậy lời nói, có khả năng tổn thất rất nhiều thứ. Nưu Dịch Thần cười nói chẳng lẽ chúng ta cần nhờ cái này đầu tư mới mấy triệu phim truyền hình kiếm tiền sao? Dùng không được chúng ta bây giờ cần phải làm là khai hỏa công ty danh khí. Chỉ có làm người khác biết tác phẩm của chúng ta tốt. Về sau tác phẩm mới dễ dàng hơn bán ra tốt giá cả. Nhất là chúng ta Thần Điêu Hiệp Lữ cũng sắp chiếu phim dưới tình huống. Đây quả thật là cũng là một loại phương pháp. Vương Kinh Hoa gật gật đầu, nói bất quá nếu như làm như vậy lời nói, chúng ta nguyên bản kế hoạch khẳng định sẽ có cải biến, mấy ngày nay ta trọng điểm chú ý. Nưu Dịch Thần nói làm phiền ngài để ý. Đừng nhìn không nói mấy câu công phu, trên thực tế các nàng đã tại văn phòng bên trong mở 2 giờ rồi, đợi cho nói xong cái này sau đó. Vương Kinh Hoa liền làm các bộ môn người phụ trách làm hội nghị tổng kết, cuối cùng tán hội. Các bộ môn lãnh đạo rất nhanh rời đi, nhưng là Nưu Dịch Thần lại bị nàng cấp một mình lưu xuống. Vương Kinh Hoa nhanh chóng lại notebook thượng viết 2 bút, đối với Nưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi và Hồ Nam Vệ thì quan hệ phải không sai, đúng không? Tạm được, Nưu Dịch Thần không biết nàng vì sao hỏi cái này cái, đã nói thực ra, ta cùng bọn hắn thượng tầng tiếp xúc kỳ thật cũng không nhiều, tương đối quen thuộc cũng chỉ có Nào Cảnh cùng Uông Hàm. Lý Tương các nàng, vẫn là mấy ngày hôm trước tại siêu nữ tiết mục phía trên mới tiếp xúc. Kia nhìn đến ngươi giao tiếp năng lực cũng không tệ. Vương Kinh Hoa nở nụ cười, nói ngay vừa rồi, Hồ Nam Vệ thị cao tầng cho ta điện thoại tới, muốn mời ngươi tham gia diễn một cái nhân vật, không biết ngươi có hứng thú hay không? Cái gì nhân vật? Vương Kinh Hoa nói không biết Sở Liêm tên này, ngươi có nghe nói hay không quá? Sở Liêm, chấm than, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói đương nhiên nghe nói qua, là Quỳnh Giao chuyện dài, Nhất Liêm U Mộng Trung nam chính một trong, đúng không? Giống như, nhìn đến ngươi cũng xem qua. Vương Kinh Hoa cười nói bọn hắn gọi điện thoại cho ta, chính là nói cho chúng ta biết một tin tức, cái này tiểu thuyết bọn hắn có lại lần nữa phục chế tính toán, muốn mời ngươi tại bên trong sắm vai nhân vật này, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đương nhiên là có hứng thú. Ngưu Dịch Thần nói loại này yếu đuối nam chính tính cách, vừa vặn có thể mài giũa một chút của ta hành động. Đang nghe nhân vật này thứ nhất thời, Ngưu Dịch Thần liền nghĩ đến hắn vẫn muốn hoàn thành cha nam nhiệm vụ. Sở Liêm cái này lên một đôi hoa tìm muội, còn nói ra ta từ trước đến nay cũng chưa bao giờ yêu ngươi, ta với ngươi tại cùng một chỗ chỉ là vì hư vinh cảm, ta là bởi vì áy náy mới cưới ngươi, là ngươi chia rẽ ta cùng Tử Lăng vân vân kinh điển cha nam trích lời ra hỏa, tuyệt đối là bảng thượng nổi danh a. Vậy thì tốt, ta liền thay ngươi đáp ứng bọn họ. Vương Kinh Hoa nói bất quá bên kia cũng nói ra một cái yêu cầu. Tương lai Hồ Nam đài cử hành một cái tiết mục, tên là Tìm Kiếm Tử Lăng, tìm đến phim truyền hình chung một cái khác nữ nhân vật chính, bọn hắn hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tham gia. Vừa nhắc tới cái này, Ngưu Dịch Thần lập tức liền nghĩ đến diễn Tử Lăng Trương Gia Nghê, lập tức ánh mắt lại là sáng ngời, nói đương nhiên là có thể, thân là kịch tổ một thành viên, đây đều là ta phải làm. Đều còn chưa nói tốt, ngươi liền lấy kịch tổ nhân viên tự cư, nhìn đến rất yêu thích Quỳnh Giao kịch thôi. Vương Kinh Hoa trêu đùa này tại nam tính bên trong cũng không thấy nhiều nha. Ha ha, Ngưu Dịch Thần ngượng nghịu cười hai tiếng, không nói gì, chẳng lẽ muốn nói cho nàng chính mình yêu thích là bên trong hai cái nữ nhân vật chính sao? Một khi đã như vậy, ta đây liền thông chi bên kia. Vương Kinh Hoa nở nụ cười, bỗng nhiên lại nói đúng rồi, về kia bộ lượng kiếm, ngươi cảm thấy cầm lấy nó đến khai hỏa công ty chúng ta danh khí thích hợp sao? Ta nguyên bản dự tính tác phẩm, nhưng là có ngươi tham gia diễn Thần Điêu Hiệp Lữ. Thích hợp, khẳng định thích hợp, Ngưu Dịch Thần nói bộ này lượng kiếm tuyệt đối có khả năng trở thành một cái hiện tượng cấp tác phẩm, liền xem nó đến lúc đó có thể lừa tới trình độ nào rồi, nếu như thuận lợi lời nói, tuyệt đối có thể kéo Thần Điêu Hiệp Lữ cũng bán ra một cái tốt giá cả. Vương Kinh Hoa nói loại này quân lữ phiến ta một cái nữ nhân là không quá hiểu rõ, bất quá ngươi đã có lòng tin như vậy, lần này chỉ nghe ngươi. Kết quả khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tại Ngưu Dịch Thần theo văn phòng đi ra thời điểm Văn Chương thế nhưng còn tại bên ngoài chờ đợi hắn. Vừa thấy mặt, liền liền vội vàng nói vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Chính là cái nhân vật sự tình. Văn Chương gãi gãi chính mình tóc ngắn, nói nếu như ngươi không mở miệng lời nói, ta cũng không biết nên như thế nào sách tốt. Yên tâm đi, cho dù là ta không sách, Vương Tổng cũng khẳng định sẽ nói, bằng không nói không lý do cho ngươi cũng tham gia hội nghị a, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Ngưu Dịch Thần cười nói hơn nữa tính là nàng không nói, ta nói một chút cũng đều là việc nhỏ. Nếu đến công ty, thì phải là người mình, khẳng định đều nghe theo cố ngươi. Ân, Văn Chương gật gật đầu, trên mặt rất bình tĩnh, tâm lý lại hơi chút có chút phức tạp. Đồng hành là công địch, đây là một cái hiện thực. Tại nhiệm khi nào lúc, bất kỳ cái gì địa điểm, bất kỳ cái gì ngành nghề đều là vòng không ra, hắn muốn tại công ty bên trong thượng vị, nhất định phải đánh ngã một người chính là Ngưu Dịch Thần, nhưng là Ngưu Dịch Thần còn như vậy giúp hắn, làm hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng rồi, nói đến phấn đấu. Lại nhìn thấy Văn Chương, Ngưu Dịch Thần một chút liền nghĩ đến trong mặt nguyên bản nữ nhân vật chính Mã Y Ly, nói phía trước tại Nghiễm Châu thời điểm ta liền nhìn ngươi cùng Mã Y Ly quan hệ không tầm thường, nàng bạn gái của ngươi hữu sao? Văn Chương liền sắc mặt đều lúng túng, nói lúc ấy giống như. Ngưu Dịch Thần nói vậy nếu không muốn đem phấn đấu nữ nhân vật chính lưu cho nàng, ta nhìn nàng hẳn là rất thích hợp. Không cần, Văn Chương lập tức cự tuyệt rồi, nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng có điểm khác thường, còn nói bởi vì chúng ta đã chia tay. Chia tay, Ngưu Dịch Thần không thể tin nhìn Văn Chương như thế nào chia tay đâu này. Nguyên bản cho dù là Văn Chương xuất quỹ ầm ĩ ồn ào huyên náo đều còn có thể ở chung hòa thuận vài năm vợ chồng, thế nhưng ở phía sau liền chia ly, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng bát quái chi gấu lửa hùng thiêu đốt lên. Chính là tính cách không hợp, Văn Chương nói còn chưa phải nói cái này, rất không hài lòng. Ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần ý thức được mạo phạm, nhưng là lại thật sự muốn biết, đã nói bất quá vẫn là mạo muội hỏi một chút. Có phải hay không công ty phương diện yêu cầu các ngươi chia tay? Nếu như là nói ngươi có thể nói với ta cấp phía trên người đàm một chút. Chúng ta cũng không là muốn đem ngươi cấp tạo thành thần tượng minh tinh, yêu đương không bị ảnh hưởng. Không, không là công ty vấn đề. Văn Trường ánh mắt lập lòe một chút, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, nói chỉ có thể nói là chúng ta hữu duyên vô phận. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, không nói gì nữa. Nghĩ đến các nàng cuối cùng kết cục, đột nhiên cảm giác được các nàng hiện tại liền sớm chia tay, đối với các nàng riêng phần mình mà nói không hẳn không là một chuyện tốt. Văn Chương cùng Mã Y Ly quen biết ở không quan trọng, tiền kỳ thời điểm Văn Chương có thể nói là mượn Mã Y Ly giận lên đến, cho nên tại hắn đỏ sau cùng Diêu Địch tại cùng một chỗ, liền trở thành ghét bỏ cám bã chi thê đại biểu, người đi đường duyên một chút xuống đến đáy cốc. Mãi cho đến Ngưu Dịch Thần trọng sinh trở về, đều không có lại lần nữa quật khởi. Điểm này đơn thuần theo diễn viên phương diện tới nói, kỳ thật còn rất đáng tiếc, bởi vì Văn Chương tại thế hệ tuổi trẻ diễn viên bên trong, chính xác là tính có bản lĩnh, nếu như không có chuyện này lời nói, địa vị nói như thế nào cũng không thể tại Hồ Ca phía dưới, kết quả việc này vừa ra, chớp mắt liền té 18 tuyến. Mã Y Ly bên kia, cách hôn sau mang theo một cái con riêng, cũng là thật lâu đều không có tìm được nhà dưới. Vừa nói như vậy lời nói, Mã Y Ly là không có khả năng lại gia nhập phấn đấu kịch tổ rồi, kia diễn viên liền nhất định cải biến một phen, như vậy. Làm ai đến thích hợp đâu này? Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong thứ nhất thời hiện ra đến, chính là Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ A bốn người, không có biện pháp, ai bảo hắn yêu thích dùng người quen, lại sủng ái nhất các nàng đâu. Nhưng là ý tưởng cũng chỉ là ý tưởng thôi, Ngưu Dịch Thần hơi chút qua một lần đầu óc liền cho các nàng bốn cái ném tới một bên. Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch ba người tuổi thọ, lịch duyệt đều không thích hợp. Đồng Lệ A tính cách không thích hợp, cũng không phải là tốt tuyển chọn. Cho nên, đến tột cùng muốn ai đến diễn đâu này? Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần trở lại Ngưu Lị văn phòng bên trong. Chương 306 xem xét trợ lý nhận ca nhân. Tại Ngưu Dịch Thần lúc trở về, Vạn Thiến đã tỉnh táo lại, chính bán nằm tại trên giường nhìn kịch bản. Cùng Ngưu Dịch Thần tả có yêu về sau, cũng chính là thân thể tao điểm tội, tinh thần vẫn là rất không sai. Nghe được Ngưu Dịch Thần mở cửa trở về âm thanh, Vạn Thiến hoảng bận rộn đem kịch bản cấp tàng đến phía dưới gối đầu, đắp chăn liền giả vờ ngủ bộ dạng, giống như là trước đây trộm nhìn hoàng thư sợ bị người ta bắt giống nhau. Nàng hôm nay thật đúng là nửa điểm cũng không thể tại thừa nhận rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần lúc rời đi cái loại này chưa thỏa mãn bộ dạng, nhưng là đem nàng dọa cho được không nhẹ. Nhưng là nàng điểm ấy động tác làm sao có khả năng giấu giếm được nhân. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn đã cảm thấy có chút buồn cười, đi tới chậm rãi đem nàng đắp tại chăn mền trên người cấp sốc lên, duỗi tay tại nàng rất kiều mông nhu nói của ta tốt bảo bối, khó trách hành động tốt như vậy, nguyên lai đi ngủ cũng không đã quên nhìn kịch bản a. Ai nha, phiền chết, Vạn Thiên biết bị nhìn thấy. Xoay người bất đắc dĩ đầy ngực của hắn, nói Dịch Thần, của ta tốt lão bản, tốt lão công, tốt tình nhân, ngươi khiến cho ta nghỉ ngơi một chút thôi. Ta thật không chịu nổi, cảm giác hai cái đùi cũng không là của ta giống nhau. Ta cũng không nói nếu làm a, là ngươi chính mình nghĩ nhiều. Ngưu Dịch Thần nằm vật xuống trên giường, một lần nữa đem nàng ôm tại trong lòng, nói chẳng qua là cảm thấy có như vậy cái mỹ nhân, không ôm tại trong lòng có chút ngốc thôi. Ngươi thật cái gì cũng không làm, Vạn Thiến chờ mình, hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần. Tùy theo nàng động tác, hai cái mềm mại vú đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, nhẹ nhàng hoảng hai phía dưới. Đương nhiên, ta cam đoan. Kia, Vạn Thiến ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần một hồi lâu, nói một khi đã như vậy, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Ngừng đã lâu, gặp Ngưu Dịch Thần thật không có động tác gì sau đó, Vạn Thiến trường thở phào nhẹ nhõm, nói Dịch Thần ngươi biết không? Có đôi khi thật nghĩ, với ngươi tại cùng một chỗ thời điểm cho dù là không ân ái, cũng chỉ là như vậy bị ngươi ôm lấy, đều cảm giác thật thoải mái đâu. Nói xong, đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần cổ ở giữa, nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Chớ lộn xộn, Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến mông vỗ một cái, nói nếu như ngươi chính mình lộn xộn đem của ta cơn tức trêu chọc đến, nhưng mà không phải do ngươi. Vạn Thiến liền vội vàng ngừng động tác, vẫn không nhúc nhích tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, một mực ngừng đã lâu, lại ha ha cười, nói Dịch Thần, ngươi thật chính là yêu thích khó xử người, không cho ta động, chính mình lại chuyển động. Epsilon, Omicron, huyền ai? Ngưu Dịch Thần thở dài. Có như vậy cái đại mỹ nhân nhi tại ngực bên trong, lại không thể ăn thật ngon đến, đây mới là khó chịu nhất, ta đều hối hận tiến vào. Đừng nha, ôm lấy rất thoải mái. Vạn Thiến lặng lẽ giật giật chân, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp kẹp ở đầu gối, nhỏ giọng nói nếu như ngươi cam đoan bất loạn động lời nói, ta có thể cho ngươi hơi chút đi vào một chút. Ngưu Dịch Thần đem nàng đẩy ra, miễn, không muốn khảo nghiệm của ta định lực, bởi vì ta căn bản cũng không có định lực. Ha ha, còn rất có tự mình hiểu lấy. Vạn Thiến hướng đến bên cạnh dựa vào một chút, không ở kích thích hắn, nói nếu như vậy, không bằng chúng ta nói một chút đứng đắn sự tình, đến phân tán một chút lực chú ý a. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi muốn nói cái gì? Theo ta vừa rồi nhìn kịch bản, Vạn Thiến đem kịch bản theo dưới cái gối lôi đi ra, nói Dịch Thần. Ta nhớ được công ty kế hoạch, kế tiếp là muốn chụp phấn đấu rồi, đúng không? Thân là Ngưu Dịch Thần trợ lý, Vạn Thiến đối với công ty tiền kỳ tác phẩm quy hoạch phi thường rõ ràng. cho nên chẳng sợ không biết như dịch thần vừa rồi mở sẽ nói này cái, cũng có thể đoán ra. Đúng vậy à, vừa rồi công ty lúc họp còn nói cái này, bất quá tại nhân vật phương diện liền kẹp chặt, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Như dịch thần hỏi như thế nào, người nhớ thương đi đâu cái vai trò. Vạn Thiến không khách khí chút nào nói nếu như muốn ta diễn lời nói, đương nhiên là nữ nhân vật chính rồi. Như dịch thần ngoài ý muốn hỏi như vậy có tự tin. Đó là dĩ nhiên, nhân vật kỳ thật cũng không phức tạp. Nói đến đây, Vạn Thiến trực tiếp ngồi dậy, đem chăn hơi chút cuốn cuốn, che khuất trước người Xuân Quang. Đối với Như dịch thần chính xác nói của ta hành động ngươi cũng đã gặp mấy lần, ngươi cảm thấy ta diễn không tốt Hạ Lâm nhân vật này sao? Ân, ta cảm thấy a. Như dịch thần nhìn Vạn Thiến trầm ngâm, hơi ngưng lại sau đó, nói không được. Vì sao? Vạn Thiến lông mày nhíu một cái, ngươi cảm thấy ta hành động không tốt. Diễn không ra cái loại này có cá tính nữ nhân cảm giác sao? Không đúng, đúng mặt khác nguyên nhân. Như dịch thần ánh mắt đi lòng vòng, nói ta cảm thấy ngươi cùng kịch Hạ Lâm vẫn có rất lớn khác biệt. Tại kịch bên trong Hạ Lâm, nhưng là một cái thực phong tao nữ nhân, bằng không nói như thế nào không vài lần liền cùng với tốt khuê mật bạn trai phía trên giường đâu này. Ta cũng có thể thực phong tao a. Vạn Thiến vặn vẹo hai phía dưới thân thể, tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng hướng Như dịch thần nhìn sang. Nhẹ nhàng khẽ cắn môi hồng, nhìn qua còn chân tướng có chuyện như vậy. Vì gia tăng sức thuyết phục, Vạn Thiến còn nói hơn nữa ta nhưng là biết rõ ngươi có bạn gái dưới tình huống là cùng ngươi đi ngủ, không biết là ta cùng Hạ Lâm có hiệu quả như nhau hiệu quả sao. Nơi đó có nói như vậy chính mình, Như dịch thần buồn cười nói hơn nữa cũng không giống với a, Hạ Lâm cùng Mễ Lai nhưng là tốt khuê mật, ngươi theo ta kia một chút nữ nhân cũng không quen thuộc. Cái này ta có thể chậm rãi quen thuộc, Vạn Thiến đối với Như dịch thần một điều mi. Nói ngươi thích nhất hẳn là cái kia kêu Dương Mịch a, nếu không nữa thì chính là Lưu Thi Thi, ngươi nói ta đi cùng các nàng kết giao bằng hữu như thế nào đây? Coi như hết, còn chưa phải nói điểm này. Như dịch thần nói kỳ thật cho dù là ngươi giải quyết rồi vấn đề này, còn có một cái lớn hơn nữa vấn đề tại thân ngươi phía trên. Cái gì? Ngực của ngươi không đủ lớn. Như dịch thần nói ta cảm thấy a, chỉ có cái loại này vóc người nóng bỏng ngực lớn nữ nhân, mới có thể làm cho nam nhân nhất kiến trung tình, không thể tự thoát ra được. Bởi vì nam nhân nhất kiến trung tình, kỳ thật chính là gặp sắc này lòng tham, nếu như Hạ Lâm không có một cái vô cùng nóng bỏng dáng người lời nói, căn bản cũng không có biện pháp không đến cái hiệu quả này thôi. Stop, cường từ đoạt lý. Vạn Thiến cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, bê áo ngực vú kỳ thật đã không thể nói đặc biệt nhỏ, nhưng là tuyệt đối không thể nói đại, hơn nữa đây là cứng rắn thương, căn bản cũng không có thể giải quyết. Vạn Thiến gương mặt bất mãn cắn chặt răng, ghét bỏ nói cho nên, người định ra nữ chủ chính là cái Dương Mịch đúng không? Thật không biết nàng ăn cái gì vậy lớn lên, tuổi nhỏ liền phát dục như vậy tốt. Tại Như dịch thần khai phá phía dưới, hiện tại Dương Mịch áo ngực đã có xe quy mô, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Làm sao có khả năng, ta mới sẽ không để cho nàng làm nữ nhân vật chính đâu. Như dịch thần khoát tay chặn lại, nói chỗ đó Hạ Lâm nhiều như vậy hôn diễn, ta khờ mới sẽ làm nàng làm nữ chủ đâu. Nhiều như vậy hôn diễn. Vạn Thiến nhạy bén chú ý tới những lời này, làm một chút tự hỏi. Có chút buồn cười nói ngươi không phải là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên cũng không để ta làm nữ chủ à. Này, chính là trong này một cái nguyên nhân mà thôi. Ta quả thật không muốn để cho của ta nữ nhân cùng cái khác nam nhân có tiếp xúc thân mật, bởi vì của ta lòng ghen tị quá mạnh mẽ. Không nghĩ qua là đem lời trong lòng nói ra, Như dịch thần cũng có chút ngượng ngùng, trở tay liền một tay lấy Vạn Thiến cấp một lần nữa kéo trong lòng, nói cho nên, ngươi cũng nhanh chút cho ta bỏ đi những ý nghĩ kia, bằng không lời nói, ta hay dùng vật lý phương thức cho ngươi bỏ đi. Nói, còn dùng căn kia hoàn toàn chưa đầy chân côn thịt tại Vạn Thiến bụng thượng đâm một chút. Ai nha, đừng nhúc nhích. Vạn Thiến không dám tiếp tục động, có chút bất đắc dĩ nói người này nhất muốn làm, công ty thật nhiều nữ nghệ nhân phát triển chỉ sợ đều phải chế ngự rồi. Như dịch thần tự tin nói bất hội, ta nếu dám ngủ, liền dám đem nhân phùng lửa. Nơi đó có đơn giản như vậy à, lửa không lửa là còn muốn nhìn mệnh đâu. Vạn Thiến nói, ánh mắt đi lòng vòng, còn nói dịch thần ngươi có phải hay không đã quên. Vòng tròn bên trong nhưng là còn có lõa thay này vừa nói đâu. Thân thiết diễn làm thế thân đến không được sao? Chỗ đó mặt thân thiết diễn nhiều như vậy, thượng thế thân đều thượng tới khi nào nữa à? Nếu như ta là đạo diễn, phiền đều phiền chết. Cho nên vì đạo diễn nghĩ, vẫn là đổi lại ta không biết là khó chịu người đi diễn à? Thôi đi, ta xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi chính là không muốn để cho ta diễn. Vạn Thiên bất mãn nói nếu như thật nghĩ diễn lời nói, ngươi nhưng là biên kịch. Đem bên trong kia một chút phần diễn cấp sửa lại không được sao? Sửa lại người kia vật sẽ không cái kia mùi vị. Stop, không lý ngươi. Vạn Thiến xoay người đem chăn cuốn thành một cái nhộng, đem chính mình bỏ vào đến trong mặt, nháo lên tính tình. Mặc dù có điểm không thoải mái, nhưng là rốt cuộc là không nói cái này, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra. Phần đầu cái này TV, Ngưu Dịch Thần đã từng cũng yêu thích quá một đoạn thời gian, bằng không cũng không như vậy rõ ràng khắc tại đầu óc bên trong, còn một chữ không kém viết thành kịch bản. Nhưng chính là yêu thích thời điểm hắn vẫn là cái học sinh trung học, đợi cho công tác vài năm thành thục sau khi thức dậy, trở lại từ đầu nhìn bộ này kêu Phấn Đấu phim truyền hình, lại mũi không phải là mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt, cảm thấy nó bạch mù Phấn Đấu tên này, rõ ràng chính là Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại tại yêu đương, nói luân lý. Phấn Đấu cuối cùng kết quả là cái gì chứ? Nam chính Lục Đào cùng hai cái cha đạt tới cùng giải, thừa kế hai cái cha di sản, Phấn Đấu thành công. Ha ha, thật sự là trưởng thành mang đến phiền não a. Bất quá về sau lại tỉnh táo nhìn, Phấn Đấu cái này phim truyền hình không có hắn lúc đi học tưởng tượng như vậy tốt, nhưng là cũng không có công tác đầu vài năm khi tưởng tượng như vậy kém, chính là một cái khoác xốc lòng áo khoác, tương đối có thành ý đô thị tình cảm kịch thôi. Hơn nữa chuyện này cảm kịch, xác thực rất lừa, cho nên cho dù là cái gì cũng không cải biến, hoàn toàn một cái dạng đánh ra đến, cũng nhất định có thể làm tham gia diễn người lừa một thời gian. Cho nên, thì không thể không duyên cớ tiện nghi cái khác người. Vừa nói như vậy, cho dù là làm Vạn Tiến diễn hình như cũng không có gì cùng lắm thì, hơn nữa Vạn Tiến hành động cùng tướng mạo, xác thực có thể đảm nhiệm. Nhưng là đề tài còn nói trở về, Hạ Lâm cùng Lục Đào cái kia một chút phim kích tình hắn thật sự là chịu không nổi, chẳng lẽ còn thật muốn thỉnh vài cái thế thân đến diễn sao? Nói lúc ấy Mã Y Ly cùng Văn Chương nhưng là người yêu, cũng không biết Văn Chương lúc ấy tại kịch bên trong nhìn đến Mã Y Ly cùng Đông Đại Vi thân thiết thời điểm là như thế nào cái ý tưởng. Dù sao hắn là chịu không nổi chính mình nữ nhân cùng người khác thân thiết, diễn trò cũng không được. Hơn nữa trừ bỏ nhân vật chính Hạ Lâm ở ngoài, còn có hai cái trọng yếu phối hợp diễn, một cái Dương Hiểu Vân, một cái Mễ Lai. Mễ Lai là Vương Lạc Đan diễn, kỳ thật lúc ấy nhìn là thật không kém, nhưng là về sau a, Vương Lạc Đan cái này thành danh sớm hơn diễn viên, thế nhưng có thể bị tướng mạo phi thường tương tự Bạch Bách Hà cấp áp chế, hơn nữa còn không hiểu đụng mặt cắt yêu cắt đại gia, này liền làm người khác thực ngán rồi, cho nên khẳng định cũng phải đổi. Dương Hiểu Vân là Lý Tiểu Lộ diễn, cái này tuổi nhỏ liền lấy được thưởng vô số, nhìn nên nhất phi trùng tiên nữ diễn viên, kết quả cuối cùng sẽ không cần nhiều phổ cập khoa học rồi, một lời khó nói hết, cho nên cũng phải đổi. Như vậy, đến tột cùng nên làm ai đến diễn đâu này? Mới bất quá 10 phút thời gian, Ngưu Dịch Thần còn đau đầu, Vạn Thiến liền theo bên trong chăn chui ra, một lần nữa bỏ lại hắn trong lòng. Như thế nào phớt lời ta, ngươi tức giận à? Một hồi này thời gian, Vạn Thiến liền bại trận, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, nàng còn thật không có đùa giỡn tính tình tư cách. Ta không có tức giận, chính là đau đầu nhân vật sự tình đâu. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến trơn bóng sống lưng lên xuống vuốt ve, nói ta hiện tại chính mình cũng không nghĩ ra nên làm ai diễn. Vậy trước tiên đừng suy nghỉ ngơi một chút nha. Vạn Thiến cười, nếu Ngưu Dịch Thần đau đầu, đã nói lên nhân vật khẳng định không có định ra, như vậy thì toàn bộ đều là có khả năng, nàng còn có khả năng dùng cái khác biện pháp. Vì thế, trực tiếp muốn không có được Vạn Thiến liền phóng mềm nhũn ngữ khí, nói Dịch Thần ta đói bụng, chúng ta trước ra ngoài đi ăn cơm được không? Vì tìm đến Ngưu Dịch Thần, Vạn Thiến tại sớm phía trên ăn qua sau vốn không có lại ăn cái gì, trải qua như vậy kịch liệt một hồi vận động, bụng đã sớm kêu rột rột. Tốt, chúng ta đây liền đi ra ngoài trước. Cứ như vậy, một hồi nguyên bản khả năng phát sinh dùng mình tiêu trừ ở vô hình. Không muốn tiếp tục tại công ty bên trong ấy nhưng hai người cùng đi ra ngoài sau đó, Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến nhắc nhở phía dưới, cấp Phương Tử Văn cũng đi điện thoại, sau đó đến viên công túc xá lâu đem nàng cũng cấp kêu phía trên, cùng đi ra ngoài thật tốt ăn một bữa. Tiếp lấy, ba cái đều đã có nhàn rỗi người, liền như là bình thường du khách giống nhau, lái xe tại Bắc Kinh các cảnh điểm đi dạo, mỗi đến một chỗ, đều muốn xuất ra máy chụp ảnh tới quay chiếu lưu niệm. Vương Tử Văn bây giờ còn chưa xuất đạo, Vạn Thiến tham gia diễn phim truyền hình cũng còn không có chiếu phim, cho nên hai người đều cùng làm nhân giống nhau, tuyệt không dùng lo lắng bị nhân nhận ra, về sau đợi các nàng phát hỏa, lại nghĩ như vậy đi ra có thể liền không dễ dàng. Ngưu Dịch Thần dẫn đường nhân mạo, cũng không sợ bị người khác nhận ra, nhưng là một cái nam nhân mang theo hai cái mỹ nữ, cũng đều rất thân mật bộ dạng, tại trên đường vẫn có không ít tỷ lệ quay đầu, đặc biệt nam nhân, nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy đều là hâm mộ, ghen tị, hận. Đợi đi dạo quân sự nhà bảo tàng, Trung Hoa Thế Kỷ đàn đợi vài cái cảnh điểm sau đó, Ngưu Dịch Thần hoàn thành một cái trọng đại thành tựu, thành thứ nhất đem nữ nhân cấp đi dạo phố dạo mệt mỏi nam nhân. Nói lên, nam nhân cùng nữ nhân đi dạo phố, lớn nhất kỳ thật chính là trên tâm lý mỏi mệt. Cái loại này nhìn các nàng làm không biết mệt các loại thừa quần áo, lại cố tình không mua tình huống, nam nhân thậm chí đều sẽ cảm giác được ngượng ngùng đối mặt vất vả cần cù giới thiệu thương gia, nhưng là tại nữ nhân nhìn đến cũng là bình thường thao tác, loại này sai biệt phía dưới, tự nhiên nan bồi lâu dài. Nhưng là đặt ở Ngưu Dịch Thần nơi này, liền hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì cái này đi dạo phố phần lớn thời điểm đều là tại hắn chính mình chủ đạo phía dưới tiến hành, hắn nhìn chúng một cái dễ nhìn quần áo, lập tức liền làm Vạn Tiến hoặc là Vương Tử Văn đi thử, cảm thấy vừa lòng sau trực tiếp mua đến, sau đó bắt đầu hướng một chỗ khác xuất phát, căn bản không cho các nàng bao nhiêu phát huy đường sống. Như vậy mấy giờ ép buộc xuống, Ngưu Dịch Thần còn đắm chìm trong trang điểm, dưỡng thành các nàng sung sướng bên trong, Vạn Tiến cùng Vương Tử Văn hai cái lại có chút không chịu nổi. Vì thế, thừa dịp mua xong một lần đồ vật hồi đến trong xe cơ hội, Vạn Tiến cùng Vương Tử Văn hai cái cùng một chỗ chen lên sau tỏa, một người một bên ngồi ở Ngưu Dịch Thần thân nghiêng, cầu xin tựa như tựa vào hắn trong lòng, làm hắn nghỉ ngơi một chút. Tốt lắm, các người không thích thì thôi rồi. Ngưu Dịch Thần tại hai người trán phía trên một bên hôn một cái, đắc ý nói như thế này chúng ta trở về tiểu điếm đi, cho các người thật tốt nghỉ ngơi một chút. Như thế này trở về đi à? Sớm như vậy, Vạn Tiến tội nghiệp nhìn Ngưu Dịch Thần, nói không muốn a, ta hiện tại chân còn đau. Ngưu Dịch Thần tay đưa đến cổ áo của các nàng bên trong, một bên người cổ áo truyền ra hương vị, một bên khẽ xoa hai cái khác biệt lớn nhỏ, khác biệt xúc cảm vú, nhỏ giọng nói hai người các ngươi cùng một chỗ, khẳng định tốt hơn rất nhiều a. Vương Tử Văn nghe được câu này, biển liễu biển trùy, liền một câu dư thừa cũng không muốn nói, bởi vì nàng và Cao Viên Viên đã tại mấy ngày hôm trước chứng minh rồi, hai người căn bản cũng không hành. Vạn Thiến đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên trong lòng cũng là một trận kêu rên, cảm thấy lúc buổi tối khẳng định lại muốn chịu tội. Đúng lúc này, Vạn Thiến ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, theo một cái đại lâu góc nhìn thấy một người xoay người sang chỗ khác, liền vội vàng ngồi dậy hỏi Dịch Thần, bên kia là địa phương nào à? Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, nói đó là Bắc Kinh đài truyền hình đại lâu, cái này đài truyền hình cùng công ty chúng ta quan hệ rất tốt, như thế nào? Người muốn đi vào thăm một chút sao? Không phải là phát hiện một cái tốt. Vạn Thiến hưng phấn chỉnh toàn bộ quần áo, nói Dịch Thần, ngươi và Tử Văn hiện ở chỗ này chờ ta một chút, quá 10 phút ta trở về. Nói xong, liền theo bên trong bao đem nàng cái kia tơ vàng biên nhi kính phẳng kính mắt cũng móc đi ra, hướng đến mũi thượng một trận, cầm lấy khóa bao liền chạy ra ngoài. Vương Tử Văn nhìn Vạn Thiến đi xa bóng lưng, tò mò hỏi Dịch Thần, ngươi có biết nàng ra đi làm cái gì sao? Vạn Thiến sau khi rời khỏi, như Dịch Thần như là ôm dương búp bê giống nhau đem Vương Tử Văn ôm ở tại trong lòng. Hai tay đều xuất hiện đưa đến nàng quần áo bên trong, một bên xoa lấy, vừa nói ta đây làm sao mà biết, dù sao còn muốn trở về, như thế này hỏi thêm một cái không thì tốt nha. Dịch Thần, Vương Tử Văn đặt tại Ngưu Dịch Thần thăm dò vào chính mình quần áo bên trong hai tay phía trên, lại không có một chút ngăn cản khí lực. Một bên khác, Vạn Thiến bước nhanh đập đến đài truyền hình đại lâu bên trong, chuyển qua một cái góc, tại Ngưu Dịch Thần bọn hắn nhìn không tới góc độ phát hiện vài cái chính thống nhất đi về phía trước đi nữ nhân. Những cái này tuổi của nữ nhân cũng không lớn, lớn nhất cũng không thể vượt qua 30 tuổi, trên người trang phục cũng tương đối chính thức, nhìn qua rất có khí chất, theo đi ra địa điểm đến nhìn, thực có khả năng là Bắc Kinh đài truyền hình người chủ trì. Mà Vạn Tiến tại nhìn kỹ trong chốc lát sau đó, rất nhanh liền tìm đến cái kia làm nàng hai mắt tỏa sáng nữ nhân. Xin chào, có thể chiếm dụng ngươi mấy phút thời gian sao? Xác định mục tiêu sau đó, Vạn Tiến rất nhanh liền đi tới, nhẹ nhàng tại nữ nhân kia bả vai vỗ một cái. Cái này nữ nhân tuổi tác nhìn qua so với Vạn Tiến còn đại hơn mấy tuổi, mặt hơi chút có chút viên, bộ dạng so với Vạn Tiến còn thiếu chút nữa, nhưng là dáng người phương diện lại dị thường bốc lửa, trước ngực áo ngực có ít nhất đê, đối với Vạn Tiến cùng Vương Tử Văn này trùng loại hình, đơn giản là nghiền ép. Người mạnh khỏe, nữ nhân kia ngoài ý muốn nhìn Vạn Tiến liếc nhìn một cái, dừng lại đi đến ven đường, có chuyện gì không? Vạn Tiến hướng nàng vươn tay, nói nhận thức một chút, ta gọi Vạn Tiến là Ngô Đồng Ảnh thị nghệ nhân. Nghệ nhân, nữ nhân này càng thêm ngoài ý muốn, nàng nhìn Vạn Tiến mặc khí chất, còn cho rằng nàng là một cái văn phòng tinh anh thành phần tri thức. Vạn Tiến tiếp tục hỏi ngươi là, Nga, ta gọi Liễu Nham, là một cái người chủ trì. Liễu Nham liền vội vàng đáp một tiếng, cùng Vạn Tiến nắm lấy tay. Chính là tại giới thiệu mình là người chủ trì thời điểm hơi chút có một chút như vậy không tự tin. Hiện tại Liễu Nham đúng là tới tham gia mèo nhân siêu cấp mị lực chủ trì tú thời điểm tại cái này tiết mục sau đó. Nàng mới xem như tại giới giải trí bên trong có tên, nhưng là nàng chuyên nghiệp chủ trì trình độ kỳ thật giống như, tăng thêm vì tham gia tiết mục còn từ đi nguyên bản công việc ổn định, cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại một cái người chủ trì danh tiếng, nếu như thất bại lời nói, thậm chí đều khả năng tại vòng bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà Vạn Tiến tuy rằng nhìn không giống là diễn viên, nhưng là trên người quần áo lại rõ ràng giá trị xa xỉ, vừa nhìn cũng biết là lăn lộn rất khá, chiếu lý tới nói cùng nàng căn bản cũng không là một cái giai tầng, cũng không biết tìm đến nàng có chuyện gì. Vạn Tiến nhìn chung quanh nhìn, hỏi thuận tiện đi địa phương khác đàm một chút không? Cái kia, chỉ là bởi vì mặc lấy khí chất, Liễu Nham đối với Vạn Tiến liền thăng lên một cỗ khoảng cách cảm giác, ngẩng đầu hướng đến cái khác nhân phương hướng ly khai nhìn một chút, nói ta bây giờ là tập thể hoạt động, cho nên có thể rời đi quá lâu. Vạn Tiến vừa nhìn đồng hồ, nói đều đã trễ thế này, còn có cái khác tập thể hoạt động sao? Là tụ tập. Liễu Nham nói không phải là, chính là cùng một chỗ hồi ký túc xá, tiết mục tổ đối với chúng ta có yêu cầu, buổi tối không thể đi quá xa. Kia liền không thành vấn đề, Vạn Tiến cười nói nếu biết ký túc xá ở đâu, liền không cần sợ hãi đi ném, ta bất hội chậm trễ ngươi nhiều lắm thời gian, đến một bên đơn giản trao đổi một chút là được rồi. Vậy được rồi. Theo ven đường đi đến một cái hơi chút ăn tính một chút dâm mát xó xỉnh, Vạn Tiến nghĩ Liễu Nham hỏi có thể hay không hỏi một chút, ngươi bây giờ tham gia là cái gì tiết mục? Là mèo nhân siêu cấp mị lực chủ trì tú, chọn người chủ trì. Đã bắt đầu sao? Còn không có, nơi này chính là dự tuyển cuộc so tài mà thôi, tại nơi này chính là mượn địa phương gia tăng một chút kinh nghiệm. Liễu Nham đối với Vạn Tiến hỏi những cảm giác này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời, bởi vì cái này cũng không là bí mật gì, có chút con đường đều có thể hỏi thăm đi ra. Vạn Tiến liền tùy tiện như vậy cùng Liễu Nham hàn huyên vài câu, bất quá nàng bản thân không là cái gì giỏi về nói chuyện người. Liễu Nham lại đối với nàng cái này mới xuất hiện người có chút phòng bị, cho nên trong chốc lát thời gian, hai người liền không có lời gì để. Ngươi là có chuyện gì muốn hỏi ta chăng? Liễu Nham nhịn không được nói ngươi cũng muốn tham gia cái này tiết mục. Không phải là, Vạn Tiến lại lần nữa nhìn một chút đồng hồ, đã lãng phí không ít thời gian. Ngươi đã hỏi đến, ta cứ việc nói thẳng a. Không nghĩ tiếp tục trễ này nữa Vạn Tiến, thẳng vào chủ đề nói vừa rồi cũng đã nói với ngươi, ta là Ngô Đồng Ảnh Thị nghệ nhân. Gần nhất công ty chúng ta tại chuẩn bị một cái phim truyền hình, nhưng là nhân vật một mực không có định ra, ta cảm thấy bên trong có một cái nhân vật ngươi hẳn là thích hợp, cho nên muốn mời ngươi cùng đi thử một chút nhìn, không biết ngươi có hay không ý đồ. Liễu Nham đồ, chương 307 phỏng vấn thịt bắn. Nói câu nói này thời điểm Vạn Tiến tâm lý còn có một chút nhảy nhót, ngươi Dịch Thần không phải nói ngực của ta không đủ lớn sao? Ta hiện tại liền trực tiếp cầm lấy một cái ngực lớn cho ngươi nhìn nhìn, đến lúc đó cho ngươi so một chút, nhìn hai chúng ta đến tột cùng ai diễn tốt. Về phần Liễu Nham không phải là diễn viên, là người chủ trì chuyện này, Vạn Tiến theo bản năng bỏ quên. Liễu Nham kia một đôi ngực lớn, quả thật có cái này làm người ta xem nhẹ rất nhiều vấn đề tiền vốn. Diễn viên, Liễu Nham nghe được sau đó, cũng không có gì thần sắc cao hứng, ngược lại có chút không tự tin nói này liền không có cần thiết này a, ta chỉ là một cái người chủ trì mà thôi, căn bản không có kinh nghiệm phương diện này, đến lúc đó ta sợ ngươi thất vọng. Vạn Tiến nói này có cái gì cùng lắm thì, Lý Tương vẫn là người chủ trì. Không phải cùng dạng chụp TV sao? Tự tin một điểm. Ta cùng nàng làm sao có thể so? Liễu Nham sau khi nghe được, càng thêm cảm thấy không đáng tin cậy, liên tục khoát tay nói ta vẫn là không nên đi, rõ ràng nói đi, ta nhất không có nổi tiếng, nhị chưa từng tụ chuyên nghiệp huấn luyện, cho dù là đi, cũng chỉ mất mặt mà thôi, khẳng định không được. Đừng nói khẳng định như vậy, diễn trò là cần phải thiên phú, ta nhìn ngươi liền rất tốt. Vạn Tiến sau khi nói xong, gặp Liễu Nham vẫn là không có chuyển biến tâm ý bộ dạng. Lại tiếp tục nói hơn nữa ta tối đa cũng chính là chậm trễ ngươi một ngày thời gian, nếu như thành công lời nói, dễ dàng cầm đến mười mấy vạn cát xê không phải thực tốt sao? Mười mấy vạn, cho ta. Liễu Nham chớp mắt động lòng, nhưng là nghĩ lại nghĩ, lại cảm thấy có khả năng thấp hơn, thậm chí có loại Vạn Tiến là đang tại cầm lấy nàng trêu đùa cảm giác, lập tức liền tự giễu chỉ chính mình mũi, nói theo ta một cái không phải là chính quy xuất thân, không có một chút danh khí người chủ trì, nhảy qua đi được tới diễn viên bên kia có thể cầm lấy mười mấy vạn cát xê. Không nên nói đùa, cái gì kịch tổ cũng không có khả năng đi như vậy. Mười mấy vạn rất nhiều sao? Vạn Tiến nhạy bén chú ý tới Liễu Nham ngay từ đầu ý động bộ dạng, lập tức đã biết mạng của nàng môn, trầm ngâm một phen về sau, nói như vậy đi, ngươi coi như là giúp ta cái bận rộn, theo ta cùng đi nhìn một chút. Nếu như không có thông qua lời nói, ta đem trong tay ta cái này bao tặng cho ngươi. Vạn Tiến nói, đem chính mình trong tay nghiêng khóa bao cấp triển lãm một chút, nặng làm Liễu Nham nhìn bao bao thượng bị kim cương vỡ bao vây phẩm bài. Nói tiếp nói cái này bao ta lúc mua là chừng 2 vạn, một mực cũng không dùng như thế nào quá, cửu thành thân. Cho dù là trở thành hàng đã xài rồi bán vãi, cũng ít nhất có thể bán 1 vạn. Như vậy lời nói, nếu như đối với bình thường nữ nhân nói đến, có khả năng bị cho rằng là tại nhục nhã nàng, đối phương phủi đi qua có khả năng cũng không phải là không có, nhưng là gặp được cố tình chính là cần dùng gấp tiền Liễu Nham, cho nên câu này lời vừa ra khỏi miệng, nàng ngược lại còn lưu lai, chính là bởi vì Vạn Tiến nói quá thẳng thắn, sắc mặt trở nên có chút không tốt. Vạn Tiến thấy thế, liền vội vàng nói bổ sung bất quá ta cũng có điều kiện, thì phải là nếu như ngươi thông qua lời nói, đến lúc đó ngươi phải đem ngươi cắt xê phân cho ta một nửa, coi như là ta tiền giới thiệu, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Liễu Nham nghe được sau đó, trên mặt biểu cảm tốt lắm một chút. bởi vì Vạn Thiến những lời này nói ra khỏi miệng về sau, Đưa Bao tính chất liền có một điểm biến hóa, biến thành Vạn Thiến muốn vì nàng cái kia một nửa cát xê đánh cược một lần, hai người địa vị vô hình chung lại bị phóng tới cùng một chỗ. Chính là phía trước nói rốt cuộc đã nói ra khỏi miệng, hơn nữa nếu như tiền được đến quá dễ dàng, Liễu Nham cũng sợ hãi bên trong có cái gì quy tắc ngầm linh tinh, cho nên nhất thời cũng không phải bình thường do dự, không dám đáp ứng. Nếu như vẫn chưa yên tâm lời nói, điều kiện liền lại thay đổi một chút như thế nào? Vạn Thiến nhìn Liễu Nham vẫn là không có đáp ứng, liền tiếp tục tăng giá nói nếu như đến lúc đó ngươi cắt xê vượt qua 10 vạn lời nói, liền chia một nửa cho ta. Nếu như không vượt quá 10 vạn lời nói, những tiền kia liền toàn bộ là của ngươi, như thế nào đây? Ta, Liễu Nham nghe thế, lập tức liền quyết định theo lấy Vạn Thiến đi nhìn một chút, nhưng là Vạn Thiến cấp điều kiện cấp thống khoái như vậy, làm cho nàng lại không khỏi thăng lên một chút nhỏ mọn, muốn lại do dự một chút, nhìn Vạn Thiến có phải hay không cấp cho ra rất tốt. Vạn Thiến chẳng phải là đàm phán gì chuyên gia, cũng không phải là cái gì giỏi về nghiền ngẫm lòng người nữ nhân, nhưng là nàng cấp Ngưu Dịch Thần nói thời gian nhưng là có hạn, hiện tại đã không sai biệt lắm. Mắt thấy Liễu Nham còn đang do dự, Vạn Thiến lại nhìn một chút đồng hồ, thở dài nói ngượng ngùng, ta đã đến giờ rồi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Liễu Nham khó xử nói có thể cho ta vài ngày thời gian sao? Chuyện này quá lớn, cái này không thể được, bởi vì ta cũng chỉ có buổi tối hôm nay mới có cơ hội dẫn ngươi đi thử, qua hôm nay về sau, cho dù là ngươi suy nghĩ ta cũng không cơ hội hướng nhân dẫn tiến ngươi. Vạn Thiến không muốn làm trễ nãi thời gian, quyết tuyệt nói nếu như ngươi nghĩ lời nói, hiện tại liền theo ta đi, không nghĩ nói coi như, ta bất hội miễn cưỡng ngươi nhất định phải đi. Liễu Nham hỏi có thể hỏi một chút là diễn cái gì nhân vật sao? Ta muốn cho ngươi thử chính là nữ nhân vật chính. Vạn Thiến cười nói cũng không sợ ngươi có biết, cái này nữ nhân vật chính kỳ thật ta đã ở nhớ thương, chính là một cương vừa bị quét xuống, không có cam lòng, mà ngươi hoàn toàn theo ta bị cả xuống lý do kia có liên quan, cho nên ta mới hợp lại đắc tội nhân cũng nghĩ đẩy ngươi một phen, cho ngươi đi thử một chút, nếu như ngươi không muốn lời nói, quên đi. Đối với ta có lẽ cũng là một chuyện tốt. Ngươi một cái chuyên nghiệp diễn viên đều không được lời nói, ta một cái người chủ trì làm sao có thể đảm nhiệm đâu này. Liễu Nham tò mò hỏi có thể nói với ta một chút lý do kia là cái gì không? Ta vẫn là câu nói kia, có chút thiên phú là không có cách nào thay đổi. Vạn Thiến liếc liếc nhìn một cái Liễu Nham kia đem lễ phục thật cao trống lên vú to, lập tức nhìn mắt của nàng nói nếu như mặt ngươi thử thành công lời nói, cái gì nguyên nhân ta về sau cho ngươi chậm rãi giải thích, nếu như không có thành công lời nói, kỳ thật có biết hay không đều không trọng yếu. Được rồi. Nói đến đây, nguyên bản cũng định cùng Vạn Thiến đi Liễu Nham lại do dự lên. Vạn Thiến thân là một cái diễn viên, lại tới mời chính mình cái này người chủ trì đi thử kính nguyên nhân tìm đến, nhưng là càng sâu nguyên nhân lại không muốn cho nàng nói, vậy đã nói rõ cái này nguyên nhân cũng không như thế nào sáng giỏi. Mà Vạn Thiến liếc về phía trước ngực nàng ánh mắt tuy rằng ẩn nấp, nhưng là lại vẫn bị nàng nhạy bén chú ý tới. Như vậy, nếu cùng dáng người có liên quan lời nói, có khả năng hay không cùng một chút giới giải trí trung bình gặp quy tắc ngầm có liên quan đâu này. Ta còn có cái khác việc, đi trước một bước. Vạn Thiến có thể không muốn một mực ở chỗ này chờ Liễu Nham nghĩ thông suốt, lập tức liền từ bao bao bên trong lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Liễu Nham nói rất cao hứng biết ngươi, đây là danh thiếp của ta, về sau nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đánh điện thoại cho ta. Nhân vật này khả năng liền không có cơ hội, nhưng ngươi là người chủ trì, ta là diễn viên, đều là giới giải trí người, nhất định có thể nói mấy câu. Cảm ơn ngươi. Liễu Nham theo bản năng nhận lấy Vạn Thiến danh thiếp. Vạn Thiến đối với nàng nở nụ cười, xoay người rời đi này bên trong. Liễu Nham nhìn danh thiếp nội dung phía trên, danh thiếp là đỏ trắng hai màu, thiết kế đơn giản lại lớn phương, trừ bỏ mô đồng ảnh thị nhãn hiệu cùng tên ở ngoài, cũng chỉ có một cái tên cùng số điện thoại, vừa nhìn cũng biết là dành riêng tư nhân danh thiếp. Vạn Thiến, nhìn đến tên này không phải là giả. Liễu Nham lẩm bẩm nói hai câu, tại nguyên chỗ lăng trong chốc lát sau đó, đột nhiên liền hạ quyết tâm, bước nhanh hướng Vạn Thiến phương hướng ly khai đuổi theo. Tại xe bên trong, Vương Tử Văn la sam bán dài bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong ngực, đã cấp nhu cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa liền muốn cởi quần. Liền hai người tại xe bên trong, vừa không có điện thoại có thể ngoạn nhi, Ngưu Dịch Thần không chiếm tiện nghi mới là lạ chứ, hơn nữa phía trước tại làm cho các nàng thay quần áo thời điểm nhưng là đều biệt xuất không ít tức giận. Này, ta mới đi mở trong chốc lát, hai người các ngươi liền cắn lên a. Vạn Thiến sau khi trở về, mở cửa xe ngồi vào điều khiển ngồi lên, buồn cười nói muốn hay không hiện tại cho các ngươi tìm một cái tiểu điếm, cho các ngươi tốt thú vị một chút a. Ai nha, Dịch Thần đừng làm cho nhân chế giễu rồi. Vương Tử Văn liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng tránh thoát đi ra ngoài, đem quần áo sửa sang lại một phen, nói thời gian cũng không sớm, chúng ta không bằng trước tiên đem mua đồ vật đưa trở về, sau đó lại tiếp tục kế hoạch buổi tối sự tình a. Tốt, ta trông xe thượng đều không có chỗ để. Ngưu Dịch Thần cũng hơi chút toàn bộ một chút quần áo, nhìn bên ngoài tình cảnh, ánh mắt càng tỏa ánh sáng, nói của ta Vạn đại tiểu thư, người vừa rồi đi ra ngoài đến tột cùng là làm cái gì à? Vạn Tiên chú ý tới Ngưu Dịch Thần biểu cảm khác thường, thuận theo ánh mắt của nàng vừa nhìn, lập tức cười, nói ta làm cái gì, người thậm chí liền lập tức muốn biết không? Vạn Tiên cô nương, chờ một chút, tại cửa kính xe ở ngoài, Liễu Nham một bên kêu la một bên chạy. Trên thân thể của nàng mặc một bộ màu đen mang phấn hoa sườn xám, tu thân khoản tiền thức làm nàng vóc người bốc lửa phá lệ xông ra, sức chạy ở giữa, trước ngực hai cái kia thật lớn vú phía trên hạ tung bay, tạo nên từng đợt sóng ngực, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Thật lớn a, Vương Tử Văn cũng chú ý tới Liễu Nham, cúi đầu nhìn trước ngực của mình, có chút thất bại nhu hai phía dưới nói thật không biết nàng là ăn cái gì lớn lên, nhìn đến ta đời này là không so được. Ngưu Dịch Thần cười nói không cần hâm mộ, các ngươi đây là mỗi người mỗi vẻ, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, về sau để ta bóp nhiều nhu có lẽ liền lớn. Vạn Tiến cười nói Tử Văn đừng nghe hắn nói bừa, ta nhìn hắn chính là nghĩ chiếm tiện nghi. Nói chuyện lúc, Liễu Nham đã gian nan chạy đến xe bên cạnh, đỡ lấy trần xe, mồm to thở gấp nhẹ nhàng gõ một cái cửa kính xe. Vạn Tiến buông xuống kính xe, đối với Liễu Nham cười nói như thế nào? Nghĩ thông suốt. Liễu Nham gật gật đầu, người nói cái kia bao coi như, mặc kệ như thế nào, ta nghĩ thử một chút. Kia liền phía trên đến đây đi. Vạn Tiến thò người ra đem tay lái phụ môn cấp mở ra. Điều kiện của ta sẽ không thay đổi, trái phải cũng không có nhiều tiền. Cảm ơn, Liễu Nham thở dài ra một hơi, xoay qua chỗ khác ngồi vào tay lái phụ phía trên, hỏi chúng ta muốn đi đâu nhi phỏng vấn. Vạn Tiến nổ máy xe, cũng không quay đầu lại về phía sau nhất chỉ, hỏi ngươi phía sau cái vị kia à. Liễu Nham vừa quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới, tại xe sau ngồi lên thế nhưng còn có hai người, hoảng vội vàng nói ngượng ngùng, ta vừa rồi đi lên cấp bách, không có chú ý tới, các ngươi là... Dịch Thần. Nói còn chưa dứt lời, Liễu Nham liền chú ý tới Ngưu Dịch Thần bộ dạng, trên mặt lập tức viết đầy kinh ngạc. Ngươi mạnh khỏe, nhìn đến ngươi có biết ta là ai? Ngưu Dịch Thần đối với nàng nở nụ cười, không nghĩ tới ta còn rất nổi danh thôi. Há chỉ là nổi danh à, quả thực quá nổi danh. Liễu Nham vui mừng nói kỳ thật ta cũng là ngươi fan, ngươi trước đây diễn cái kia một chút phim truyền hình ta đều đặc biệt yêu nhìn, Bảo Liên Đăng ta cũng nhìn, diễn quá xuất. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Ngưu Dịch Thần khách khí một câu, hỏi đúng rồi, ngươi là? Liễu Nham liền vội vàng nói nga, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Liễu Nham, là một cái người chủ trì, là theo Vạn Tiến cô nương đến. Liễu Nham, Ngưu Dịch Thần nhìn Liễu Nham khuôn mặt, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Liễu Nham hỏi ngươi nghe qua tên của ta sao? Ngưu Dịch Thần nói là nghe qua, bất quá theo ta ấn tượng chung có chênh lệch không nhỏ. Chênh lệch xác thực có, bất quá cũng không có đến hoàn toàn không nhận ra đến tình cảnh. Mặt so với thành danh thời điểm hơi chút phiên hơi có chút, tự nhiên hơn, nhưng không có dễ nhìn như vậy, nhưng là dáng người lại giống nhau nóng bỏng, nhất là trước ngực kia một đôi vú to, cho dù là không có minh tinh tăng thêm, cũng để cho nhân không thể rời mắt. Thật sao, Liễu Nham cúi đầu, cũng không dám hỏi hắn đến tột cùng là sao tưởng tượng chung tốt hay xấu. Ngưu Dịch Thần hỏi Vạn Tiến, nàng là bằng hữu ngươi sao? Nếu như là nói ngươi có thể liền có chút không hiền hậu, như thế nào không sớm chút giới thiệu nhận thức đâu? Xem ngươi nói. Nếu như chúng ta đã sớm nhận thức lời nói, không giới thiệu cho ngươi biết không? Vạn Tiến thông qua kính chiếu hậu trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói còn nhớ hay không cho ngươi buổi trưa cho ta lời nói. Ta bây giờ tìm một cái tuyệt đối phù hợp ngươi yêu cầu người, ngươi ngược lại thử một chút nàng có thể hay không diễn nhân vật chính à? Ngươi thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này, Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói ngươi không phải là đều biết nha, lúc ấy chính là cho ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Vạn Tiến nói ngươi nói hay nói giỡn liền hay nói giỡn à? Ta chính là tưởng thật. Cái kia, Liễu Nham cũng không nghĩ làm Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến ầm ĩ, liền vội vàng ngắt lời hỏi cho ta phỏng vấn người là Dịch Thần sao. Vạn Tiến cũng không nói lời nào, Ngưu Dịch Thần cũng không biết làm sao trả lời tốt. May mà nguyên gốc thẳng đang trộm sắp xếp quần áo Vương Tử Văn điều chỉnh tốt rồi, liền tiếp lời nói nếu như là phỏng vấn phim truyền hình lời nói, người cứ việc tìm hắn, 10 thành nắm chắc cho người xác định 7 thành là không thành vấn đề. Nga, cảm ơn, Liễu Nham hỏi ngươi là... Đây là Vương Tử Văn, là ta trợ lý. Ngươi mạnh khỏe, ta là Liễu Nham. Liễu Nham lại lần nữa giới thiệu một phen chính mình, chú ý tới Vương Tử Văn sau mới phát hiện, ở phía sau ngồi lên thế nhưng tràn đầy giả bộ thật nhiều này nọ, các ngươi đây là. Chúng ta nguyên bản tại cùng một chỗ đi dạo phố đâu. Vạn Tiến nói yên tâm đi, mặc dù là tâm huyết dâng trào gặp được ngươi, nhưng là ta cũng không lừa người, chờ ngươi phỏng vấn xong sau, mặc kệ thành công không thành công đều là bằng hữu ta, trong chốc lát đưa ngươi một chút lễ vật. Không dám, chúng ta vẫn là phỏng vấn qua sau rồi nói sau. Liễu Nham trộm nhìn lén Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, không dám nói nữa nói, toa xe bên trong rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Bình tĩnh xuống sau đó, tại tay lái phụ phía trên ngồi Liễu Nham thở dài ra một hơi. Nguyên bản tại truy phía trên đến thời điểm nàng thậm chí đều đã làm tốt bị Vạn Tiến lừa gạt, không có gì cả cuối cùng được đến tính toán, nhưng là khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần chương này quen thuộc mặt sau đó, lập tức liền đối với chuyện này lại có lòng tin nhất định. Nổi tiếng cao như vậy, còn chưa từng truyền ra cái gì chuyện xấu nam diễn viên, tuyệt đối so với Vạn Tiến cái này mới nhìn qua giống thành phần tri thức quá nhiều giống nghệ nhân diễn viên, có độ tin cậy cao hơn nhiều. Đến công ty sau đó, Vạn Tiến đem xe dừng lại nói Dịch Thần, người mang theo Liễu Nham tới trước công ty thử một chút diễn. Ta đưa Tử Văn sau khi trở về đón ngươi nhóm như thế nào đây? Cũng tốt, Ngưu Dịch Thần hướng Liễu Nham hỏi chúng ta tới trước văn phòng thử một chút như thế nào đây? Tốt, ta nghe sắp xếp của các ngươi. Vạn Tiến cùng Vương Tử Văn sau khi rời khỏi, chính là nàng mình và Ngưu Dịch Thần một chỗ. Này cái hoàn cảnh làm Liễu Nham trong lòng có chút phức tạp, cô nam quả nữ, Ngưu Dịch Thần lại là nhân cao mã đại, nếu như hắn đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, ví dụ như muốn quy tắc ngầm chính mình linh tinh, nàng muốn không nên đáp ứng đâu này. Như vậy nghĩ, Liễu Nham khuôn mặt lập tức liền một trận nóng lên, nhưng là dưới chân động tác cũng rất thành thực, nhu thuận theo lấy Ngưu Dịch Thần đi vào thang máy, một đường đi đến hắn văn phòng bên trong. Liễu Nham tuyệt đối là một cái nắm chắc tuyến người, bằng không nói không có khả năng rõ ràng có như vậy một bộ nóng bỏng dáng người, tại vòng tròn bên trong lại không có gì chuyện xấu truyền ra. Bất quá cái này điểm mấu chốt, cái này quy tắc ngầm độ chấp nhận, cũng phải cần phân nhân đến. Như là Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi cái loại này xấu ép. Nếu như ép ngươi làm không muốn làm sự tình, kia thỏa thỏa đúng là kêu quy tắc ngầm, nhưng là nếu như là Ngưu Dịch Thần loại này. Loại này chẳng sợ không có nửa điểm ưu việt, người kê đơn đều nghĩ đi lên ngủ hắn một lần đại soái ca, chật. Kia độ chấp nhận nhưng có điểm cao a. Ngưu Dịch Thần quy tắc ngầm nữ diễn viên, kỳ thật có một cái có thể hơi chút so sánh một chút đối tượng, thì phải là về sau công thành danh toại biến thành Tư Phương lão bản Dương Mịch. Dương Mịch vào lúc đó hậu liền có một cái không biết là thật hay giả đặc điểm, chính là quá yêu thích đùa giỡn tiểu thịt tươi. Mà kia một chút tiểu thịt tươi bên trong, còn có rất nhiều là nhìn tác phẩm của nàng lớn lên tiểu phấn ti, từ nhỏ tham nàng thân thì tham đến lớn cái loại này, cho nên, Dương Mịch đối với kia một chút tiểu thịt tươi quy tắc ngầm có thể gọi quy tắc ngầm sao? Gặp nạn độ sao? Giống Thẩm Điện Hà, Giả Linh như vậy nữ nhân tìm giới giải trí tiểu thịt tươi, mới xem như quy tắc ngầm A mũ gạch dưới mũ. Nói có chút xa. Đi đến trong văn phòng mặt, Ngưu Dịch Thần mới đóng cửa phòng lại, khẩn trương Liễu Nham liền vội vàng nói Dịch Thần là muốn ta thử cái gì phần diễn. Chỉ dùng cho ngươi một người thử, vẫn là còn muốn gặp đạo diễn bọn hắn. Hôm nay chỉ dùng cho ta thử là được rồi. Ngưu Dịch Thần đi đến trước bàn làm việc, nói phía trước các nàng nói kỳ thật đúng vậy. Nếu như có thể qua ta cửa này, ngươi cầm đến cái kia nhân vật nắm chắc liền có ít nhất 7 thành rồi. Bất quá nếu như ngay cả ta cửa này đều không qua được lời nói, vậy cũng không cần làm phiền đạo diễn bọn họ. Ân, ta biết, Liễu Nham có chút khẩn trương gật gật đầu, lại lần nữa nói xin hỏi cần ta diễn cái gì. Ngưu Dịch Thần đem chính mình phía trước phóng tại bàn làm việc phía trên kịch bản cầm lấy đến, tùy tiện mở ra một tờ đưa cho Liễu Nham, nói ngươi nhìn một chút một đoạn này nội dung bên trong, nếu như không có vấn đề lời nói, biểu diễn một chút cái này là được rồi. Tốt, Liễu Nham nhận lấy kịch bản. Vừa nhìn nội dung bên trong, Liễu Nham trên mặt liền lập tức một mảnh đỏ ửng chi sắc, ngừng trong chốc lát, mới kiên trì nói có thể để cho ta nhiều ký trong chốc lát lời kịch sao. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên có thể, ngươi chừng nào thì nhớ kỹ nói cho ta là được. Liễu Nham lập tức nhìn kia một tờ kịch bản, bắt đầu yên lặng ngâm nga lên. Mà Ngưu Dịch Thần là rót cho mình chén nước, vụng trộm thưởng thức Liễu Nham kia đầy đặn thân thể. Hắn nữ nhân đại đa số đều là tại giới giải trí bên trong, mà giới giải trí chung nữ nhân đại bộ phận đều tương đối gầy, giống như vậy một cái thịt heo đàn, hắn còn từ lần thứ nhất nhìn thấy, đời trước tại TV bên trong nhìn thấy thời điểm đều đã cảm thấy nàng đủ đầy đặn rồi, không nghĩ tới tại chính thức xuất đạo phía trước, dáng người thế nhưng càng đầy đặn, không thật tốt ngoạn nhi đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần ánh mắt rất giận nóng, nhưng là toàn tâm toàn ý đắm chìm tại kịch bản bên trong Liễu Nham lại hoàn toàn không có phát hiện, mãi cho đến sau nửa giờ, mới hít một hơi thật sâu, đối với Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, ta học thuộc lòng rồi, hẳn là có thể thử một chút. Ân, tốt, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, khiêu khởi chân chặn bởi vì thưởng thức nàng mà nâng lên một cái đại bao đũng quần, bắt đầu đi. Liễu Nham thấp thân thể về phía trước đi 2 bước, thần thái lo lắng đối với Ngưu Dịch Thần nói ta không có bao nhiêu thời gian, cho tới chưa đều là sự tình. Ngưu Dịch Thần không lời, thế nhưng lật tới cái này phía trên tiết học nhìn rất sảng khoái, sau khi lớn lên nhìn thực lúng túng địa phương sao. Không có người đối với diễn dưới tình huống, Liễu Nham lại lần nữa nói ta nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là ta sợ ta nghe được ngươi âm thanh hiểu ý toái. Ngươi thật sẽ đến Pháp Quốc xem ta sao? nhưng là phải 2 tháng, ta không kịp đợi, 60 ngày. Đợi cho nói xong những cái này lời kịch chữa khỏi về sau, Liễu Nham khuôn mặt bỗng nhiên một mảnh đỏ bừng, xoay người ngồi vào sofa một đầu khác, mang theo đầu không nói câu nào. Ngưu Dịch Thần cũng có điểm lúng túng khó xử đem kịch bản cấp cầm lấy đến, phát hiện nội dung bên trong quả nhiên là tại đó bên trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó mới đối với Liễu Nham nói tại ngắn ngủn nửa giờ bên trong liền nhớ kỹ những cái này lời kịch, hơn nữa có thể đi vào nhập trạng thái nói ra, đã coi như là không tệ. Liễu Nham ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, tiếng như muội kêu nói kia. Ta đây có thể chứ? Hơi ngưng lại, tổ chức một phen ngôn ngữ sau đó, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu nói mới chỉ là trình độ này, là xa xa không đủ. Người vừa rồi biểu diễn cảm xúc quá chỉ có cấp bách cùng lúng túng khó xử, phóng tại màn ảnh bên trong, liền sẽ có vẻ tái nhợt vừa buồn cười, không có khả năng làm người ta tiến vào trạng thái. Liễu Nham cúi đầu, nhưng là, ta cảm thấy cái này lời kịch có chút. Ngưu Dịch Thần nói càng như vậy lời kịch, diễn viên mới chịu càng nghiêm túc, bởi vì cái này thời điểm tất cả mọi người tại cầm lấy kính lúc nhìn ngươi, phàm là ngươi có một chút không tốt, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Thật sao? Liễu Nham giọng điệu trung tràn đầy thất vọng. Giống như, nếu như ngươi không tin lời nói, ta có thể cầm lấy máy chụp ảnh chụp được tới cho ngươi nhìn một chút. Không, không cần, Liễu Nham liền vội vàng ngẩng đầu, nói ta tin tưởng ngươi bất hội vô duyên vô cớ khó xử ta đấy. Mắt thấy không khí có chút trầm trọng, Ngưu Dịch Thần liền cười ha ha, dùng chính mình kia chẳng phải là thực am hiểu giọng nói ha ha. Vậy ngươi có thể liền sai, giống ngươi lớn như vậy mỹ nữ, nam nhân kỳ thật đều quá yêu thích tiểu tiểu làm khó dễ ngươi một chút. Bởi vì như vậy có thể cho ngươi nhiều tìm hắn vài lần. Kia, Liễu Nham nhìn Ngưu Dịch Thần, thăm dò hỏi ngươi cũng là thế này phải không? Ngưu Dịch Thần quyết đoán lắc lắc đầu, nói ta đương nhiên không phải. Ta vừa mới nói với ngươi đều là lời nói thật. Nga, Liễu Nham nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, không biết làm sao, cảm giác càng thất vọng rồi. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói ta đương nhiên không biết dùng cái loại này cấp thấp phương thức đến cùng yêu thích người tiếp xúc nhiều rồi, ta có biện pháp tốt hơn. Liễu Nham theo bản năng hỏi biện pháp gì? Ngưu Dịch Thần không đáp hỏi ngược lại phía trước ta nghe Vạn Thiên nói, ngươi là muốn đi tham gia một cái về người chủ trì tiết mục tạp kỹ, đúng không? Đúng, Liễu Nham gật gật đầu. Bây giờ là đã đang tại quay chụp rồi, vẫn là tại hải chọn giai đoạn. Liễu Nham không biết hắn hỏi cái này cái làm cái gì, lại vẫn là thành thật trả lời hải chọn giai đoạn đã qua, chúng ta đang tại diễn tập dự tuyển. Ngưu Dịch Thần hỏi lại nói cách khác, nếu như ngươi lui ra, đối với tiết mục ảnh hưởng cũng không lớn đúng không? Liễu Nham trần chờ một phen, nói lý luận đi lên nói, hẳn là như vậy. Ngưu Dịch Thần cười, nói một khi đã như vậy, ngươi rời khỏi a. Liễu Nham đồ. Chương 308 thuần phục Liễu Nham. Liễu Nham không thể tin nhìn Ngưu Dịch Thần, cái gì?